Vô số pháp khí quang hoa tại bên người lưu động, từ Tử Thanh ghé mắt chung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều và táo tung bay nam nữ, từng người hoặc vui sướng hoặc hưng phấn, đều rất là sung sướng. Không bao lâu, mọi người tới đến một chỗ từ phía núi vây quanh nơi, trung gian ôm một cái bích hồ, sóng nước lóng lánh trông rất đẹp mắt. Mà nơi này lại tới rất nhiều người, ăn mặc bất đồng phục sức, hình như có chút cọ sát, lại cũng không ai chịu đi, đêm này đặt chân mà liền chiếm tam thành. Đại tử thị chúng tộc nhân tùy từ Tử Phong cùng rơi xuống đất, này rậm rạp giấu chân tính lên, liền đem nơi này chiếm gần nửa. Từ Tử Thanh ngẩng đầu vừa thấy, những cái đó điển thị người, đều canh giữ ở giữa sườn núi một chỗ động phủ phía trước, cùng với hơi có chút khoảng cách, lại chặt chẽ cầm giữ xâm nhập quan khẩu. La, Mạnh, Ngụy Tam người nhà cũng đều có người tiến đến, hảo chút banh không được ra mặt, liền có nôn nóng cùng ngẩng đầu nhìn quanh cử chỉ. Nói vậy bọn họ đến chỗ này người đương thời thiếu, lúc này lại đều đưa tin tìm cứu binh. Chúng điển thị tộc nhân vây quanh một người dưới hàm có cần trung niên nam tử, xuyên một kiện màu quang trừng trừng pháp y liễu, bộ mặt mỉm cười, lao thần khắp nơi. Bất quá hắn hai mắt hình dạng lược hiện thon dài, lại có âm ngoan chi tướng. Từ Tử Phong thu hồi kiếm tới, trừng mục vừa nhìn, liền có một đạo kiếm khí hướng người nọ mà đi. Nay kiếm khí ném đi vài cái điển thị tộc nhân, thẳng tới kia trung niên nam tử trên người, người nọ tắc huy khởi ống tay háo một chán, tuy vẫn là bị kiếm khí thổi bay trồng râu, lại không có lui về phía sau chi thế. Người này đó là Điền Đào, tuổi bất quá vừa qua khỏi 50, một thân với 40 tuổi là lúc trúc cơ thành công, hiện giờ tuy vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng này tiến vào này cảnh giới thời đại, lại so với Từ Tử Phong muốn lâu đến nhiều. Điền Đào lại bãi tay háo, đem kia mấy cái bị ném đi tộc nhân mang theo lên, trên mặt hơi lộ ra không vui. Bên cạnh có một cái tô son chắt phấn nói trang thanh niên vừa mới đứng lên, kinh hồn phủ định, hơi có chút hoảng loạn, tiền bối, này Từ Tử Phong hảo sinh lợi hại. Nghe nói hắn là một vị kiếm tu, này, này nhưng như thế nào là hảo? Điền Đào không vui chi sắc càng sâu, quát lên, hoảng cái gì? Hắn bất quá một cái vừa mới trúc cơ tiểu nhi, đó là kiếm tu, lại có cái gì làm? Kia nói trang thanh niên liên tục túi người gật đầu, là, tiền bối uy lực tự nhiên hơn xa với hắn, bất quá tiểu tử vô năng, còn thỉnh tiền bối quan tâm một vài. Điền Đào trong lỗ mũi hừ một tiếng, phá trận phía trước, đại ta đem hắn bắt lấy, ngươi chờ không cần lo lắng. Bên cạnh chúng điền thị tộc nhân cũng sôi nổi nói, là, đa tạ tiền bối. Còn thỉnh tiền bối ra tay. Từ Tử Phong ánh mắt trầm tĩnh, thân phụ trường kiếm, đối mặt cho điền thị mọi người một chút người đứng đầu hàng lúc sau, liền đem tầm mắt dừng ở cửa động kia mấy cái trận sư trên người. Trận sư, phá trận người cũng. Tu sĩ cầu tiên vấn đạo, nhân công pháp bất đồng mà phân thuộc bách gia, mà trong đó càng có thân phụ tuyệt nghệ giả. Luyện đan xuất chúng giả vì luyện đan sĩ, tinh nghiên trận đạo giả vì trận sư, có khắc thiện vẽ bùa lục giả vì phụ sư, thiện luyện pháp khí giả vì luyện khí sư, hoặc có mặt khác tài nghệ giả vì bách công. Trong đó càng lấy luyện đan sĩ, luyện khí sư nhất khó được, trận sư nhưng thật ra tương đối thường thấy, bất quá người xuất sắc lại là ít ỏi. Từ Tử Thanh tu vi đoạn kết của trào lưu, hiện giờ thành thật thật đi theo hạ lao đầu bên cạnh người, xem kia phương tử ra cùng điển thị giao thiệp. Hắn thấy kia động phủ ngoài cửa có mấy người cầm trong tay thiết kỳ cùng với một khối thiết bàn, ở nơi đó lén lút làm chút cái gì, không khỏi tò mò, bọn họ đây là đang làm cái gì. Hạ lão đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, vì hắn giải thích nghi hoặc, kia thiết kỳ chính là trận kỳ, thiết bàn chính là trận bàn, này 3 năm cái nhìn như lén lút người rảnh rỗi, lại là điền ra tỉ mỉ dưỡng ra tới trận sư. Hắn mấy cái lúc này đang ở phá giải này động phủ bên ngoài hộ động kỳ trận, chỉ không biết làm được như thế nào. Từ Tử Thanh càng thêm có hứng thú, lại cũng có chút khó hiểu, ta Tử ra không có trận sư sao? Hạ lão đầu nói, tự nhiên là có, bất quá điền thị chiếm tiên cơ, hiện giờ Tử ra sau lại không hảo trực tiếp há mồm. Tử Phong công tử nên là đang chờ đợi còn lại tam gia đã đến lúc đó đồng loạt mở miệng, điền gia cũng chống đẩy không được. Hắn vừa dứt lời, chân trời liền thật sự lại phiêu hạ rất nhiều người tới. Đúng là khác tam gia viện thủ tới rồi. Chương 18 phá trận. Kia một chúng nam nữ và táo phiêu phiêu, nhanh nhẹn rơi xuống, trong tay pháp khí màu quang lưu chuyển, rất là ghê gớm bộ dáng. Vào đầu một nữ tử dung sắc kiều diễm, biểu tình như tuyết, hai tay thượng kéo hai đoạn hồng lăng, trên dưới tung bay, cực kỳ mỹ lệ. Nay lại là một cái trúc cơ kỳ cao thủ, tên là Mạnh Uyển Khâm, cũng có mấy chục tuổi, bất quá bởi vì tu vi cao thâm, cho nên chú nhan có thuật, vẫn là mỹ mạo đoan chính. Bên kia Điền Đào cùng Từ Tử Phong cũng đều là đem tầm mắt lao đi, ba người ánh mắt hơi vừa tiếp xúc, ngay sau đó từng người thối lui. Này mấy người khí thế tương đương, cũng không có một cái năng lực gáp quân hùng. Hiện giờ là Từ, Mạnh, Điền Tam gia các có một cái trúc cơ kỳ cao thủ tới. Khác hai nhà người tới tối cao tu vi lại chỉ có luyện khí 9 tầng, ở lực lượng thượng liền phải bị bọn họ áp quá khứ. Từ Tử Thanh cũng lược nhìn những người đó liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy các trên người đều là linh quang trầm tĩnh, so với chính mình không biết hiếu thắng quá nhiều ít lần, trong lúc nhất thời có chút tạm đạm. Bất quá giây lát lại cũng nghĩ thoáng, hắn từ khi bước vào tu tiên chi đạo thả không đủ một năm, lại là ở cấp cái gì. Phía trước tu hành cũng coi như là một mảnh đường bằng thẳng, hắn cũng từng nghe đến hạ quản sự giảng nói tự mình tư chất rất tốt, luôn là có công hành viên mãn ngày. Liên chỉ như vậy suy nghĩ một chút, đem ý niệm vứt bỏ đi. Kia ba gã trúc cơ cao thủ đã ở giao thiệp. Từ Tử Phong cùng Mạnh Uyển Khâm đều là đến chậm một bước, bị Điền Đào chiếm tiên cơ, lúc này tự nhiên là liền thành một hơi, đều phải làm tự mình gia tộc trộn lẫn một chân. Điền Đào đương nhiên không chịu, lại cũng không hảo lập tức xé rách ra mặt, cường tự áp xuống trong lòng bất mãn, nói, hai vị đạo hữu không khỏi quá không nói lý, nơi đây đã là ta Điền gia phát hiện, liền nên Điền gia sở hữu. Ngươi hai người muốn ở chỗ này tới chiếm tiện nghi, là cái gì đạo lý? Từ Tử Phong không mừng nhiều lời, Mạnh Uyển Khâm này nữ tử còn lại là bắt diện linh lung, liền xảo tiếu nói, Điền đạo hưu nói nơi nào lời nói, thiên tài địa bảo thần tiên động phủ, có duyên giả đều có thể tự dước. Ta cùng với từ đạo hưu tuy nói đến chậm một bước, lại cũng nhìn thấy này một cái động thiên phủ đệ, cũng nhưng nói là có duyên. Nàng nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Tử Phong, mặt mày mỉm cười, từ đạo hưu, ngươi nói chính là đạo lý này. Lại xem một cái cũng không chúc cơ cao thủ cùng đi La Ngụy hai nhà, chư vị lại nghĩ như thế nào. Từ Tử Phong một gật đầu, tất nhiên là khẳng định Mạnh Uyển Khâm lời nói, La Ngụy hai nhà người cũng từ Mạnh ra còn lại người chờ, đều là cùng kêu lên phụ họa, đúng là, ta chờ đều là có duyên. Liên có Điền thị mọi người cùng quát lớn, lại nơi nào so được với kia bốn người nhà nhiều. Điền Đào một bàn tay vỗ không vang, bất đắc dĩ cưỡng chế lửa giận. Hắn tuy biết Mạnh ra kia tiểu nương gia cũng có chút cơ kỳ tu vi, nguyên tưởng từng cái đánh bại, trước đối phó rồi từ ra tiểu tử lại nói. Chưa từng tưởng nàng lại tới như vậy mau, mới đến nơi đây, liền cùng từ ra tiểu tử thông đồng một hơi. Thật đúng là khí sát hắn cũng. Điền Đào ra mặt trướng đến đỏ tím, cả giận, thật là cưỡng từ đoạt lý. Mạnh Uyển Khâm lại cười, Điền đạo hữu cũng không cần động khí, ta cùng với từ đạo hữu đều không phải là không thông tình đạt lý người. Điền đạo hữu đây là ở phá giải động phủ hộ động trận pháp bãi. Nếu đã hao phí này rất nhiều công phu, có thể thấy được trận này thủ không tầm thường, không bằng liền phải ta chờ đều ra người cùng thủ công, thu thập rộng rãi chúng trường, cũng mau chút không phải. Đến nỗi trong động phủ đến tuột cùng có gì chờ bà bối, ta chờ các bằng bản lĩnh chính là. Nàng lời này vừa ra, trừ Điền thị tộc nhân ở ngoài, mọi người tự nhiên lại đều nói, Mạnh tiền bối lời này có lý, ta chờ nên như thế. Điền Đào phát tác không được, đành phải hung hăng vung ống tay áo, liền xem các ngươi có biện pháp nào. Hừ. Mạnh Uyển Khâm trong mắt hiện lên một tia tự đắc. Liền hướng Từ Tử Phong khoát tay, Từ đạo hữu, thỉnh. Từ Tử Phong ánh mắt chợt lóe, thỉnh. Hai người từng người hạ lệnh, hai nhà liền các đi ra năm tên trận sư, gia nhập đến những cái đó phá trận người chung đi. Chờ hai nhà trận sư tuyển hảo vị trí, khác hai nhà dẫn đầu người mới phân biệt tuyển ra chính mình tộc nhân, cũng gia nhập đến trong đó chi đi. Vì thế liền có 20-30 người đồng thời cầm trận bàn trận kỳ ở huyệt động ở ngoài diễn luyện phân giải, điền ra vừa tới nơi này là lúc, liền có người chúng chiêu số. Suýt nữa thân chết, cho nên biết có trận. Nhưng trận là mấy đẳng pháp trận, nội bộ có bao nhiêu hung hiểm, lại là còn không thể biết rõ. Kia ba cái trúc cơ tu sĩ rằng co, liền không phải dương cung bạc kiếm, cũng là không khí cứng đờ. Người khác thấy thế, cũng minh bạch nhưng chỉ cần trận pháp phá vỡ, này ba người liền phải dẫn đầu sấm động, ai đi đến càng mau, ai liền chiếm tiên cơ. Từ Tử Thanh đứng ở hạ lao đầu bên cạnh, trong lòng cũng có vài phần sao động. Lúc này chính là hắn bình sinh thấy nhất vội vàng khẩn trương là lúc. Mà kia ba người cũng là hắn nhưng thấy tu vi nhất lợi hại cao thâm người, loại sự tình này hắn vô luận như thế nào cũng chen vào không lọt tay đi, nhưng liền chỉ là như vậy nhìn một cái, cũng là pha giác nôn nóng. Chỉ thấy có một người trận sư tự trận bàn thượng đánh ra một đạo bạch quang, rơi thẳng đến động phủ đi lên, kia động phủ xưởng khẩu chỗ liền xuất hiện một mảnh gọn sóng, tựa hồ đối này bạch quang có chút phản ứng. Người khác các có vài tên trận sư thấy thế, cũng sôi nổi thao khởi trận bàn tới, thả ra dò xét phân giải chi thuật. Nhưng mà trừ bỏ kia nói bạch quang ở ngoài, còn lại người chờ thuật pháp toàn không có tác dụng, chính như châu đất xuống biển, là nửa điểm tin tức cũng không. Kia phát ra bạch quang trận sư đúng là điền ra người trong, thấy thế không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, hắn lại thả một đạo bạch quang đi ra ngoài, quả nhiên, cửa động chỗ lại sinh ra chút gợn sóng tới. Ba gã trúc cơ tu sĩ cũng lúc nào cũng chú ý, Điền Đào thấy tộc nhân của mình đạt được hạng nhất, tự nhiên là thập phần vui mừng, không khỏi vớt râu cười dài, lớn tiếng nói ba chữ, "Hảo, hảo." Hảo. Ngươi dụng tâm phá trận, lão phu đều có tưởng thưởng. Kia Điền gia trận sư vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Vạn bối định không phụ tiền bối sở vọng. Nói vừa xong, càng nhắc tới 10 phần nhiệt tình không đề cập tới. Từ Tử Phong thần sắc bất biến, giữa mày lại hơi hơi hợp lại khởi, mà Mạnh Uyển Khâm tươi cười tắc hơi hơi cứng đờ, hình như có không vui chi sắc. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, kia phá trận trận sư mau đủ khí lực, vận khởi linh lực càng thêm dụng tâm lên. Không bao lâu, kia cửa động chỗ trong suốt gợn sóng dao động lớn hơn nữa, tiệm trình nước sôi quay cuồng chi trạng. Sau lại đột nhiên một tiếng nổ đùng, bang. Liền giống như lưu ly chản thoái, thanh thúy lại cũng bén nhọn. Không biết là người phương nào lớn tiếng la hoảng lên, trận phá. Trận phá. Lập tức liền có điền ra người hô quát nói, quả thực ta điền ra trận sư nhất lợi hại, ngươi chờ phục là không phục. Lại có người mặt lộ vẻ tham lam chi sắc, này hộ động đại trận phải tốn phí nhiều như vậy nhân thủ mới có thể phá giải. Không biết bên trong cất giấu kiểu gì chân quý bảo vật, thật gọi người khâm tiện không thôi. Cũng có người phụ họa với hắn, nhưng chỉ cần từ những cái đó thiên tài tiền bối khe hở ngón tay lậu ra mấy phần, cũng đủ ta chờ hưởng thụ. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là vì phá trận mà hỉ. Bất quá đảo cũng chỉ là nói, có chút cơ kỳ cao nhân còn chưa lên tiếng, cái nào dám động. Lại ở bọn họ trong lúc nói chuyện, cũng là đại trận mới phá chi khắc, kia ba cái rằng co bóng người liền phi thân dựng lên, hóa thành ba đạo hư ảnh. Lao thẳng tới trong động. Còn lại người thấy trúc cơ tu sĩ động, cũng không hề rong dài, các tế khởi pháp khí, phía sau tiếp trước mà hướng huyệt động bên trong phóng đi. Nếu đằng trước có người trở ngại, đó là giơ tay liền đánh, đem người bổ đi xuống, lại giành trước mà thượng, kia bị đánh tiếp nếu là thương thế không nặng, liền lấy ra một cái đan dược căn bảo, trọng lại bước lên pháp khí. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu rên giả có, mắng giả có, trêu đùa trào phúng giả cũng có. Mắt thấy kia cửa động chỗ tích tụ vô số tu sĩ, người trước ta sau. Vội vội vàng vàng. Từ Tử Thanh đứng bên ngoài vây, xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là trong động có bảo, này những rõ ràng là tiên phong đạo cốt, tu vi bất phàm người, lại như thế nào liền lộ ra như vậy nhanh như hổ đói vồ mồi đáng ghê tởm thái độ. Hạ lão đầu thấy hắn như vậy bộ dáng, còn nói là hắn ở khâm tiện những cái đó nhập động đoạt bảo người. Liền rất có chút lời nói thâm thiế, cùng hắn nói, tiểu tử, nơi này đầu đồ vật, cũng không phải là ngươi ta có thể mơ ước. Ngươi xem kia rất nhiều người tranh đoạt. Lao đầu nhi ta hoặc nhưng tự bảo vệ mình, bất quá rốt cuộc thọ nguyên không nhiều lắm, tinh lực đem kiệt, nếu luận chiến đấu, lại không phải là những người đó đối thủ. Ngươi tu vi càng là không quan trọng, nhớ lấy chớ có đua đòi. Phải biết đó là ngươi số phận hảo, trong động bảo vật rơi vào ngươi tay, ngươi cũng không có thể bảo toàn, ngược lại dễ dàng rước lấy họa sát thân. Từ Tử Thanh nao nao, tiện đà minh bạch đây là lão nhân ra hiểu lầm, nhưng sau lại lời khuyên lại thật là bất tiếp, khiến cho hắn không khỏi cười cười, đa tạ hạ quản sự đề điểm. Văn bối đã biết. Lại nói, văn bối đối trong động bảo vật cũng không tham ý, chỉ là khó được nhìn thấy bực này bí ẩn động phủ, cho nên hơi có chút hứng thú thôi. Hạ lão đầu thấy hắn thần sắc bằng phẳng, đích sắc cũng không tham lam chi sắc, liền hơi hơi lộ ra một chút cười tới, niên thiếu giả có chút tò mò tâm lại cũng không sao, hiện giờ ta ở ngươi bên cạnh, nhưng thật ra không ngại. Ngươi thả nhớ rõ, nếu như chỉ là độc thân một người, nhìn thấy này vân vân hình đó là có bao xa, đi bao xa bãi. Từ Tử Thanh vội lại nói. Đúng vậy. Mới này một hồi qua đi, ngoài động người đều đã là đi vào trong động, cửa động lại là không ai. Hạ lão đầu xem một cái, nói, hiện nay ngươi ta dừng ở cuối cùng, nếu ngươi chưa từng gặp qua, ta liền mang ngươi đi trường một trường kiến thức. Ngươi đứng ở ta mặt trái, tụ tập tinh thần, lão đầu nhi ta tự nhiên có thể đem ngươi bảo vệ. Từ Tử Thanh nguyên bản liền rất muốn kiến thức, nghe vậy tự nhiên đại hỉ, đa tạ tiền bối. Hạ lão đầu mới lại thả ra to lớn tàu hút thuốc phiện, đem Từ Tử Thanh sách đi lên. Hai người cùng nhau hoảng nhập trong động. Nay tòa trong động phủ động bích khéo đưa đẩy vô cùng, sáng đến độ có thể soi bóng người, cơ hồ có thể chiếu ra bóng người tới. Đỉnh là cực cao, trừng trượng dư, tàu hút thuốc phiện nổi tại giữa không trung, cũng coi như vững vàng. Bốn phía không gió, có thể thấy được này động chính là một cái chết động, Từ Tử Thanh đứng ở hạ lao đầu bên cạnh người, ánh mắt lại không dám khắp nơi loạn xem. Trong động hơi có chút kỳ quái, thế nhưng yên tĩnh không tiếng động. Lúc đầu những cái đó tiến vào tu sĩ hành động không khỏi quá nhanh, hắn hai cái đó là cuối cùng tiến vào, cũng không thấy đến một người cũng xem không. Từ Tử Thanh thượng có thể cảm thấy được quái gì chỗ, hạ lao đầu lịch duyệt hơn xa với hắn, lại như thế nào nhìn không ra tới. Hắn liền làm tàu hút thuốc phiện lược dừng dừng, nói, không thích hợp. Từ Tử Thanh nhíu mày ngẫm lại, thử hỏi, chính là ảo trận. Chương 19 tâm ma. Pháp trận giả, lấy trận bàn, trận kỳ làm cơ sở. Thu nạp linh lực vì mình dùng, chuyển hóa vì muôn vàn cảnh tượng. Có thể làm mệt mỏi, hoặc nhân, đả thương người, thậm chí giết người. Nay hảo trận, đó là trong đó hoặc nhân trận pháp một loại. Trận pháp chia làm cửu phẩm, nhất thứ, cửu phẩm mạnh nhất. Tại đây Hạo Thiên tiểu thế giới, Từ Gia bổn trạch liền có một ngũ phẩm pháp trận, rất là lợi hại. Hiện giờ ở Lâm Nguyên bí cảnh, nay một chỗ động phủ ngoại hộ sơn trận pháp nghe nói chính là giết người trận pháp, cho nên phi phá vỡ không thể vào động. Nhưng lúc này trong động tình cảnh quá mức kỳ quái, nếu không phải nhân ảo trận đem Từ Tử Thanh cùng Hạ Lao Đầu hai người ngũ cảm che giấu, lại như thế nào sẽ là này loại tình huống? Hạ Lao Đầu gật đầu, ước chừng chính là ảo trận. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra có vài phần kiến thức. Từ Tử Thanh kỳ thật biết đến cũng không quá nhiều, hắn ở Bách Thảo Viên chung lấy công nhận linh thảo, khắc khổ tu luyện độ nhật, đối với pháp trận loại này sự việc, cũng chỉ là ở tu luyện khi ngẫu nhiên thoáng nhìn có quan hệ tụ linh trận chờ tăng cường linh khí độ dày trận pháp khi tài lược có điều nghe thôi. Muốn nói như thế nào phá trận, hắn là hoàn toàn không hiểu. Hạ Lao Đầu tuổi tác trường, đối pháp trận biết đến tự nhiên so Từ Tử Thanh nhiều. Bất quá hắn rốt cuộc cũng không phải trận sư, nếu lâm vào ảo trận bên trong, cũng chỉ có thể trước bằng tu vi ngạnh háo một ít công phu. Từ Tử Thanh dương mắt hỏi, Hạ quản sự, vạn bối hiện nay khả năng làm chút cái gì? Hạ Lao Đầu nhắm mắt lắc đầu, ngươi làm không được cái gì, thả làm lao nhân ta suy nghĩ một chút. Từ Tử Thanh đáp, đúng vậy. Hai người tinh tỏa một hồi, đều ở trầm tư suy nghĩ. Muốn phá pháp trận, nếu như là trận sư, nhưng bằng vào trận bản trận kỳ chờ sự việc đẩy diễn pháp trận hình thành quy luật tìm hiểu nguồn gốc, lại từ từ phá chi. Nhưng nếu là người ngoài nghề, cũng chỉ có bạo lực phá trận pháp, hoặc là tìm kiếm mắt trận hai loại biện pháp. Nay động phủ tồn tại niên đại lâu như thế xa, cũng không biết là cái gì cường giả đại năng sáng lập mà ra, Hạ Lao Đầu kẻ hèn luyện khí 9 tầng tu vi, muốn bạo lực bài trừ trận pháp, nói vậy cũng không dễ dàng. Như vậy, cũng chỉ có thể là tìm kiếm mắt trận. Hạ Lao Đầu trầm ngâm một lát, nói, người ta tuy suy ra nơi này là một cái ảo trận, nhưng rốt cuộc lúc này cũng không ảo giác hiện ra, liền cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng nếu như kích phát trận này, lại không biết là cỡ nào trận pháp, lại có chút mạo hiểm. Từ Tử Thanh nói, vạn bối hết thệ nhưng bằng tiền bối phân phó. Hạ Lao Đầu đã ra lời này, trong lòng liền đã là có tính toán. Nhưng phàm là một cái trận pháp, nếu không kích phát, liền không thể biết này biến hóa. Cái gọi là tìm mắt trận, cũng cần đến tự mình lãnh hội trận pháp uy lực, mới có thể tìm kiếm sơ hở, khai quật mắt trận chi sở tại. Tâm tư đã định, Hạ Lao Đầu cũng không hề do dự. Giả sử ảo trận không phát ra ảo giác, hắn hai cái còn không biết muốn vây cái bao lâu, chi bằng đua một lần. Vì thế Hạ Lao Đầu đem Từ Tử Thanh hướng bên cạnh người lại lôi kéo, ngay sau đó cầm một cái chỉ quyết, song chỉ tương cũng, thoáng chốc hướng vách núi nơi nào đó đánh ra một đạo pháp quyết. Bạo! Hắn lạnh giọng quát lên. Tức khắc hồng quang hiện ra, ở trên vách núi đá đánh ra một cái nổ đùng, nhưng mà kia thuật pháp lại giống như châu đất xuống biển, bị vách đá hút cái sạch sẽ. Trong phút chốc, bốn phía cảnh trí biến đổi, Từ Tử Thanh cuống quýt nghiêng đầu, lại phát hiện Hạ Lao Đầu đã không ở hắn bên người. Đây là... Sao lại thế này? Nhưng mà đương hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng, đồng tử lại không khỏi hơi hơi có rút lại lên. Nơi này, rất là quen mắt. Đục lô gian, trước mắt màu trắng. Phòng bên trong vương vức, đằng trước bãi một trường giường bệnh, phô màu trắng khăn trải giường, phóng màu trắng gối đầu. Trên giường nằm một thanh niên, dáng người thon dài, khí chất an hòa. Tuy rằng tướng mạo tuấn tú, lại sắc mặt trắng bệnh, rất có vài phần thần sắc có bệnh. Cửa sổ phong đến gắt gao, cửa sổ thượng lại bãi mấy bồn lục u u cây cối, điểm xuyết hoặc đỏ tươi hoặc vàng nhạt nụ hoa, như là liền phải nở rộ, lại phảng phất hàm mà không lộ. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy chính mình biến thành một mạt hư ảnh, hốt hoảng, lập với phòng bên trong. Hắn nhớ rõ, hắn sống 18 năm, đại đa số thời gian đều tại đây vây ở này trong phòng bệnh mặt, nhiều lắm trong người tử cốt hảo chút thời điểm có thể xuống lầu đi lên vài bước, lại trước sau suy yếu vô cùng, thế nào cũng phải có người nâng không thể. Chỉ là hắn vì sao lại ở chỗ này đâu? Từ Tử Thanh bừng tỉnh gian đột nhiên phát giác, hắn thế nhưng không nhớ rõ chính mình là vì cái gì tới rồi nơi này, lại là vì cái gì biến thành này hoảng hốt hư ảnh. Hắn vươn tay, ngón tay thế nhưng từ lá xanh gian xuyên qua. Hắn này chẳng lẽ là biến thành quỷ hồn, mới có thể ở sinh thời cuối cùng hấp hối nơi bồi hồi không chừng. Đang ở hắn trầm tư suy nghĩ là lúc, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra tới, đi vào hai cái thân hình cao lớn nam tử. Hai người diện mạo đều rất là ngạnh lãng, tay trái vị kia tác phong lưu loát, như là có quân nhân chi phong. Bên tay phải vị kia lại khỏe miệng mang cười, chỉ là ánh mắt dừng ở trên giường bệnh người khi, lại cùng tay trái vị kia đồng dạng lộ ra lo lắng chi sắc. Từ Tử Thanh nghe được hai người đang ở nói chuyện. Bên trái người nọ nói, nghe Hoàng bác sĩ nói, tiểu đệ hai ngày này tình huống lại biến kém, A Mục, không có càng cao minh chuyên gia sao. Bên phải người nọ thở dài, đại ca, tiểu đệ chứng bệnh chuyên gia nhóm đều nói chưa từng gặp qua, không có ca bệnh ở phía trước, hết thể chỉ có thể tức thời nghiên cứu. Ta Thượng Nguyệt mới vừa mời đến một cái quốc tế chuyên gia đoàn đội, nhưng giống như còn không có tiến triển. Bên trái người lại nói, tiểu đệ thân thể chờ không được. Bên phải người xoa xoa thái dương, chuyện này ta cũng không dám nói cho mụ mụ. Ba ba nói, mặc kệ dùng bao lớn đại giới, đều phải tận khả năng lưu lại tiểu đệ càng lâu một chút. Bên trái người hết hầu tựa hồ có chút ngạnh trụ. Này rõ ràng liền không phải tiểu đệ hẳn là chịu tội. Hắn méo một chút nắm tay, rốt cuộc không dám đấm đến trên tường, đáng chết. Hai người mặc vào phòng hộ phục, đẩy ra cách gian môn, rốt cuộc đi đến trên giường bệnh thanh niên bên người. Bên phải người thật sâu hô hấp, vươn tay giật giật, cuối cùng vẫn là chỉ cấp thanh niên dịch dịch góc chăn. Ta sẽ không từ bỏ. Hắn nói, đại ca, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bên trái nhân thần tình banh thật sự khẩn. Ân. Hai người nói chuyện với nhau thực mau, bọn họ công tác tựa hồ cũng thực bận rộn. Cho nên thực mau, quân nhân tắc phong đại ca rời đi, A Mục tắc giữ lại, cấp thanh niên lau mồ hôi xoay người, sở hữu sự tình, đều không giả người khác tay. Tới rồi buổi tối, đại ca trở về, A Mục rời đi, chiếu cố thanh niên động tác liền lại dừng ở đại ca trên người. Từ từ thanh niên lặng mà nhìn, hắn rất muốn qua đi cùng đại ca nhị ca trò chuyện, nhưng cho dù hắn nôn nóng mà mở miệng ra, lại vẫn cứ một chữ cũng nói không nên lời. Hắn không biết chính mình ngây người bao lâu, hắn tận mắt nhìn thấy đến ngày hôm sau tới một đôi mặt mang khuôn mặt u sầu hiển từ vợ chồng, trong đó vị kia phụ nhân giống như có chút suy nhược, không bao lâu liền bởi vì quá mức kích động mà bị trượng phu của nàng mang đi. Buổi chiều thời điểm, lại có một vị mỹ lệ nữ tử tiến đến thăm. Trong phòng bệnh mỗi ngày đều có người ở, nhưng trước sau vẫn là đại ca nhị ca tới nhiều nhất. Mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối, ít nhất tổng hội có một người làm bạn ở trước sau không có tỉnh lại thanh niên bên người. Nhưng là thanh niên hơi thở vẫn là dần dần mà mỏng manh đi xuống. Từ từ thanh đi đến giường bệnh biên, đối với thanh niên mặt vươn tay. Sau đó đột nhiên một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn đánh úp lại, hắn này nói hư ảnh thân bất do kỷ mà bị kéo qua đi. Lập tức mà, từ từ thanh phát hiện chính mình hô hấp cũng trở nên mỏng manh lên, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Sao lại thế này? Từ từ thanh nỗ lực muốn động một chút, nhưng cứ việc hắn rốt cuộc có thật thể cảm giác, lại căn bản vô pháp lúc nhích. Hắn cả người cứng đờ. Tư tưởng cùng động tác trước sau không thể xứng đôi. Hắn đột nhiên có chút nộ. Hắn đây là một lần nữa trở lại thân thể của mình. Trung quanh sở hữu thanh âm đều rõ ràng mà truyền tiến trong thai, không hề như là hắn làm hư ảnh khi như vậy phảng phất cách một tầng pha lê, mà lúc này, trung quanh người tình cảm cũng toàn bộ thông qua hắn nhạy bén ngũ cảm truyền vào hắn nội tâm. Người nhà lo lắng, lo âu, vội vàng, thống khổ. Sở hữu cảm xúc biến thành sóng gió động trời, toàn bộ nhét vào hắn thất khiếu bên trong. Từ từ thanh ở này đó sóng to gió lớn chung quay cuồng, hắn giống như là bị vô số tơ nhện cuốn lấy, càng là dây rủa, co rút lại càng chặt. Từ từ thanh thậm chí có thể cảm giác được, chính mình trong lòng cũng truyền đến thật lớn tình cảm. Hối hận, không tha, lưu luyến. Ta còn tưởng cùng thân nhân nhiều ở bên nhau một đoạn thời gian. Ta muốn cho như vậy không cần như vậy khổ sở. Ta không nghĩ rời đi, ta muốn người một nhà ở bên nhau. Ta muốn mụ mụ trên mặt không có nước mắt, ta muốn đại ca nhị ca không cần vất vả như vậy. Ta muốn làm ba ba cũng vì ta mà kiêu ngạo. Không cam lòng. Không cam lòng. Nếu có thể nhiều phơi phơi nắng thì tốt rồi. Nếu có thể thân thủ bính một chút hoa nhi thì tốt rồi. Nếu có thể đi được xa hơn một ít, chính mắt gặp một lần thế giới này thì tốt rồi. Nếu... Hắn thậm chí có chút hận ý. Rõ ràng không có làm sai bất luận cái gì sự, vì cái gì nằm liệt trên giường người là ta. Vì cái gì ta nếu không đoạn mà truyền dịch không ngừng mà tại thân thể thượng động đau lại vẫn như cũ vô pháp khỏi hẳn. Vì cái gì tiểu hài tử đều có thể làm được đi ra ngoài tản bộ ta lại mới động hai hạ liền thở hừng hực. Vì cái gì chỉ có ta muốn đã chịu như vậy thống khổ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta đều như vậy nỗ lực, cuối cùng vẫn là muốn mất đi chính mình tánh mạng. Hảo thống khổ, thật là khó chịu, hảo tưởng. Hảo tưởng hủy hoại thế giới này. Ta không thể làm, tất cả mọi người không cần làm. Ta nhất định phải, nhất định phải. Không đúng. Là tâm ma. Từ từ thanh không mở ra được đôi mắt, trong lòng lại đột nhiên dâng lên thật lớn khủng hoảng. Này không nên là ý nghĩ của ta, đây là tâm ma. Nhưng tâm ma lại là cái gì? Ta linh lực đâu? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta hẳn là đã có thể đi đường, ta rõ ràng có thể. Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ, ta nhớ rõ. Cái gì? Ta có linh lực. Đối, ta đã bước vào tu tiên chi đồ. Ta tiến vào một cái bí cảnh. Cùng ta ở bên nhau, là, chúng ta cùng nhau tiến vào. Nơi nào đâu? Từ từ thanh hai mắt đống nhiên trợn to. Ta đã trọng sinh, có được hoàn hảo khỏe mạnh thân thể, ta tiến vào từ gia bổn gia, đi theo ở hạ quản sự bên người học tập hầu hạ linh thảo. Hiện tại, chúng ta hẳn là ở Lâm Nguyên bí cảnh chung một chỗ động phủ bên trong. Hạ quản sự hắn, kích hoạt rồi ảo trận. Đúng rồi, hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Kỳ thật chỉ là bị gợi lên trước khi chết tâm tình cùng hình ảnh, cũng không phải thật sự. Hắn đã một lần nữa đầu thai chuyển thế, không bao giờ là cái kia triền miên giường bệnh sớm chết người. Từ Tử Thanh đột nhiên nhanh trí, trong nháy mắt trầm trọng thân thể lần thứ hai huyển chuyển nhẹ nhàng lên, hắn hất hất đầu, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng đã rơi xuống mặt đất, mà thân thể cũng chính dựa vào lạnh lẽo trên vách núi đá. Cách đó không xa quang ảnh thật mạnh, đúng là có người ở đánh nhau. Chương 25 vào ảo trận. Phía trước một cái ăn mặc áo tím, tay kình trường kiếm nam tử, đúng là trúc cơ kỳ cường tay Từ Tử Phong, hắn bên cạnh người có một hoa phục nữ tử, dung sắc tiểu diễm, đúng là Mạnh Uyển Khâm. Hiện giờ hai người liên thủ, cùng một cái dưới hàm có cần trung niên nam tử chiến ở một chỗ, ngươi tới ta đi, linh quang đại tác. Tại đây ba người phía sau mấy thước, chặt chặt chẽ chẽ lập rất nhiều thanh niên nam nữ, các mê mê hoặc, trong tay pháp khí hoặc bị cầm ở trong tay, hoặc bị treo ở trên người, đều tổng đều là ảm đạm không ánh sáng, cũng không có tế ra tới. Bọn họ này mấy trăm người đều vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đang làm những gì, thế nhưng không hề phản ứng, linh quang cũng như là bị che đậy, toàn vô nửa điểm gợn sóng. Này huyệt động pha đại, có thể dung hạ này những tu sĩ còn có thừa dụ. Từ Tử Thanh sở chạm chỗ chính là bên cạnh nơi, cũng không ở chiến hỏa bên trong. Hắn tinh tế nhìn này những tu sĩ, trong lòng pha giác kỳ quái. Hắn lại xem kia ba cái đấu đến chính hàm tiền bối cao nhân, cũng phát hiện có khác không ổn chỗ. Tưởng mấy ngày trước hắn từng ở bổn gia nhìn thấy gia chủ Từ Chính Thiên cùng Điển Thăng không trung, như vậy to lớn thanh thế, đó là hắn ở Bách Thảo Viên cũng cấp chấn đến tâm kinh đảm hàn. Nhưng hôm nay ba gã trúc cơ cao nhân đánh nhau, lại như thế nào xa xa không kịp khi đó. Từ Tử Thanh thế nhưng cảm thấy, chỉ sợ một trận chiến này so ngày thường chứng kiến luyện khí tu sĩ so đấu thượng có không kịp. Kỳ quái, quá kỳ quái. Từ Tử Thanh tu vi bạc nhược, cũng không nghĩ ra vì sao như thế, liền không hề suy nghĩ. Hắn lại khắp nơi nhìn sang, đi tìm Hạ Lao Đầu tung tích. Hãy còn nhớ rõ ảo trận kích phát phía trước, hắn còn cùng Hạ Lao Đầu đứng ở một chỗ, làm sao hiện giờ lại không nhìn thấy. Cũng may không bao lâu, hắn liền tìm thấy Hạ Lao Đầu rơi xuống. Nguyên lai này Hạ Lao Đầu chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mà kia côn tẩu hút thuốc phiện sớm đã khôi phục đến chưa tế ra trước lớn nhỏ, dừng ở hắn bên người. Hạ Lao Đầu cũng là thần sắc mê mang, hai mắt tựa bế phi bế, một bộ mơ màng nhiên bộ dáng. Từ Tử Thanh cảm thấy không đúng, chạy nhanh chạy chậm qua đi, dùng tay xô đẩy. Hạ quản sự, hạ quản sự. Hắn gấp giọng kêu, mau chút tỉnh lại. Từ Tử Thanh nhớ tới mới vừa rồi những cái đó tu sĩ biểu hiện cùng chính mình thức tỉnh trước chứng kiến tình cảnh, trong lòng đột nhiên có phỏng đoán. Hoặc là mọi người tất cả đều lâm vào ảo trận bên trong, mới như vậy đều mơ mơ màng màng, đứng thẳng bất động. Nghĩ đến Hạ Lao Đầu có lẽ là vì ảo trận nhiếp tâm thần, Từ Tử Thanh vận khởi linh lực, đánh ra một cái nhất đơn giản pháp quyết thanh tâm chú, đem này chụp ở Hạ Lao Đầu trên mặt. Này pháp quyết cấp bậc tuy thấp, lại cũng chú nếu như danh, có thanh tâm tư, trừ tà tuy không quan trọng tác dụng. Lấy Từ Tử Thanh lúc này tu vi, cũng chỉ có thể dùng ra này chờ chú pháp. Bất quá cũng may hữu dụng, Hạ Lao Đầu trên mặt bị một cái thanh tâm chú, thoáng chốc một cái giật mình, đánh cái dùng mình mở mắt ra tới. Này một sát trên mặt còn có khủng hoảng chi sắc, ở nhìn thấy Từ Tử Thanh lo lắng khuôn mặt khi, liền như là nhớ tới cái gì, khôi phục như thường. Hạ Lao Đầu có thể so Từ Tử Thanh phải có kiến thức đến nhiều, hắn chỉ mong bốn phía đảo qua, liền biết lúc này tình hình. Hắn ánh mắt rất là phức tạp, nhìn Từ Tử Thanh liếc mắt một cái, nói, tiểu tử, ngươi tâm trí đảo thực kiên định, không tồi. Từ Tử Thanh thẹn thùng, vạn bối cũng bất quá là đánh bậy đánh bạ thôi. Kỳ thật này hảo trận nếu có thể vây khốn này rất nhiều người tới, như thế nào là dễ dàng là có thể bài trừ. Từ Tử Thanh sở dĩ có thể thoát thân mà ra, bất quá là bởi vì chết quá một hồi, sinh tử gian có điều cảm ứng thôi. Hắn nhưng thật ra nhờ họa được phúc, tiền sinh nhân lâu bệnh trầm kha, mặc dù là lại như thế nào trấn an chính mình, trong lòng cũng không biết tích góp nhiều ít không cam lòng oán phẫn. Hắn còn đương tự mình trọng sinh lại đây, cũng không để ý, đến ảo cảnh chung mới biết nguyên lai đã thành tâm ma, tầm thường chỉ trầm trong lòng hải chỗ sâu trong. Nếu như hắn tu vi lâu ngày, đạo hạnh càng thêm cao thâm, khi đó tâm ma tác loạn, chỉ sợ cũng không dễ hàng phục. May mà hắn với kinh việc này biết được tâm ma nơi, tránh thoát mở ra, tức khắc tâm tư so với ngày xưa lại càng trong sáng rất nhiều. Đãi ngày sau tiếp tục tu hành, cũng sẽ không bị này không cam lòng oán phẫn sở nhiễu. Hạ Lao Đầu cũng không cùng hắn nhiều lời, hiện giờ tình huống khẩn cấp, hắn chính là so Từ Tử Thanh minh bạch. Nhớ tới mới vừa rồi, hắn hỏi trước nói, tiểu tử, ngươi lại như thế nào đem ta đánh thức? Từ Tử Thanh đáp, vãn bối dùng một cái thanh tâm chú. Hạ Lao Đầu liền khẽ gật đầu, Lao Đầu nhi ta đi kêu một kêu những người khác, ngươi nếu còn có thể phóng mấy cái thuật pháp, liền cũng đi bãi. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, chẳng qua muốn trước kêu lên ta Từ ra người, cũng biết không. Từ Tử Thanh sửng sốt, ngay sau đó theo tiếng, là, vạn bối minh bạch. Nay trong động hảo sinh cổ quái, tự nhiên là đánh thức người càng nhiều càng hảo. Nhưng đều không phải là một nhà người, không thể đồng lòng hành sự. Bọn họ chính là Từ gia tộc nhân, tất nhiên muôn chức vì trong tộc suy nghĩ. Từ Tử Thanh cố nhiên cảm thấy lược có bất an, rốt cuộc cũng biết thân sơ có khác, liền nghe lời làm theo. Vì thế hai người cùng động thủ, đều là đem thanh tâm chú hướng những cái đó bị mê hoặc tu sĩ trên mặt chụp đi. Này thuật pháp cũng quả nhiên hữu dụng, nhưng phàm là bị một cái, dây lát đều tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại lúc sau, những cái đó tu sĩ cũng sôi nổi sáng tỏ lúc này tình hình, hoặc là hổ thẹn, hoặc là tức giận, lại cũng là đều đi giải cứu người khác. Kia ba gã trúc cơ tu sĩ vẫn đánh đến là hừng hực khí thế, xem ra bị mông muội đến không nhẹ. Hạ lão đầu mắt thấy Từ thị tộc nhân đều phải bị đánh thức, lược suy nghĩ một chút, liền lắc mình tới rồi ba người hôn chiến phụ cận, đem thanh tâm chú hướng Từ Tử Phong trên người đánh đi. Đó là lại có bao nhiêu không đối phó, tại đây quỷ quyệt tình hình hạ, cũng không thể lại làm ba vị cao nhân hao tổn máy móc. Từ Tử Phong tu vi cao thầm, không biết vì sao nguyên nhân sở mê, mới cùng khác hai người lập tức đấu đem lên. Hiện giờ chỉ hơi cho hắn một chút chỉ điểm, liền lập tức tỉnh táo lại. Cơ hồ liền tại hạ một cái trước mắt, Từ Tử Phong trường kiếm rung động, thu thân rời đi chiến đoàn, trên mặt biểu tình rất là khó coi. Chỉ là lúc này hắn lại cũng không công phu tức giận, nguyên lai liền ở hắn thanh tỉnh là lúc. Đỉnh bỗng nhiên phiêu hạ vô số bảy màu ánh quang, loang lổ lan lan, tinh tinh điểm điểm, nhưng nói là đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà này cảnh đẹp bên trong, chất chứa lại là nghiêm nghị sát khí. Có kia thượng ở mê hoặc trung tu sĩ bị này ánh quang dính vào một chút ít, chỉ một thoáng da thịt biến thành màu đen, thế nhưng đem huyết nhục đều ăn mòn đi xuống. Còn lại người thấy thế kinh hãi, nhưng chỉ cần có thể động đậy, đều là đồng thời xoay người tránh đi. Tuy là như thế, vẫn là có vô ý chúng chiêu giả. Tức khắc rên rỉ thảm gào mọi nơi kinh khởi. Càng có rất nhiều tu sĩ vội vàng tế khởi pháp khí thượng quang hoa lưu chuyển, thả ra hộ thân linh quang, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cách kia ánh quang. Từ Tử Thanh cũng là kinh hãi, hắn nhưng không có pháp khí, nên làm thế nào cho phải. Hạ lão đầu thấy tình thế không đúng, sớm đã tế ra tẩu hút thuốc phiện, tức khắc linh quang phun ra nuốt vào, bảo vệ hắn quanh thân trên dưới. Hắn đảo cũng coi như cẩn thận, duỗi tay đem Từ Tử Thanh cũng kéo lại đây. Hai người đồng loạt ở tẩu hút thuốc viện linh quang bao phủ dưới, lúc này mới không có cùng những cái đó tu sĩ gặp ngang nhau vận rủi. Từ Tử Thanh cũng không nhận được này ánh quang, lại thấy hạ lao đầu thần sắc ngưng trọng, không khỏi hỏi, hạ quản sự, xin hỏi đây là vật gì? Hạ lao đầu lắc lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá nghĩ đến Tử Phong công tử là biết đến. Hai người liền đem ánh mắt hướng Từ Tử Phong trên người nhìn lại. Từ Tử Phong thối lui lúc sau, ánh quang liền phiêu nhiên rơi xuống, hắn như là lập tức nhận ra này ngoạn ý. Lập tức phát ra lưỡng đạo kiếm khí, chi chi hai tiếng sau, Mạnh Uyển Khâm cùng Điền Đảo cũng tỉnh lại, lúc ấy cũng đại kinh thất sắc. Ba người chiêu số đều xuất hiện, một cái quanh thân kiếm quang nghiêm nghị, một cái trên cánh tay hồng lăng co duỗi, một cái khác trên đầu treo một khối ngọc bích, dây lát gian hắn mấy cái nơi phạm vi 5 mét trong vòng, đều không hề có linh quang rơi xuống. Từ Tử Phong khí sắc còn hảo chút, Mạnh Uyển Khâm cùng Điền Đảo thấy nhà mình ưu tú tộc nhân bị linh quang bao phủ, đều là lạnh giọng quát mắng, cùng nhau nhảy thân đi ra ngoài. Lần lượt từng cái mà đem trong tộc con cháu chụp tỉnh. Tới rồi giờ này khắc này, ba người liền không còn có tranh đoạt bảo vật tâm tư, một lòng chỉ nghĩ muốn đem trong tộc con cháu bảo vệ càng nhiều xuống dưới. Chúng Từ gia người phản ứng không chậm, sớm tại ánh quang rơi xuống trước, bọn họ phần lớn liền đã tỉnh dậy, tuy là lúc đầu có mấy người phản ứng chậm chút, bị tổn thương, bất quá lúc này đều tế ra pháp khí, đảo cũng chưa chuyện gì, lúc này chính đi cứu tỉnh cũng không chúc cơ cao nhân bảo vệ hai nhà tộc nhân. Không giống khác mấy nhà, hiện giờ chính luôn cuống tay chân cũng. Từ Tử Phong lại chưa hỗ trợ, ngược lại tầm mắt thượng di, ở trong động tinh tế siêu tầm. Liền không hiệu quả, khác bốn gia tộc nhân cũng đa số bị đánh thức tới, trong động lại cũng xuất hiện bên biến hóa. Kia đỉnh chỗ, nguyên bản là một mảnh màu xám núi đá, lại bình thường bất quá. Vào lúc này lại đột nhiên nứt ra rồi mấy cái khẩu tử, nhấc lên bao nhiêu thạch ra tới. Từ Tử Thanh ánh mắt một ngừng, liền lập tức nhìn qua đi. Mọi người đều bị này biến ảo đỉnh hấp dẫn. Đều là nhìn đăm đăm mà đi xem. Kia thạch ra cũng không cho mọi người thất vọng, chẳng những dần dần lột ra càng nhiều, càng biến thành vô số đồng tiền lớn nhỏ toái ra khối. Quả thực chính là ở trong ngay mắt, đỉnh kia bình thản chỗ liền phảng phất hình thành rậm rạp thạch lân, thả nhan sắc u ám, thẳng làm người sởn tóc gáy. Lấy chư vị tu sĩ ánh mắt như thế nào có thể nhìn không ra, này thạch lân rõ ràng đều không phải là thạch ra vỡ ra sinh thành, mà là trải rộng toàn bộ đỉnh màu xám con bướm. Lúc này, có kiến thức rộng rãi người kêu lên, là thất thải huyễn điệp. Từ Tử Phong chờ ba gã trúc cơ giả sớm biết vật ấy, cũng không để ý mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ từng người thủ vệ ở trong tộc ưu tú con cháu bên cạnh người, cắt ra tay đoạn, đối những cái đó màu xám con bướm thả ra điều điều kiếm khí, đạo đạo thuật pháp tới. Từ Tử Thanh thấy những cái đó nói toạc ra người đầy mặt kinh hoàng, liền kinh ngạc hỏi, hạ quản sự, này thất thải huyễn điệp lại là vật gì? Hạ lao đầu sắc mặt thật không đẹp, chính là một loại có thể chế ảo cảnh yêu thú, cực kỳ khó giải quyết. Từ Tử Thanh hơi có chút minh bạch, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ xem hạ quản sự lại thả ra một kiện kỳ dị câu trạng pháp khí, đối với đỉnh kia vô số con bướm bỗng nhiên công kích. Mọi người đều bị ra sức sát điệp, trong đó lại lấy Từ Tử Phong phá lệ ra sức, sát điệp nhiều nhất. Hắn thiên tư cao tuyệt, nhiều năm qua cũng không biết ăn nhiều ít đau khổ, mới có nảy thành tựu. Nhưng liền tuy là như thế, cũng chưa từng ăn qua như vậy đại mệt. Phía trước mới vừa vào sơn động, hắn liền thấy trong động chỗ sâu trong bảo quang thật mạnh, thập phần chói mắt. Cùng hắn cùng tiến vào hai cái đối thủ đồng thời tranh đoạt, hắn tự nhiên cũng muốn ra tay. Chỉ là Từ Tử Phong trăm triệu không nghĩ tới, này sơn động căn bản không phải có dấu bảo vật động phủ, ngược lại là thất thải huyễn điệp xào huyệt. Sớm tại bọn họ phát hiện này sơn động là lúc, liền đã là lâm vào thất thải huyễn điệp bày ra ảo cảnh bên trong. Kia cái gọi là hộ sơn đại trận, nguyên bản chính là ảo cảnh một cái lời dẫn, đại đi vào trong động, kia thất thải huyễn điệp ảo thuật lại càng sâu mấy tầng, làm cho bọn họ rơi vào ung chung. Nhân Từ Tử Phong ba người tu vi tối cao, thất thải huyễn điệp ảo cảnh liền chủ yếu nhằm vào bọn họ mà đến, cho nên chỉ có bọn họ ba người nhìn thấy chính là trong lòng mong muốn, đại năng di bảo. Ngược lại là chưa tới chút cơ kỳ các vị con cháu, đều là nhìn thấy sâu trong nội tâm không dám đối mặt chi cảnh tượng, bởi vậy bị mê. Lại có ý chí kiên định như Từ Tử Thanh giả, có thể từ ảo cảnh trung tự chủ tránh thoát ra tới. Chương 21 còn ân. Chúng tu sĩ cố nhiên ra tay hung ác, những cái đó thất thải huyễn điệp lại cũng hoàn toàn không dễ trọng. Hiện giờ này con bướm nhóm lại bất đồng mới vừa rồi dán ở trên vách đá giống nhau nhậm người giết, mà là sôi nổi phát rơi xuống, vòng quanh tu sĩ bay múa xoay quanh. Từ Tử Thanh cùng này những tu sĩ so sánh với, thật nhưng nói là tay vô pháp điệp chi lực, đành phải đứng ở tàu hút thuốc phía dưới, tận lực quan chiến, lấy cầu có thể học được một ít ra lông, cũng may ngày sau tu hành khi nghiền ngẫm. Như vậy quyết định, lại đến xem người này điệp đại chiến, là có thể trầm tâm định thần. Phía trước kia cổ sợ hãi chi ý, cũng tức khắc biến mất không còn. Đột nhiên hắn nghe được có người a một tiếng thảm gào, không khỏi mày nhăn lại. Nguyên lai này thất thải huyễn điệp đều không phải là bình thường con bướm, nó trong miệng đều có hai viên răng nanh, nhưng có ai vô ý bị nó dính thân, liền phải bị cắn xuống một miếng thì tới. Từ Tử Thanh theo kia tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy có một cái hoàng sam thiếu niên cánh tay thượng đinh một con hôi điệp, hắn sắc mặt run rẩy không thôi, đủ thấy đau đớn phi thường. Kia thiếu niên duỗi tay đem hôi điệp kéo xuống, đáng tiếc lại đã bị cắn cái huyết nhục mơ hồ, kia miệng vết thương ra thỉnh thịch toát ra máu đen, toàn bộ cánh tay càng có hắc quang bao phủ, nhìn như độc huyết liền phải thuận chi mà thượng, xâm nhập tâm mạch. Đến lúc đó chỉ sợ lại khó được cứu. Bất quá tại đây tình cảnh dưới, hoàng sam thiếu niên căn bản vô pháp chịu tay chữa thương, người khác cũng là gian nan chống đỡ, càng chớ nói tới viện thủ một vài. Mắt thấy hắn tình cảnh nguy hiểm vô cùng, Từ Tử Thanh không kịp nghĩ nhiều, cực lực đem tự mình chỉ có một chút linh lực bám vào bên ngoài thân, liền lập tức xông ra ngoài, đem kia thiếu niên kéo đến tàu hút thuốc viện xuống dưới. Từ Tử Thanh cũng đều không phải là lỗ mãng tự đại người, thật sự bởi vì hắn nhận được này một thiếu niên, tuyệt không có thể thấy chết mà không cứu. Hãy còn nhớ rõ mới vào bí cảnh là lúc, hắn gặp gỡ một cái đốm thân yêu xà, cơ hồ bỏ mạng, khi đó liền đúng là thiếu niên này vô tình bên trong cứu hắn một mạng. Từ Tử Thanh bị hắn ân huệ, tự nhiên báo đáp. Hoàng sam thiếu niên nhân độc huyết chi cố toàn thân cương lãnh, vốn tưởng rằng giữ nhiều lành ít, không nghĩ cho người ta giữ chặt, lảo đảo tới rồi cái còn tính an toàn nơi. Hắn vừa nhấc đầu, nhìn thấy là cái tướng mạo xa lạ, thả tựa so với chính mình còn muốn kém hơn vài tuổi nho nhỏ thiếu niên. Đà tạ ngươi cứu ta. Hoàng sam thiếu niên cũng biết tốt xấu, đáng tiếc chỉ nói ra này một câu liền toàn thân vô lực, lại khó có thể nhiều nhảy ra mấy chữ tới. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng có chút hoảng hốt. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta xem kia hôi điệp đựng kịch độc, ngươi này cánh tay bị thương. Độc khí chỉ sợ hắn tựa hồi tưởng khởi cái gì, lại nói, vị công tử này, nếu việc đã đến nước này, không bằng đoạn đuôi cầu sinh. Ta từng thấy một loại sắc trình trắng sữa đan dược, có thể sinh cơ cầm máu, có kỳ hiệu. Hắn kiến thức không nhiều lắm, lúc ấy chỉ thấy Từ Tử Phong đem này đan dược đưa cho Từ Thành Võ, mà Từ Thành Võ ban đầu cánh tay cơ hồ đứt gãy, thế nhưng ngắn ngủn mấy phút quang cảnh liền khôi phục như lúc ban đầu, thập phần thần kỳ. Lúc này thiếu niên này mắt thấy đem độc huyết công tâm, Từ Tử Thanh nghĩ tới, tự nhiên liền muốn báo cho với hắn. Hoàng sam thiếu niên lại rất minh bạch, hắn ban đầu trong mắt đã có chút vẩn đục chi ý, hiện giờ lại lộ ra một tia thanh tỉnh. Hắn liền dãy rủa lấy ra một thanh truy thủ, cực kỳ sắc nhọn, có thể thấy được tất là chém sắt như chém bùn. Bất quá lại không tính là pháp khí, tuy có điểm điểm linh quang, cũng chỉ là gần như pháp khí thôi. Hắn tay một cái không xong, chùy thủ rơi trên mặt đất, trong miệng tắc nói, ta hiện giờ không thể động đậy, muốn làm phiền ngươi chặt đứt cánh tay của ta, gọt bỏ ta cánh tay thượng ra thịt. Từ Tử Thanh ngẩn ra, hắn lại không nghĩ rằng này bút sự muốn rơi xuống hắn trên đầu tới. Nhưng Hoàng Sam thiếu niên sắc thật mồ hôi lạnh ròng ròng, đứng thẳng bất động không thể động tác, người khác lại không được hạ. Từ Tử Thanh cắn cắn răng một cái, nhặt lên chùy thủ tới. Hiện giờ Hoàng Sam thiếu niên việc lửa xém lông mày, tuy là Từ Tử Thanh chưa bao giờ thấy huyết, cũng đành phải vậy. Hít sâu một hơi sau, Từ Tử Thanh lòng bàn tay vận khởi linh lực, bắt lấy Hoàng Sam thiếu niên tay phải, huy khởi chùy thủ dùng sức một chạm, xoát. Kia cánh tay tận gốc rơi xuống, lộ ra đầu vai sầm sầm bạch cốt. Hoàng Sam thiếu niên đau đến cả người run rẩy, nhưng sức lực lại như là đột nhiên có, chịu một cây lửa mang trói chặt đầu vai, đem huyết ngừng. Từ Tử Thanh lại cẩn thận đi xem kia căn cụ tay, chỉ thấy nó đã gần đến toàn hắc, duy ở gần vai chỗ còn có một ít hảo thịt. Nghĩ đến nếu lại đợi chút một lát, độc khí liền phải lướt qua đầu vai, hướng trong đầu phóng đi. May mắn, may mắn. Hoàng Sam thiếu niên nuốt phục một cái đan dược, sắc mặt hảo rất nhiều, lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, đa tạ ngươi, nếu không có ngươi trượng nghĩa cứu giúp, ta đã không có mệnh ở. Ngươi đã cảm tạ, không cần đa lễ như vậy. Từ Tử Thanh thấy hắn đã không nhớ rõ chính mình, cũng không nói minh. Chỉ hơi hơi mỉm cười, truy thủ chỉ kia cổ tay, ta này liền giúp ngươi gọt bỏ độc huyết độc thịt. Hoàng Sam thiếu niên ngữ thanh hòa hoãn, như thế. Làm phiền. Từ Tử Thanh liền lấy trụ cánh tay hoàn hảo chỗ, lấy truy thủ đem đã có mùi hôi ra thịt tức hạ. Này độc tửa cũng không xâm nhập cốt trung, bởi vậy xương cốt vẫn là tuyết trắng, cũng không ăn mòn chi tướng. Bên kia Hoàng Sam thiếu niên nhìn thấy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, cánh tay thượng thịt thối tức xong, chỉ còn lại có một cái hoàn hảo không tổn hao gì xương tay. Lúc này Hoàng Sam thiếu niên huyết cũng ngừng, duỗi tay đem xương tay nhặt lên, thu vào chính mình trong túi chữ vật. Rồi sau đó hắn lại lấy ra một cái ước chừng chỉ có ngón út lớn nhỏ bích ngọc bình, đưa cho Từ Tử Thanh, ngươi cứu ta tánh mạng, kẻ hèn năm viên tích cốc đan, liêu làm lòng biết ơn. Từ Tử Thanh ngẩn ra, lại không chuẩn bị nhận lấy. Hắn nguyên bản chính là còn hắn tình cảm, có thể nào lại thu hắn tạ lễ. Liên chống đẩy nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, đảm đương không nổi này lễ trọng. Hoàng Sam thiếu niên đảo không nghĩ tới Từ Tử Thanh lại là cự tuyệt, hắn hai cái cũng không phải là cùng gia tộc người, bực này cứu mạng ân tình, đừng nói là mấy viên tích cốc đan, đó là muốn hắn một kiện pháp khí cũng là khiến cho. Chưa từng tưởng này tiểu thiếu niên không những không hiệp thân báo đáp, ngược lại chống đẩy. Hắn đây là có lớn hơn nữa sở đồ, vẫn là thật sự có này lòng dạ. Từ Tử Thanh pha là bất đắc dĩ, nhưng này tích cốc đan lại thu không được, đành phải nói ra trước tình, công tử hoặc là không nhớ rõ, ở tiến vào bí cảnh ngày thứ nhất, ta suýt nữa vì một cái đốm thân yêu xà gây thương tích, đúng là công tử cùng lệnh huynh tóm được kia xà, mới làm ta may mắn mạng sống. Hôm nay việc bất quá là báo đáp ngày đó việc, thật sự không cần lo lắng. Hoàng Sam thiếu niên lúc này mới bừng tỉnh. Hắn ngày ấy chỉ để lại huynh trưởng đưa lên một phần lễ mọn, đối kia suýt nữa táng thân xà khẩu, linh lực yếu ớt người tự nhiên là mở miệng trục chi, chưa từng tưởng nay khi lại có hồi báo. Đã là như thế, hắn liền thu tích cốc đan. Tả hữu là một cái lẫn nhau không thiếu nợ nhau thôi, nhưng thật ra từ đây sự chúng có thể khuy đến này nhân phẩm, ngày sau nếu như lại có duyên phận, hoặc nhưng tương giao. Như thế liền bãi. Hắn liền nói, ta mãi ngụy ra ngũ lang, tên là Ngụy Tình, không biết ngươi kêu gì. Từ Tử Thanh cũng vừa chắp tay, tại hạ Từ Tử Thanh, Từ thị Bách Thảo Viên chung một giới tạp dịch thôi. Nghe được Từ Tử Thanh thân phận, Ngụy Tình không khỏi kinh ngạc. Hắn đánh giá Từ Tử Thanh ăn mặc thật là đơn sơ, nhưng hắn mấy câu nói đó nói đến khí độ lại rất không tồi, cũng không như là cái hàng năm lao động người hạ tiện. Hơn nữa này tiểu thiếu niên có thể có danh ngạch tiến vào Lâm Nguyên bí cảnh, như thế nào là kia chờ thân phận. Ngụy Tình cũng không cho rằng thiếu niên này có gì nói dối tất yếu, thả đó là nói dối, cũng không tránh khỏi quá đáng. Trái lo phải nghĩ cũng không biết là sao lại thế này, Ngụy Tình tính tình từ trước đến nay ngay thẳng, liền không so đo. Quay lại đó là người này, thân phận thế nào, đảo không gì quan hệ. Từ Tử Thanh không thấy Ngụy Tình trong mắt có khinh thường chi sắc, không cấm bội phục Ngụy thị gia giáo. Đã xưng là Ngụy thị ngũ lang, hẳn là dòng chính một hệ, hắn cũng từng thấy Điển thị dòng chính Điển Lượng, nếu luận nhân phẩm, cùng người này so sánh với thật là thiên địa chi biệt. Hai người nói đến chỗ này, cũng đều không hề nói nhiều, đều là không đắc thủ đoạn gia nhập chiến cuộc đi, liền chỉ có thể từng người quan khán. Lại nói Từ Tử Thanh cùng Ngụy Tình này một phen nói chuyện bất quá là cái nho nhỏ nhạc đệm, kia phương chúng tu sĩ cùng thất thải huyễn điệp đối chiến vẫn là kịch liệt phi thường. Này những tu sĩ dần dần quen thuộc hôi điệp thế công lai lịch, cũng có chút thượng thủ, đấu lên liền cũng không hề là hạ xuống hạ phong, ngược lại trở nên địa vị ngang nhau lên. Chỉ thấy Từ Tử Phong xoay người kích kiếm, quanh thân hôi điệp rào rạt mà rơi, chính như thu diệp điêu tàn, cuồng phong quét rác. Mạnh Uyển Khâm cùng Điền Đào càng là thế như điên cuồng, hắn hai nhà tộc nhân tổn thất chừng 20-30 người nhiều, tất cả đều là trong tộc tuấn kiệt, làm hai người như thế nào không đau hối khó làm. Giây lát hôi điệp tử thương hơn phân nửa, huyệt động chỗ sâu trong không ngờ lại có đại đoàn hôi vân phiêu ra, chỉ con bướm đầu đuôi tương liên, chế thành một mảnh, lại là cuồn cuộn không ngừng, tầng tầng không dứt. Giết chết một mảnh rồi lại tới càng nhiều, tuy là những cái đó tu sĩ đã là bắt lấy sát điệp phương pháp, như cũ khó tránh khỏi sinh ra một ít tuyệt vọng tâm tư tới. Linh lực đạo hạnh chung có tận khi, nếu đan điển chung linh lực khô kiệt, chỉ sợ này huyệt động bên trong, đó là chôn cốt chỗ. Từ Tử Thanh ngừng thở, tầm mắt tẫn dừng ở hạ lao đầu trên người. Hắn trong lòng biết tự mình lúc này toàn dựa vị này quản sự bảo vệ, trôi này tàu hút thuốc phiện tuy rằng lợi hại, rốt cuộc còn muốn dựa người thao túng. Nếu như hạ lao đầu ra cái gì đường rẽ, Từ Tử Thanh tất nhiên cũng lạc không được chút nào chỗ tốt. Hùng chi này lão giả vẫn luôn đối hắn quan tâm có thêm, hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi quan tâm. Cũng may hạ quản sự thọ nguyên tuy nói gần, linh lực còn tính lâu dài, hắn giết điệp khi cũng đều không phải là bác mệnh thái độ, mà là lấy bảo vệ tự thân là chủ, vì thế đến lúc này như cũ thần khí tràn đầy. Chỉ là cau mày, như là cũng ở lo lắng hiện giờ trong động tình hình. Chúng tu sĩ hiện giờ đều rơi vào thất thải huyễn điệp vung trung, nhưng này con bướm rõ ràng đều không phải là hung tàn tuyệt sát chi vật. Vì sao đều lộ ra như vậy dũng mãnh không sợ chết thái độ? Là chúng nó tự mình gặp phiền toái, vẫn là chỉ cần là ngăn trở này những tu sĩ giấu chân. Nếu không có tất yếu, nghĩ đến đó là bực này yêu thú, cũng chưa chắc một hai phải cùng này rất nhiều tu sĩ ngạnh kháng không thể. Này thiên hạ người thông minh luôn là không ít, cùng hôi điệp chu toàn sau một hồi, cũng từng người có chút suy tư. Từ Tử Phong phía trước bị yêu thú tính kế, thực không cam lòng, ở giết một trận hôi điệp sau, ngược lại là bình tĩnh lại. Liền lại khôi phục tâm tư trong sáng trạng thái. Này những hôi điệp lại như thế nào nhiều như phiêu nhứ, lại cũng bất quá đều là tử điệp. Nhưng mà tử điệp gắn đầy một động, mẫu điệp lại đi nơi nào? Thất thải huyễn điệp trung đầu lĩnh rốt cuộc chỉ là mẫu điệp, nếu có thể đem này sát chi, tử điệp tự sụp đổ. Nếu tử điệp đều xoay quanh với trong động, tiến vào khi lại chưa từng gặp hắn vật, như vậy mẫu điệp nơi, tất nhiên là. Từ Tử Phong xoay người lần thứ hai sát không một mảnh con bướm, thả người liền hướng huyệt động chỗ sâu trong lao đi. Chương 22 diệt yêu đoạt bảo. Từ tiền bối muốn đi làm cái gì? Liền có mắt thấy nhìn thấy Từ Tử Phong thân hình, lập tức thất kinh hỏi. Lại có người linh cơ vừa động, đi theo kêu lên, Từ tiền bối tưởng là tìm được sơ hở, ta chờ mau theo chi mà đi, định có thể phá này khốn cục. Tức khắc mọi người ngữ thanh phân loạn, sát điệp khi càng dùng khí lực, nhưng chỉ cần có chút lỗ hổng, liền hướng huyệt động chỗ sâu trong tùy Từ Tử Phong bóng dáng mà đi. Những cái đó hôi điệp thế nhưng cũng là đi theo bọn họ. Tức khắc mênh mông quần quận kia một đám tu sĩ, một mảnh con bướm, đều hướng trong đầu đi. Thất thải huyễn điệp xem ra thật là ở thủ trong động chi vật, hiện giờ không hề cùng bên tu sĩ ham chiến, không bao lâu liền đi không. Còn lại tu sĩ may mắn chạy thoát, tự nhiên cũng nhủ thân đuổi kịp. Nhưng thật ra hạ lão đầu không có những cái đó hôi điệp trói buộc, ngừng lại, xoay người trở lại Từ Tử Thanh bên người. Hạ lão đầu thấy tẩu hút thuốc phiện hạ đều không phải là chỉ có Từ Tử Thanh một người, không khỏi lược những mày, tiểu tử, đây là cái nào? Ngụy Tình không đợi Từ Tử Thanh mở miệng, trước chắp tay nói, vãn bối Ngụy gia Ngũ Lang Ngụy Tình, gặp qua tiền bối. Hắn biết này lôi thôi lão đầu nhi tu vi càng hơn chính mình số trọng, đối tự mình có không hảo cảm, liền không ở nơi này bị ghét, cáo tử rời đi. Từ Tử Thanh lúc này mới giải thích, Ngụy công tử đã cứu vãn bối một mạng, mới vừa rồi hắn gặp trắc trở, vãn bối cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ lão đầu thần sắc hơi tễ, hắn xưa nay biết này Từ Tử Thanh tâm địa pha mềm, bất quá đúng lúc cũng là như vậy. Đủ thấy hắn nhân phẩm ngay ngắn. Tuy nói tu tiên người trung vong ân phụ nghĩa giả thật nhiều, bất quá Ngụy gia dòng chính gia giáo không tồi, cũng không cần quá mức để ý liền nói, như thế cũng thế. Ngươi cùng ta hướng bên trong đi. Từ Tử Thanh thấy hạ lão đầu cũng không trách cứ, trong lòng vui mừng, lập tức đáp, đúng vậy. Hai người liền cũng nhanh chóng hướng huyệt động chỗ sâu trong bay vút. Nay trong động thạch đạo cực dài, thả khúc đúng sai thẳng, thập phần hẹp hòi. Mà càng là hướng trong đầu bước vào, trên mặt đất liền rơi xuống càng nhiều điệp thi. Cũng có đạo đạo pháp thuật dấu vết. Hai bên càng có rất nhiều xương khô chống chất, nghĩ đến là từ trước vì thất thải huyễn điệp làm hại người di lưu, Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng liền có chút chắc gần. Đáng thương này đó tu sĩ, nhiều năm tìm kiếm thăng tiên chi đạo, lại tao vận rủi, mà chết oan chết uổng. Không bao lâu, đường xá tiệm quan, rộng mở thông suốt. Nhưng mà tầm mắt phía trước hôi điệp đền bù, che trời lấp đất, thực không tầm thường. Chúng tu sĩ tập kết một đường, vẫn cùng hôi điệp chiến cái không thôi. Nhiên tắc từ Tử Thanh sở nhìn chăm chú lại phi những cái đó mặt xám mày cho tu sĩ, mà là đang cùng một vật rằng có chút cơ giả từ Tử Phong. Lại nói này huyệt động so với bên ngoài kia chỗ còn muốn lớn hơn vài phần, chỉ là nội bộ nhiệt khí cuồn cuộn, hấp hơi đầu người vượng hoa mắt, mấy dục ngất đi. Những cái đó tử điệp cũng như là chiếm được cái gì tiện nghi, khí thế đại trướng, cắn xé lên phá lệ ra sức. Mà huyệt động cách cục cũng pha bất bình thường, bên ngoài chút giống như một cái đại bụng nhi cái chai, vách núi thạch huyệt tất cả đều là viên hình cùng chi trạng, biên biên rắc rắc dán lên vô số điệp ảnh. Mà bên trong chút lại có một cái thạch đài, rất là quảng đại. Trên thạch đài càng có một cái thạch đàn, đàn trung có thổ, thổ thượng dài quá một gốc cây thực vật toàn thân xanh biếc, như ngọc trong sáng, trầm tĩnh có quang. Mà kia cây cối thượng kết một quả trái cây, chừng nắm tay lớn nhỏ, nặng trĩu muốn áp cong thân cây. Này trái cây thượng càng có một loại lạnh thấu xương hỏa khí truyền đến, mang theo thấm người nhiệt hương, thật năng đến người phải cho hỏa táng. Đó là từ Tử Thanh khoảng cách cây cối như thế xa xôi, cũng có thể cảm giác được này thượng truyền đến nồng đậm linh lực, vì hỏa thuộc tính, phẩm tướng thật tốt. Xem này hình thái, hiển nhiên đang muốn thành thủ. Từ Tử Thanh càng nhận được, vật ấy tên là Xích Viêm Quả, có tinh luyện linh căn chi hiệu. Lại nói cái gì gọi là tinh luyện? Phải biết trên đời này người như hàng hà sa số, số chi không dứt, mà trong đó có linh căn giả, trăm không tồn một. Mà sinh đến linh căn người, 4, 5 tạp linh căn rất nặng, lại hướng lên trên tam linh căn song linh căn. Càng là tư chất tuyệt hảo, càng là thưa thất vô cùng. Mà có thể bị xưng là ngút trời kỳ tài đơn linh căn giả. Ngàn năm khó gặp. Này Xích Viêm Quả công hiệu, đó là khử vu tồn tinh. Nếu đánh một cái cách khác, giả sử có một chưa nhập môn tu sĩ, hắn chính là thổ hỏa song linh căn, kia đương hắn ăn vào Xích Viêm Quả sau, là có thể đem thổ linh căn lột trừ, chỉ để lại kia dư lại hỏa linh căn. Chỉ một thoáng, tư chất liền từ bình thường thiên tài biến thành tuyệt thế thiên tài. Mà nếu có tam linh căn, cũng đem lột diệt trừ trong đó một cái, dư lại hai điều. Bởi vậy cũng biết, nhưng chỉ cần là ăn này trái cây, tư chất lập tức bay lên nhất đẳng, tiên đồ cũng càng thêm bình thản, có thể nói thần vật. Chỉ có một chút, kia ăn vào này quả tu sĩ tất nhiên nếu là chưa chát hạ linh nguyên người, mới có kỳ hiệu. Nhưng này cũng không sao, chỉ cần này những thế gia được đến này quả, mang về tộc đi, lựa chọn một cái có được nhiều linh căn hàm hỏa linh căn con trẻ, đừng nói là tạo thành một cái song linh căn truyền nhân, đó là đơn linh căn, cũng chưa chắc không có khả năng. Như vậy đại dụ hoặc, làm người có thể nào không xua như xua vịt. Quả nhiên. Này rất nhiều tu sĩ, ở người được kia Xích Viêm Quả nhiệt hương lúc sau, cũng sôi nổi lộ ra tham lam chi sắc. Nhưng mà đã là thiên địa sinh thành dị quả, tự nhiên cũng có linh vật bảo hộ. Này Xích Viêm Quả lớn lên ở Thất Thải Huyễn Điệp sao huyệt, cũng nên là Thất Thải Huyễn Điệp sở hữu. Hoặc có người nói, Thất Thải Huyễn Điệp chủ trường ảo cảnh, Xích Viêm Quả chính là vì tu sĩ sử dụng, nó làm sao khổ như vậy gắt gao cầm giữ, ngược lại là làm đời đời con cháu đã chết thật lớn một mảnh. Kỳ thật lời này sai rồi. Thất thải huyễn điệp chính là yêu thú, có thể làm ảo cảnh, nhưng bản thân thuộc tính lại vẫn cứ thuộc hỏa. Mà nó trên người rơi xuống lân phấn có ăn mòn tác dụng, nhưng mang lên cũng là nhiệt độc. Nếu là mẫu điệp ăn xong này Xích Viêm Quả, cố nhiên không có gì tinh luyện linh căn hiệu quả, nhưng lại có thể tu vi đại trướng, thậm chí càng tiến một cái giai vị. Cho nên từ Tử Phong sở đối mặt quái vật khổng lồ, chính là thất thải huyễn điệp chi mẫu điệp. Nó cánh triển khai chừng 5-6 thước trường, dâu có thể co duỗi, cánh sắc bén có độc. Đôi thượng có độc câu, nhưng ngày thường thực dịu ngoan, toàn dựa tử điệp bảo hộ. Nhưng hiện tại này một con mẫu điệp, lại có vẻ rất là cuồng táo. Kia hai điều thật dài xúc tu lấy một loại kỳ lạ vận luật trên dưới đong đưa, vẽ ra đạo đạo tiếng vang, giống như roi dài pha không, thanh thế lăng người. Mà nó phía sau đôi câu lại chiều thượng cong lên, mũi nhọn đen nhánh, hai mảnh cánh vỗ khi càng truyền đến ngọt hương từng trận, hiển nhiên độc tính kinh người. Này mẫu điệp treo không nổi tại thạch đài phía trước. Đem toàn bộ Xích Viêm Quả che đậy ở phía sau, hai chỉ mắt kép không hề chớp mắt, mang theo tanh lánh sắc ý, nhìn thẳng Từ Tử Phong. Từ Tử Phong cũng chưa từng xem thường này chỉ mẫu điệp, hắn tay kình trường kiếm, mũi kiếm có thước hứa lớn lên bạch quang phun ra nuốt vào, đúng là kiếm khí ngưng hình hiện ra. Đột nhiên, mẫu điệp đuôi câu chợt nít lên, đột nhiên kéo duôi, liền giống như một cái ném tiên, kẹp theo lệ phong đảo hướng Từ Tử Phong đỉnh môn đâm tới. Nếu như đột nhập, tất nhiên là hốc bính toái. Từ Tử Phong lại thân hình hơi hoảng, cũng không biết như thế nào trốn tránh kia độc câu, trở tay dương kiếm, kiếm khi đang cùng độc câu tương giao, chỉ một thoáng phát ra suy một thanh âm vang lên. Kiếm khí đoạn một ly, mà độc câu lại cấp phản chấn trở về. Kia mẫu điệp há mồm, phát ra vô hình sóng âm, phản phất thực chất. Mà Từ Tử Phong càng lần thứ hai đem trường kiếm đánh ra, tạch tạch vài cái sau, kia sóng âm liền không thể có chút xâm phạm hắn thân. Mẫu điệp càng hiện hung lệ, mắt thấy đuôi câu tổn hại, thế nhưng phát thân mà xuống, muốn lấy cánh bướm gọt bỏ Từ Tử Phong đầu. Từ Tử Phong nghiêng người né tránh, trường kiếm càng vũ đến tiếng gió sấm dậy. Chính lúc này, chợt có người cả kinh nói, mau xem mẫu điệp bụng. Liền có người lập tức một mặt ngăn cản Từ Điệp, một mặt nhìn lại. Quả nhiên, ở mẫu điệp đuôi bộ run rẩy, thế nhưng như là có thứ gì muốn từ nơi đó chui ra. Hạ lão đầu cũng là cả kinh, mẫu điệp đẻ trứng. Từ Tử Thanh hỏi, hạ quản sự, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Hạ lão đầu liền thở sâu, nói, mẫu điệp xưa nay ôn thuần, duy độc ở đẻ trứng là lúc trở nên tính tình dữ dằn. Mà hiện giờ nó tìm được này một gốc cây xích viêm quả, tất là muốn đem trứng sản tại đây vật phía trên. Đến lúc đó Tử Điệp phá trứng mà ra, lấy xích viêm quả vì thực, tất nhiên uy lực phi thường. Lúc này muốn từ nó trong miệng cướp lấy xích viêm quả, nó như thế nào nhận đến? Từ Tử Thanh nghe xong, cũng pha giác lo lắng. Kia mẫu điệp độc tính cực cường, đó là hắn này tu vi vô dụng người, cũng có thể nhìn ra từ Tử Phong trường kiếm thượng kiếm khí tiệm bị ăn mòn, điểm điểm ngắn lại. Nếu là lại nhiều quá một hồi, kiếm khí ăn mòn hầu như không còn, kia một thanh kiếm hình pháp khí chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Chỉ là này từ Tử Thanh nhìn ra tới, người khác lại như thế nào nhìn không ra tới. Từ Tử Phong thân pháp tuy nói còn tính lưu sướng, nhưng kiếm khí biến đoạn cũng là mọi người có thể thấy. Nếu như hắn thiệt hại ở chỗ này, còn lại người liền càng chưa chắc có thể ở mẫu điệp khẩu hạ thảo hảo đi. Đó là Mạnh Uyển Khâm trước buông nàng bảo vệ tộc nhân, hồng lăng loạn vũ, quét ra một mảnh lỗ hồng. Rồi sau đó kia vải gấm trợn chịu trường, giống như một cái thằng tiên, thẳng tắp xuyên qua Từ Tử Phong bên cạnh người, đánh hướng mẫu điệp mắt kép chỗ. Mẫu điệp đang cùng Từ Tử Phong chu toàn, lúc này ăn đau, hai cánh dùng sức bay múa. Tức khắc Từ Tử Phong ăn một chút, ngực cũng ngạnh ở một ngụm buồn huyết. Từ Tử Phong bị đánh đuổi, đảo cũng vừa lúc. Hắn kiếm khí bị hủy tổn hại hơn phân nửa, đúng lúc nhưng lược làm nghỉ ngơi trình đốn, cũng để tránh tiếp tục cùng mẫu điệp giằng co. Mạnh Uyển Khâm lại nhân bị thương mẫu điệp mắt kép, mà bị này bạo nộ dưới vây ở giữa, không được giải thoát. Nàng một mặt đem hồng lăng trương dương ở quanh thân loạn vũ, kích khởi đạo đạo linh lực, một mặt lại lớn tiếng quát lên, Điền đạo hữu, còn không mau tới tương trợ. Điền đạo tự nhiên không mừng này, nữ tử đem hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, khá vậy minh bạch đều không phải là tranh chấp là lúc. Mắt thấy Từ Tử Phong chính một lần nữa ngưng tụ kiếm khí, liền thả người nhảy vào, lấy ra một thanh linh quang lập lòe pháp khí, tựa giản phi giản, tựa đao phi đao, rất là cổ quái. Bất quá vật ấy uy lực bất phàm, đương hắn gia nhập đi vào, Mạnh Uyển Khâm thoáng chốc liền có thể dịch ra tay tới, cùng Điền đạo một sát công, một cận chiến. Chặt chẽ mà đem mẫu điệp bao phủ ở phạm vi trong vòng. Từ Tử Phong trọng lại ngưng ra một đạo kiếm khí, lúc này hắn như là hạ nhẫn tâm, thế nhưng đem kiếm khí kích đến có hai tấc dài ngắn, phun ra nuốt vào không chừng, kiếm thế làm cho người ta sợ hãi. Mẫu điệp bị ba người vây công, mới có chút khiếp đảm chi ý, tuy vẫn là bạo nộ đan sen, động tác thượng lại thu liễm không ít, thậm chí lại có chút có rúm thái độ. Này đó là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì con nối dõi kê nhưng điên cuồng giết người. Lại cũng sẽ ở có tánh mạng chi nguy khi, nhân còn chưa sinh ra hậu đại mà tỉnh táo lại. Chỉ là mẫu điệp liền có sợ hãi, này ba gã trúc cơ giả nhưng đều không phải là nhân từ nương tay người. Mắt thấy mẫu điệp yếu thế, ba người càng kiên quyết tiến thủ, liền đồng loạt ra tay, Mạnh Uyển Khâm hồng lăng trói chặt mẫu điệp hai cánh, Điền Đào kỳ binh đâm vào mẫu điệp tâm phúc, Từ Tử Phong kiếm khí gọt bỏ mẫu điệp đầu. Đáng thương này mẫu điệp một mảnh từ mẫu tâm, lại ở dây lắt gian tánh mạng khó giữ được. Mẫu điệp vừa chết, chúng tử điệp sôi nổi rơi xuống, tất cả đều chết đột ngột trên mặt đất. Mới vừa rồi còn như vậy mạo hiểm chi tướng, thế nhưng tại đây sơ xảy gian hóa thành hư ảo. Chúng tu sĩ hay còn sửng sốt, kia ba gã trúc cơ giả lại đồng thời ra tay, đều hướng thạch đài đánh tới. Từ Tử Phong chân đạp trường kiếm, kiếm khí phụt lên, tốc độ nhanh nhất, một tay đem xích viêm quả tháo xuống, để vào trong túi trữ vật. Đồng thời lại một cái quay nhanh, đem khác hai gã trúc cơ giả lòng căm phẫn chi đánh toàn bộ tránh thoát. Khác hai người chậm một bước, cho nên thất thủ, Mạnh Uyển Khâm đoán hận dậm chân, Điền Đào lại ánh mắt âm trầm, hắn giống khắp nơi nhìn vừa nhìn, trên người sắc bén chợt lóe, tiếp theo nháy mắt, đã là xuất hiện ở Từ gia tộc nhân tụ tập nơi. Mà hắn trong tay, cũng chính méo một người cổ. Chương 23 tử vong. Chào được con tin, Điền Đào càn rỡ cười, liền quát, ngươi giống như còn muốn hắn tánh mạng, liền đem xích viêm quả tặng cho lão phu, lão phu tự nhiên đem hắn trả lại, bằng không. Lão phu nhưng không đảm bảo hắn có thể lông tóc vô thương. Bị hắn nắm cổ người niên thiếu tuấn nhã, mặt mày chưa nảy nở, thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi, thật sự là suy nhược thật sự. Hắn biểu tình gian lược có một phần kinh hoàng, lại chưa hoảng loạn, chỉ là hơi hơi ngửa đầu né qua, cũng không gì cầu xin thái độ. Chỉ là Điền Đào cố nhiên đắc ý, nhưng Từ thị người lại là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng biểu tình cũng có vẻ có chút cổ quái. Chỉ có vừa thấy tới lôi thôi lão giả mở miệng cầu khẩn, Điền tiên bối, con trẻ vô tội, mong rằng dơ cao đánh khẽ. Thấy hắn bất quá là luyện khí 9 tầng tu vi, Điền Đào như thế nào chịu đi để ý đến hắn, chỉ nhìn Từ Tử Phong, trong tay cũng niết được ngay chút, Từ gia tiểu nhi, ngươi nếu lại không giao ra linh vật, ta liền vặn gãy cổ hắn, xem ngươi như thế nào cùng Từ Chính Thiên công đạo. Từ Tử Phong khẽ nhíu mày, ta vì sao phải hướng gia chủ công đạo? Điền Đào âm ngoan cười nói, nhân ngươi chi cố, xử Từ Chính Thiên ấu tử chết non, như thế nào không cần công đạo. Từ Tử Phong ánh mắt ở kia thiếu niên trên người quét đảo qua, lại bất vi sở động, người này chính là Bách Thảo Viên một giới tạp dịch, đều không phải là gia chủ ấu tử. Điền đạo hữu, ngươi nghĩ sai rồi. Nguyên lai cái này bị bóp chặt xui xẻo quỷ, đúng là Từ Tử Thanh. Hắn hảo sinh sôi ngốc tại hạ lao đầu bên người, vì hắn sở bảo vệ, càng không dám đi trêu chọc những cái đó hôi điệp, chỉ cảnh giác tự thân thôi. Chưa từng tưởng đột nhiên bị tai họa bất ngờ, vô cớ cho người ta véo cổ bắt qua đi, đó là hạ lao đầu phản ứng lại đây, lại cũng không có thể ngăn lại đối phương. Từ Tử Thanh tự nhiên trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng may này trong động người toàn vì năm gia tu sĩ, nghĩ đến sẽ không dễ dàng bỏ mạng, liền lại cũng không sợ hãi. Cho đến nghe được Điền Đào trong miệng chi ngôn, tức khắc dở khóc dở cười. Hắn kiếp trước tự nhiên là thân phận quý trọng, cũng không thiếu có người muốn lấy hắn áp chế cha mẹ huynh trưởng, nhưng kiếp này sát sắc không có gì địa vị, lại lấy tới làm uy hiếp, chính là chê cười. Cũng không trách Điền Đào hiểu lầm, Từ Tử Thanh kẻ hèn luyện khí một tầng tu vi, nếu là thân phận tầm thường, quả quyết không thể có phân tiến vào này lâm nguyên bí cảnh bên trong. Mà chư gia đều biết Từ thị gia chủ Từ Chính Thiên có một cái song linh căn con vợ cả, chưa thành niên, vừa mới bước vào tiên độ một năm có thừa, đó là luyện khí một tầng tu vi, thật sự thiên tư chắc tuyệt. Từ Tử Thanh như vậy bộ dáng, khí độ lại cực thong dong, chẳng phải là khiến cho người lộng lăn lộn. Hiện giờ bị Từ Tử Phong chọc phá, Từ Tử Thanh không biết nên khóc hay cười gian, liền lo lắng khởi tự mình mạng nhỏ tới. Hắn xem Điền thị tộc nhân xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, kia Điền Lượng bất quá luyện khí 5 tầng tu vi, là có thể cậy vào ra thế ở người ngoài trong tộc muốn quất roi người nhà, cái này Điền Đào đã là trúc cơ tu sĩ, an biết sẽ không thẹn quá thành giận, phẫn mà đem Từ Tử Thanh giết chết. Nhưng Từ Tử Thanh lại không muốn chết, liền dương mắt hướng hạ lao đầu đầu đi vài phần xin giúp đỡ chi ý, càng âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực, nếu đến cuối cùng thời điểm, hắn cũng đương ra sức một bác. Điền Đào lại không tin. Hắn chỉ nghĩ nói, nếu thiếu niên này người đều không phải là thân phận tôn quý, có tài đức gì lấy như thế nhỏ bé tu vi đi vào bí cảnh. Càng chớ nói còn có kia luyện khí 9 tầng lão nhân cầu tình, nghĩ đến cùng hắn quan hệ phỉ thiện. Như thế nghĩ đến, liền không phải Từ Chính Thiên ấu tử, cũng chưa chắc không đắc dụng chỗ. Từ Tử Thanh là cỡ nào thân phận, chúng tử ra người cũng đều không phải là tất cả đều biết được. Bất quá hắn những người này đều là từ gia tuấn kiệt, gia chủ ấu tử tất nhiên là nhận biết. Cho nên Điền Đào việc làm, mọi người xem ra chỉ cười nhạo thôi. Nhưng thật ra hạ lão đầu rất là nôn nóng, đảo mắt nhìn về phía Từ Tử Phong, liền có chút thần sắc phức tạp. Từ Tử Phong đã là trúc cơ, nay hạ người toàn vì con kiến, hắn là trướng mắt. Chỉ là tốt xấu nhớ rõ hạ lão đầu hai phân nhân tình, hơn nữa này hạ lão đầu hầu hạ linh thảo tài nghệ thực không bình thường, hắn chưa chắc hoàn toàn không cần cậy vào, liền cho hắn một ít mặt mũi. Nhất thời mở miệng nói, tuy đều không phải là gia chủ hấu tử, lại cũng là ta từ gia hậu nhân, Điền đạo hữu không bằng như vậy dừng tay, cũng để tránh bị thương hai nhà tình cảm. Hắn ngữ khí thật là bình đạm, cũng không có nhiều ít thiệt tình ở bên trong. Điền thị gia chủ Điền Thăng cùng Từ thị Từ Chính Thiên sớm đã xé rách ra mặt, hiện giờ đó là mặt mũi thượng hư ứng cũng không có nhiều ít. Nhưng lấy Từ Tử Phong này một cái đồng cấp tu sĩ nói ra, Điền Đào nếu không phải cái hỗn đản, nhiều ít cũng muốn cố kỵ một chút. Hạ lao đầu tắc rất là cảm kích Từ Tử Phong, muốn biết Từ Tử Thanh ở này đó cá nhân trong mắt nhưng không có gì phân lượng, có thể được trúc cơ kỳ tu sĩ vì hắn nói một lời, đã là thiên đại ân huệ. Từ Tử Thanh hô hấp cực tế, hắn cũng mong Điền Đào như vậy dừng tay, cũng không muốn vì vô vị việc đi tánh mạng. Hắn trong lòng có chút cảm kích Từ Tử Phong cùng hạ quản sự, nhưng tánh mạng bảo toàn phía trước, hết thể cũng bất quá là hư nói xong. Điền Đào thấy Từ Tử Phong lên tiếng, càng cho rằng đắc kế. Hắn liền cười lớn một tiếng, bắt lấy Từ Tử Thanh thế nhưng hướng ngoài động mà đi. Hạ lão đầu tâm ưu này tương lai muốn tiếp hắn tay tiểu thiếu niên, tức khắc phi thân đuổi kịp. Từ Tử Phong thấy Điền Đào không cho mặt mũi, nhíu mày, cũng là thừa kiếm quang mà đi. Còn lại người chờ hai mặt nhìn nhau, đặc biệt Mạnh Uyển Khâm không biết suy nghĩ chút cái gì, cũng đi theo đi. Vì thế chúng tu sĩ cùng thi triển thủ đoạn, đồng thời lược hướng ngoài động. Lúc này tới động phủ tìm kiếm bảo vật không được, nhiều là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện nay thấy Từ Điển hai nhà hình như có khập khiễng, hơn nữa kia hoặc là có khác mưu hoa giả, tóm lại đều nổi lên hứng thú. Kia Điển Đào cũng chưa đi xa, chỉ là lo lắng trong động hẹp hòi, bị người như hổ rình mồi rất nhiều thả tộc nhân không kịp viện thủ, liền đến kia ngoài động rộng mở chỗ, cũng hảo tùy cơ ứng biến. Không bao lâu điền thị mọi người đều vây quanh ở điền đào bên người, tư thị người tắc cùng với đối mặt mà đứng, hai bên càng có mạnh gia, ngụy gia cùng la gia tam gia vây quanh bàng quan, có thể nói là thập phần náo nhiệt. Từ tử thanh trước nay chỉ nghĩ yên lặng tu hành, tích góp thực lực, chưa từng dự đoán được mới đến một chuyến bí cảnh, liền lấy này tình hình thành mọi người ánh mắt sở tụ. Hắn hiện nay cũng không biết là kiểu gì cảm thụ, lại nhân còn chưa tới tuyệt lộ là lúc, thượng tính bình tĩnh. Chỉ không biết sau đó việc này đương như thế nào phát triển, chỉ có siết chặt nắm tay, lấy tìm kiếm cơ hội thừa dịp. Hai bên giằng co, điền đào vớt dâu mang cười, thần sắc cấm ngoan, từ đạo hữu, lao phu xưa nay không yêu nói này vô nghĩa. Ngươi cũng chớ có cùng lão phu kéo cực giao tình, nói cực tình cảm. Hắn nói khi một tiếng cười lạnh, đó là gia chủ biết được lão phu việc làm, nghĩ đến cũng là vui mừng. Từ tử phong mặt trầm như nước, hắn bị bác mặt mũi, liền không giận cho đánh mèo ở hạ lao đầu trên người, đối điền đào lại nổi lên sắc khí. Điền gia cùng từ gia xé rách ra mặt, người này rốt cuộc có chút cơ kỳ tu vi, nếu không trừ bỏ, tất thành từ gia họa lớn. Điền đào lại đã đem từ tử thanh cổ niết đến nát hơn, há mồm nói, từ tử phong. Ngươi đổi nhau là không đổi. Từ tử thanh bị véo đến sắc mặt phát thanh, hô hấp cũng khó khăn lên. Hắn ướt hãn ròng ròng, âm thầm ngưng tụ khởi toàn thân linh lực, ở mọi người đều nhìn chăm chú từ tử phong khi, lặng yên đem dư lại bạo viêm phủ đều niết bên phải trong tay, tay trái tâm cũng nắm kia trương lục phủ, chỉ chờ cơ hội, liền phải tế ra. Từ tử phong đối điền đào có sắc ý, tự nhiên không chịu đáp lời. Hắn chỉ đứng ở chỗ này kéo dài một chút thời gian, kỳ thật lại ở ngưng tụ linh lực, muốn một lần nữa phát ra kiếm khí tới. Trực tiếp chém giết này liêu. Từ tử thanh nhìn phía hạ lao đầu cũng là giác ra không đúng, hắn cũng lần thứ hai dò hỏi từ tử phong. Chỉ là từ tử phong nâng lên tay bãi bãi, đó là đã không có sen vào đường sống. Hạ lao đầu trong lòng biết nhất định không thể lấy xích viêm quả đi trao đổi từ tử thanh, chỉ vì kia xích viêm quả hiệu dụng xác thực, nhưng có nó, liền nhưng tạo ra ra một cái đơn linh căn tuyệt thế thiên tài tới. Đối từ thị nhất tộc đó là tuyệt đại trợ lực. Nhưng từ tử thanh tuy nói hiện nay xem ra không tồi, cũng là kế thừa bách thảo viên người tốt tuyển, nhưng hắn rốt cuộc còn chưa trưởng thành, là không đáng tiêu phí như thế đại đại giới. Nghĩ đến đây, hạ lão đầu 100 nhiều năm trung thành và tận tâm, hiện giờ đối từ tử thanh cũng chỉ có thương mà không giúp gì được. Từ tử thanh thoáng nhìn hạ lão đầu biểu tình từ vội vàng đến yên lặng lại đến xin lỗi, đã biết này lựa chọn, mới vừa rồi một chút hy vọng, lúc này liền biến thành tuyệt vọng. Nếu muốn có người khác tương trợ, đã là không thể. Từ tử thanh nhắm mắt. Nếu đã đến con đường cuối cùng, cũng chỉ có thể. Lại nói điền đào cười một trận, cũng thấy từ tử phong trên người khí thế, thần sắc liền ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ nghe được một tiếng nổ vang đang từ trên người hắn truyền đến, tuy cũng không đau đớn, lại làm hắn có chút kinh ngạc. Liền cúi đầu nhìn lại, thấy được có lục quang chớp động, nguyên lai bị hắn kiểm chế kia tiểu thiếu niên thế nhưng sử một trương độn quang phủ, dây lát gian chuyển qua mấy trượng ở ngoài. Nhưng điền đào đường đường trúc cơ tu sĩ. Nơi nào là như thế này dễ đối phó. Bất quá đắn đo cái kẻ hèn luyện khí một tầng tiểu bối, cư nhiên thất thủ bị hắn chạy thoát vài bước, có thể nói vô cùng nhục nhã. Lúc ấy hắn liền không hề cùng từ tử phong so đo, trở tay một chảo, liền có một đạo cực cường hấp dẫn chi lực, đem từ tử thanh sống sờ sờ bắt trở về. Từ tử phong ánh mắt lạnh lùng, lại được một cơ hội, lập tức kinh kiếm, chiều điền đào chỗ một phách, đã là muốn giết chết người này, liền không thể lòng dạ đàn bà. Điền đào không lường trước từ tử phong với lúc này ra tay. Thật là kinh giận đan sen. Hắn cũng không kịp nhiều làm cái gì, chỉ một trưởng chụp nát từ tử thanh đan điền, về phía sau một ném, đi theo liền lập tức như người, muốn né tránh kia dày đặc kiếm khí. Từ tử phong rèn sắc khi còn nóng, không cho hắn một lát điều tức chi cơ, lại là liên tục tam kiếm. Điền đào bị buộc được ngay bách, vô ý cấp liêu tới tay cánh tay, chính là một đạo khắc cốt chi thương. Hai người đều là hòa khởi, tới rồi lúc này, đã là sinh tử tương bác. Chúng tu sĩ đều chưa từng thấy. Bị điền đào ném văng ra người nọ, là thẳng tắp mà rơi vào mặt sau ao hồ bên trong. Lại nói từ tử thanh không thể chạy thoát, tự cấp điền đào hấp dẫn trả hồi khi, liền biết được rốt cuộc là tới rồi cuối. Rồi sau đó đan điền bị phá, đau nhức không thôi sau càng là bị cao cao vứt khởi, đãi rơi vào trong nước, chính là khắp cả người sinh lạnh. Lạnh băng hồ nước rót vào miệng mũi, từ tử thanh rẽ rủa múa may tứ chi, muốn bơi lội. Nhưng hắn chưa bao giờ học quá bơi lội, trên người lại bị thương nặng. Cũng chỉ có thể nhậm chính mình chậm rãi châm xuống, không bao lâu, bốn phương tám hướng liền đều bị thủy vây quanh. Trong lòng càng ngày càng lạnh, ý thức cũng dần dần mơ hồ, từ tử thanh còn chưa từ bỏ, nhưng chung quy là chìm đi xuống. Đại khái lúc này đây, lại là không sống nổi. Nay tử vong tư vị, lại không ai so với hắn càng thêm minh bạch. Chương 24 đan điền bị phế. Mơ màng hồ đồ trùng, trong đầu trống rỗng, không biết đêm nay là đêm nào, cũng không biết chính mình là người phương nào, đến từ phương nào. Duy độc chỉ tại đây một phương thiên địa trung du đãng, phiêu phiêu mù mịt, chỉ cảm thấy thân mình khinh bạc như tờ giấy, phảng phất chỉ có một đạo gió nhẹ thổi tới, liền phải phân tán mà đi. Đột nhiên giống như đất bằng kinh khởi một tiếng sấm, tức khắc linh cơ hiện ra, đống nhiên tỉnh ngộ. Kia hư vô mở mịt thân hình cũng dần dần trở nên ngưng thật, tuy vẫn không trầm trọng, lại có thể làm đến nơi đến trốn. Từ Tử Thanh mở to đôi mắt, trước mắt là một mảnh đen nhánh. Không thấy con đường phía trước. Hoàng hốt gian, Từ Tử Thanh nhớ lại tới, hắn lúc này phải làm là chết đuối, ứng trầm ở đáy hồ, hóa thành thi hải. Lại không biết vì sao hiện nay còn có ý thức, này lại là sao lại thế này. Mà thân mình hư vô, hắn lấy tay chạm đến, lại có thể sờ đến vật thật, chỉ là phiếm lạnh lẽo. Hơi suy nghĩ, Từ Tử Thanh cho rằng, chính mình lúc này, hoặc là bất quá là một giới hồn phách. Nếu liền trọng sinh, tu tiên việc cũng có, hắn sau khi chết có linh, cũng không có gì hảo kỳ quái. Nhưng rốt cuộc bốn phía quá mức hắc ám, thả không có nửa điểm tiếng vang, nếu như cứ như vậy ngốc tại nơi này, chỉ sợ qua không bao lâu, hắn liền phải trở nên điên cuồng. Âm thầm có quyết định, Từ Tử Thanh bước ra một bước, thất tha thất thểu mà hướng phía trước đi đến. Không có quang, không biết lộ, hết thể chỉ có thể bằng dựa trực giác. Từ Tử Thanh không biết chính mình đi rồi bao lâu, rốt cuộc, ở phía trước phát hiện một chút bóng trắng. Như vậy hắc ám chỗ, như thế nào sẽ có bóng trắng? Lại thấy thế nào đến trong sạch ảnh? Trong lòng chính cảm thấy kỳ quái, nhưng đảo mắt cũng là mừng như điên. Chớ luận phía trước có chút cái gì, cũng tổng so với hắn một người ở chỗ này cô đơn không biết năm tháng đến hảo. Vì thế Từ Tử Thanh nhanh hơn bước chân, hướng kia bóng trắng phương hướng mà đi. Ước chừng là đi rồi có hơn 1000 bước, bóng trắng càng thêm rõ ràng, nguyên lai là một cái thạch đài, còn đâu một mảnh đen nhánh bên trong. Mà trên thạch đài ngồi ngay ngắn một người, rũ mắt nhắm mắt, tóc dài bị mà. Đó là cái ăn mặc bạch y rìa nam tử, nhìn không ra hắn tuổi tác, lại có một thân cực kỳ làm cho người ta sợ hãi khí thế. Hắn sống lưng thẳng thắn, mặt mày gian tựa hồ ngưng tụ vạn năm không hóa băng tuyết, vô tình vô tâm, vô ưu vô sợ, vô hỉ vô nộ, phảng phất một thanh hàn kiếm, đỉnh thiên lập địa, tản ra cự người ngàn dặm lạnh lẽo. Như vậy một người, dung nhan như thế nào đã là không phải quan trọng, bởi vì hắn quanh thân bị một đoàn mãnh liệt kiếm ý bao vây, khiến người cảm thấy, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Mà kiếm ý bên trong lại mang theo vô biên sắc ý, chẳng sợ chỉ là hơi chính mục nhìn hắn liếc mắt một cái, liền phảng phất liền thần hồn đều phải bị đông lạnh trụ giống nhau. Mặc dù hắn cùng vô số người đứng ở một chỗ, cũng vĩnh viễn sẽ không bị người bỏ qua. Mọi người tổng hội ánh mắt đầu tiên thấy hắn mang đến tận trời kiếm khí, đệ nhị mắt. Sẽ không bao giờ nữa dám xem đệ nhị mắt. Từ Tử Thanh đi được gần, đống nhiên đứng lại. Hắn đã minh bạch, hắn phía trước chứng kiến đến bóng trắng, đúng là này ăn mặc bạch y liễu nam tử. Người nam nhân này trên người kiếm khí hỗn hợp sát ý, quá mức đáng sợ. Từ Tử Thanh đã từng gặp qua sử kiếm giả mạnh nhất, là đã trúc cơ kỳ Từ Tử Phong, cũng từng vì hắn kia ngăn trở đồng cấp tu sĩ pháp lực nhất kiếm kinh diễm. Nhưng ở nhìn đến cái này nam tử thời điểm, chẳng sợ hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền lông mày cũng không nâng một chút, kia nhất kiếm kiếm khí, ở trước mặt hắn đã là ảm đạm không ánh sáng. Liền giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt. Như vậy nam tử, đó là đồng dạng thân là nam tử Từ Tử Thanh, cũng là thưởng thức không thôi. Hắn hai đời làm người, kiếp trước cũng coi như là sinh với quyền cao chức trọng nhà, liền tính triền miên giường bệnh, kiến thức cũng thực bất phàm. Nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng, thế nhưng bất giác có bất luận kẻ nào ở khí thế thượng nhưng cùng này bạch y hệ nhân tranh phong. Nếu không phải chính mình đã chết, Từ Tử Thanh là rất muốn cùng người này kết giao. Nhưng mà hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu chính mình đã là thượng hoàng tuyên đạo, này bạch y hệ nhân hoặc là cũng là cùng đường người. Có lẽ, hắn có thể đi hỏi một câu lộ. Từ Tử Thanh liền nhẫn mại đến xương hắn ý, ở tứ tán kiếm khí trung thản nhiên hành tẩu, rốt cuộc ở không thể càng phụ cận chỗ hơi hơi hành lễ, tại hạ Từ Tử Thanh, tại nơi đây là đường. Không biết huynh đài có không báo cho tại hạ đường đi. Hắn thanh âm là thiếu niên trong sáng, lại mang theo hai đời lắng động lại nhu hòa, thực có thể dẫn người hảo cảm. Bạch Y Lệ Nhân làm như nghe thấy được, tóc dài ở kiếm khí trung hơi hơi giật giật, mở bừng mắt. Kia hai mắt phảng phất ẩn chứa thẳng tiến không lùi quyết tuyệt sát ý, ở mở ra khoảnh khắc, đồng nhiên tuôn ra hai luồng lạnh băng kim mang. Nhưng này một cổ ý niệm lại chỉ là ý niệm, đều không phải là nhằm vào Từ Tử Thanh mà đến. Bởi vậy, Từ Tử Thanh chỉ là lui về phía sau một bước, liền đứng vững vàng thân thể, duy độc sắc mặt có chút trắng bệnh. Bạch Y Lệ Nhân lại không có nói chuyện, hắn ngăn tay áo, Từ Tử Thanh liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thoáng chốc hôn mê bất tỉnh. Đồng thời bên thai lại đột nhiên nghe được vài tiếng non nớt chim hót, quanh thân hàn ý rút đi, duy độc dư lại một mảnh ấm dung. Lại nói Từ Tử Thanh bị bỏ xuống hồ đi, trên bờ chỉ có hai người trên mặt biến sắc. Một trong số đó là kia hạ lao đầu, hắn dốc lòng dạy dỗ Từ Tử Thanh lâu rồi, lại không ngờ đến nguyên là hảo tâm đem hắn mang nhập bí cảnh được thêm kiến thức, ngược lại làm hắn chết ở chỗ này, phía trước tâm huyết tất cả đều uổng phí. Hắn lần này sau khi trở về còn phải lại tuyển nhận một cái tạp dịch, bất quá Từ Tử Thanh chăm chỉ chịu học, là Châu Ngọc ở trước, phía sau người tới. Nhớ tới trước kia thu được những cái đó, Hạ Lao Đầu cũng chỉ hào lắc đầu, duy nguyện Từ Thị Tông Tổ phù hộ. Mà một người khác đó là Ngụy Tình, hắn cùng Từ Tử Thanh cũng có chút gốc mắt, đầu tiên là chém giết đốm thân yêu xà lơ đãng cứu Từ Tử Thanh một mạng, sau lại tắc bị Từ Tử Thanh viện thủ, bảo vệ tự mình tánh mạng. Hai người bọn họ vốn là không ai nợ ai, nhưng rốt cuộc có nảy sâu xa. Ngụy Tình lại nhớ đến Từ Tử Thanh phong nghi, cũng khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là này hai người tuy có cứu người chi tâm, thiên đẳng trước trúc cơ tu sĩ đang ở đối chiến, kia kiếm quang ngàn điều, khí lãng cuồn cuộn, căn bản không thể xuyên qua ở giữa, càng là miễn bản xuống nước cứu rút. Nhưng thật ra bên cạnh hắn đứng cái dáng người thon dài tuấn lãng nam tử, lúc trước thấy đệ đệ thất thủ cánh tay, đã là đau lòng không thôi, lúc này vừa thấy Ngụy Tình thần sắc động dung, e sợ cho hắn nơi nào không khoái hoạt, liền mở miệng dò hỏi, ngũ đệ, chính là đau. Ngụy Tình mẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, bất quá là cụt tay thôi, không đáng giá nhắc tới, trở về tiếp chính là. Hắn nghĩ sơ tưởng, đem Từ Tử Thanh việc cùng hắn nói một lần, lại nói, nhị ca, này Từ Tử Thanh phẩm tính không tồi, nếu có thể tồn tại, ngày sau không nói được liền có bất phàm. Hắn cái này nhị ca cùng hắn cùng mẫu sở ra, tên là Ngụy Hào, nghe được đệ đệ nói như vậy, tuy đối Từ Tử Thanh cũng không ấn tượng, lại cũng an ủi nói, chưa chắc liền không có, nếu là số phận hảo, có lẽ có thể sống. Ngụy Tình thở dài, chỉ hy vọng như thế. Hai người nói xong, đều biết bất quá là tự mình an ủi thôi. Từ Tử Thanh bị phá đan điền, đã là trọng thương, hồ nước lạnh lẽo, có thể nào mạng sống. Đó là mạng lớn rốt cuộc có thể bị nước trôi lên bờ tới, đến lúc đó bí cảnh nói vậy cũng cấp đóng cửa, hắn khi đó không hề tu vi, ở bí cảnh căn bản không thể sống sót, càng chớ nói ngao đến tiếp theo bí cảnh mở ra. Mà Từ Tử Thanh mơ màng hồ đồ, ở trong nước không lâu, liền không xuất chúng người sở liệu, chết ngất qua đi. Hắn một khối thân hình dần dần tang sinh khí, tự nhiên trầm trọng, liền chậm rãi chìm xuống, muốn vào đen nhánh đáy hồ, hóa thành một đống hủ vật. Chỉ là người khác lại không biết, hồ hạ chỗ sâu trong có một cái lốc xoáy, kia chỗ dòng nước chảy xiết, vật còn sống xa xa tránh chi, không muốn tiếp cận. Mà Từ Tử Thanh ý thức đã tang, lại bị cuốn vào, ở kia lốc xoáy xoay quanh số chuyển sau, đống nhiên hạ truy. Nguyên lai kia lốc xoáy chỗ sâu trong, hồ nước phần lớn bị cuốn lên, không được chìm xuống, liền lưu ra một cái lỗ hổng. Mà kia lỗ hổng lại cùng một cái thạch động tương liên, Từ Tử Thanh liền thẳng tắp rơi xuống, chính rất ở thạch động ngoại nghiêng đầu đường. Nơi này cũng có giọt nước, lại là thực thiện, bất quá như cũ rất lạnh. Từ Tử Thanh ở nơi đó nằm phao trong chốc lát, không bao lâu, mi thượng đã là kết xương. Như vậy đi xuống quá không được bao lâu, liền phải bị đông chết. Nhưng mà trời cao rủ lòng thương, hôm nay đúng là kia lốc xoáy một tháng một lần tùy bí cảnh pháp quy rớt xuống nhật tử. Liền thấy ngập trời cột nước thoáng chốc giảm xuống. Đánh vào mặt đất bỗng nhiên kích khởi, đúng lúc là rót vào thạch động, đem Từ Tử Thanh toàn bộ vọt vào trong thạch động. Từ Tử Thanh thân bất do kỷ, bị đảo xoát thượng sườn núi, này cực đại lực đánh vào đem này thật mạnh vứt khởi, sau lại bốc đồng tiệm thệ, Từ Tử Thanh bị ném đến không trung, lại hung hăng rơi xuống, hộc ra một ngụm máu bầm. Nguyên nhân chính là này các loại tao ngộ, Từ Tử Thanh trên cổ một sợi tơ hồng bị quăng ra tới, và áo bao kia cái ương trứng cũng bại lộ ra tới. Nay khẩu máu bầm phun đến khét ngược, một ít dính vào ương trứng, một ít rơi trên tơ hồng treo nhẫn thượng, tức khắc quang hoa đại phóng. Từ Tử Thanh nằm bất động trên mặt đất, sau một lúc lâu không có phản ứng. Thật lâu sau, ương trứng phá vỡ, chim hót tiếp đi, ghé vào nơi đó nho nhỏ thiếu niên, cũng dần dần có động tĩnh. Từ Tử Thanh bị kia bạch y liễu nhân một tay háo quét, chính trời đất quay cuồng khi, lại đột nhiên ngũ cảm khôi phục, hắn đột nhiên hiểu được, chính mình đây là thức tỉnh. Trong mắt cách mí mắt xoay chuyển, Từ Tử Thanh mông lung còn nhớ rõ lâu ngủ người không thể đột nhiên dương mắt. Liền chậm rãi nâng lên bủn rủn cánh tay, che ở đôi mắt mặt trên. Ánh sáng quả nhiên kích thích thật sự, hắn nhẫn mại hồi lâu, mới một chút sốc lên mí mắt, dần dần thích ứng lúc này ánh sáng. Chờ buông cánh tay, Từ Tử Thanh vô lực mà lại nằm trong chốc lát, cảm giác quanh thân liền không có không đau đớn địa phương. Nỗ lực nửa ngày, hắn cuối cùng là chi xuống tay cánh tay, đem chính mình một chút chống ngồi dậy. Cũng may đau đớn tuy rằng như cũ, lại không có tăng lên, nói vậy cũng không có nơi nào xương cốt chặt đứt. Nhưng lại không biết hắn hiện giờ lại ở nơi nào. Từ Tử Thanh gian nan mà chiều khắp nơi nhìn xem, chỉ thấy chính mình là nằm ở một mảnh phương thảo xanh hóa, nơi xa phồn hoa tựa cẩm, càng có rất nhiều cây cối san sát. Hắn hút một hơi, đúng là đầy ngập hương thơm, nơi này linh khí thế nhưng so bí cảnh bên trong còn muốn nồng đậm gấp 10 lần không ngừng. Tựa hồ chỉ cần mỗi một hô hấp, đều có linh khí quẩn quận mà đến, hoàn toàn không cần hấp dẫn giống nhau. Chỉ là đương linh khí theo linh căn mà nhập, lại không thể ở đan điền tồn trước khi, Từ Tử Thanh mới bừng tỉnh. Hắn đan điền đã là bị phế, mặc dù là linh căn còn tại, lại cũng vô pháp tu hành. Trừ phi, có thể trọng tố đan điền đan dược, nếu không, vạn sự toàn hưu. Với lúc này Từ Tử Thanh mà nói, tự nhiên là toàn vô khả năng. Kia một hồi tu tiên, thế nhưng dường như một hồi ảo mộng. Chương 25 trời cao đùa bỡn. Chỉ là Từ Tử Thanh nguyên bản cũng bất quá luyện khí một tầng tu vi mà thôi, bước vào tiên đồ càng bất quá kẻ hèn mấy tháng, tâm lý chênh lệch cũng không rất lớn. Hơi thấp rơi xuống trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Từ Tử Thanh tự trọng tân luân hồi tới nay, lúc đầu chỉ nghĩ phải làm một cái điền viên sơn thủy ông, ở Từ gia thôn tiêu giao độ nhật, quá nảy cả đời. Sau lại bị bách vào tông gia, phải đi tìm tiên hỏi đạo đại lộ. Nhưng đại hắn muốn tĩnh tâm tu tiên, thưởng vô tận cảnh đẹp khi, lại một sớm bị đánh hồi nguyên hình, về tới hết thể khởi điểm. Không biết hay không bị trời cao đùa bỡn, mới làm gặp như vậy suy sụp. Hắn nguyên bản hạ quyết tâm, lập chí tu tiên, nhưng tuy có quyết tâm, thân thể lại không thể vì, có lẽ cũng là mệnh chung chú định. Tuy nghĩ như vậy, Từ Tử Thanh rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng, đạp đất đả tọa, hấp thu khởi thiên địa linh khí tới. Chính như phía trước giống nhau, linh khí tự thiên linh mà nhập, xuyên thấu qua linh căn thẳng hành hướng đan điền chỗ, nhưng nơi này lại giống như bị đánh vỡ lu nước, mà linh khí như nước, vừa tiến vào trong đó, liền chút xuống ra tới, toàn không thể tồn. Còn lại một chút chảy vào khắp người, khó khăn lắm tan đi. Thử nhập định hồi lâu, kết quả giống nhau như lúc, Từ Tử Thanh liền không hề uổng phí công phu. Quả nhiên hắn lẩm bẩm mở miệng, trong lòng thất vọng không cam lòng, rốt cuộc là biến thành nhàn nhạt tiếc nuối. Nếu đã từng là tu tiên người, liền nên tuần hoàn thiên đạo. Thiên đạo khiến cho hắn không thể càng tiến thêm một bước, hắn cũng nên bình tâm tĩnh khí, trở về tự nhiên. Thu hồi đả tọa tư thái, Từ Tử Thanh thực tùy ý mà ngưỡng mặt hướng lên trời, gối lên cánh tay nằm xuống tới. Lúc này phảng phất về tới ở Từ gia thôn khi, cùng phong phơ phất, đảo cũng rất là thích ý, dần dần liền có chút buồn ngủ. Chính hưởng thụ cỏ cây thanh hương khi, đồng nhiên cảm giác ngực có thứ gì phịch quay lại, rất là phát ngứa. Từ Tử Thanh buồn đãi không đi để ý tới, không ngờ nó thế nhưng đi đi mà kêu lên, liên tiếp thanh, hảo không náo người. Từ Tử Thanh nâng lên mắt, quả nhiên nhìn thấy một con chim non, chính thập phần hoan thoát mà dâm tới dâm đi. Lược ngắm lại, Từ Tử Thanh nhớ tới tới, hắn hôn mê là lúc, tựa hồ cũng nghe tới rồi vài tiếng non nớt chim hót, chẳng lẽ chính là nó sao? Hơi hơi mà cười cười, hắn mở ra bàn tay, đối chim non làm ra cái hiền lành mời. Chim non nghiêng đầu xem hắn trong chốc lát, nhảy nhót nhảy lên tới, dẫm lên hắn lòng bàn tay, đối hắn lại là một chuỗi nhi kêu to, rất là dễ nghe. Từ Tử Thanh bị nó nháo đến buồn ngủ toàn tiêu, dứt khoát lại ngồi dậy. Kia chim non hướng bên cạnh nhảy nhảy, Từ Tử Thanh xem qua đi, nhìn thấy vài miếng thoái xác, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, nhận ra tới. Nay chẳng phải chính là hắn ở bí cảnh tiếp được cương chứng. Nguyên lai đã là phu hóa sao. Lần này đại nạn không chết. Từ Tử Thanh nhìn thấy từng ở tự mình và táo ngốc quá đoạn thời gian chim ưng con, trong lòng không khỏi phát lên vài phần ấm áp. Hắn liền đem chim ưng con thác đến gần chút, cùng nó bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói, nguyên lai là ngươi. Ta lúc trước không nhận ra ngươi tới, ngươi chính là giận ta. Chim ưng con nhảy hai hạ, đi. Từ Tử Thanh cười nói, hảo bãi, ngươi nói ta nghe không hiểu, coi như ngươi không khí ta. Chim ưng con lại nghiêng đầu, đi. Từ Tử Thanh lược làm trầm tư, còn nói thêm, ngươi ta khó được có này duyên phận. Không bằng làm bạn. Ngươi nếu dẫn, liền làm tỏ vẻ, ta cũng cho ngươi lấy một cái tên. Chim ưng con làm như đã hiểu, dùng một chút lực nhảy đến Từ Tử Thanh đầu vai, hướng hắn cổ lăn một cái. Từ Tử Thanh pha giác thú vị, liền cười to nói, hảo hảo hảo, ngươi cùng ta ở một chỗ, định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn nhớ tới này ưng cha mẹ, lại thấy chim ưng con lúc này mới vừa rồi dài quá một thân cực tế lông tơ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra màu đen, liền nói, ngươi mẫu một thân hắc vũ, ngươi phụ tắc toàn thân sinh kim. Hắc ý thâm trầm, kim biểu đẹp đẽ quý giá, ngươi thân là nải tử, không bằng đã kêu làm trọng hoa. Mà trọng hoa ở ta kiếp trước ý vì tuế tinh, đó là sao mục, ta tu hành chi khí cũng vì một khí, lại đã không thể tu hành. Ngươi ở ta bên người, lấy trọng hoa vì danh, đã là kế thừa cha mẹ ngươi, cũng coi như thay ta tổn cái niệm tưởng. Chim ưng con hai chảo liền đạp, như là tán thành. Từ Tử Thanh liền gọi một tiếng, trọng hoa. Chim ưng con đi một tiếng, đó là trả lời. Nhân có chim ưng con làm bạn, mới vừa rồi một ít tiếc nuối cũng tan hết, Từ Tử Thanh vô vô thân mình, mới phát giác trong cơ thể ám thương đã là tất cả đều chuyển biến tốt đẹp. Lúc này hắn nhớ tới, phía trước hắn không cam lòng cũng đánh ngồi, linh khí tiến vào trong cơ thể, không thể tụ tập đan điền, lại đem tẩm bổ một lần. May mắn linh căn chưa tổn hại, trong thiên địa linh khí nếu là hỗn tạp một chỗ, liền cực dữ dằn, nhưng trải qua linh căn lửa quá, liền ôn hòa lên. Hơn nữa hắn thể tính thuộc mục, một tính ôn hòa, lại mà sống sinh không thôi chi khí, mới có thể ở trong thân thể hắn chuyển qua một vòng sau, đem toàn bộ nội thương hóa đi. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh tâm tình rất tốt. Nếu có linh khí lúc nào cũng dễ chịu thân thể, tự nhiên có thể sống được vô bệnh vô thai, tuy không thể tu hành, lại cũng có thể cả đời khỏe mạnh. So với kiếp trước hành động không được, đã là được thiên đại chỗ tốt rồi. Hắn thật sự không cần càng nhiều tham niệm. Đến lúc này, hắn đã là hoàn toàn buông ra trước sự, mỉm cười dùng ngón trỏ xúc xúc cổ quận chim ưng con đầu, đi nhanh về phía trước phương đi đến. Nơi này phong cảnh cực mỹ, nhưng lại không biết là bí cảnh nơi nào. Từ Tử Thanh thấy bốn bề vắng lặng, thế nào cũng phải hảo hảo thăm dò một phen, biết được chính mình là như thế nào tới rồi nơi đây mới hảo. Mới đi rồi vài bước, Từ Tử Thanh chợt thấy không đúng, hắn giơ tay vừa thấy, liền thấy tay trái ngón út thượng bộ chiếc nhẫn. Này nhẫn nặng trĩu, không biết là cái gì tài chất sở chế, nhưng mà màu sắc đen nhánh, oánh nhiên có quang, vừa thấy liền biết này không phải phàm vật. Nhẫn hình thái vì long đầu hàm long đuôi, rất là quen mắt. Từ Tử Thanh cả kinh, duỗi tay đi sờ cần cổ, kia chỗ sớm đã không có dây thừng. Hắn hướng bên cạnh vừa thấy, quả nhiên, cái kia tơ hồng đã đứt gãy, chính dừng ở trên cỏ. Đây là... cớ gì? Từ Tử Thanh rất là khó hiểu, này nhẫn đột ngột gian liền tròng lên đầu ngón tay thượng, hắn ý đồ đem nó gỡ xuống, lại không chút sức mẻ, cùng ngón út là dán sắt đến là gắt gao mật mật, kín kẽ. Bất quá này nhẫn hình thức cổ xưa, ánh sáng lại chính, cùng Từ Tử Thanh trắng non ngón tay xứng đôi, đảo cũng đẹp. Thường không rõ, hắn cũng liền không hề suy nghĩ. Này đa số là cái gì pháp khí? Nhân. Hắn cúi đầu thấy trí tuệ thượng có huyết, liền nghĩ ngợi nói, ước chừng là bởi vì hắn bị thương khi vết máu nhiễm, mới làm nó rút đi hủ mặt, lộ ra kim ngọc nội bộ. Là cái gì phẩm cấp Từ Tử Thanh cũng không thể xác định, bất quá nếu muốn cho pháp khí kham bằng sai sử, thường thường chúng tu sĩ đều phải sử pháp khí lấy máu nhận chủ, đi thêm tế luyện, mới vừa rồi có thể sử nó dùng khi viên chuyển như ý. Chỉ tiếc Từ Tử Thanh hiện tại đã lạc thế tục, trên người linh lực đã tán, liền tàn lưu một chút ở huyết nhục chung. Lại cũng vô pháp lấy ra, càng chớ nói tới kích hoạt này pháp khí. Rũ xuống tay, Từ Tử Thanh tiếp tục đi trước. Hắn ngũ cảm vẫn là nhanh nhạy, tựa hồ có thể nghe được cách đó không xa có tiếng nước rầm rầm. Hắn truy hồ sau thế nhưng ở chỗ này tỉnh lại, tất nhiên cùng kia hồ thoát không được liên hệ. Hắn hành tẩu là lúc, liền nhìn đến trên mặt đất vệt nước gầm ướt lộc lộc, rất nhiều địa phương vẫn còn có không ít vết nước, tức khắc càng có nắm chắc, cũng nhanh hơn bước chân. Ước chừng đi rồi có 200-300 bước, liền nhìn đến cỏ xanh hết. Phía trước mơ hồ có thạch nham xuất hiện. Từ Tử Thanh sửng sốt, kia thạch nham như là hợp với thạch động, hắn rõ ràng là từ đáy hồ đi xuống, như thế nào sẽ đến trong núi. Bất quá đại hắn thật sự đi đến cuối, lại biết chính mình liều sai rồi. Trước mặt đó là một đạo sơn dốc, cực kỳ lâu dài, vẫn luôn liên thông một chỗ thạch động. Kia động cũng không tính cao, lại có một ít giọt nước ở kia chỗ nhợt nhạt cọ rửa, mà hơi nước thấm lạnh, Từ Tử Thanh mới đứng yên, là có thể ngửi được nhàn nhạt thủy tanh. Mới vừa rồi kia ủ ủ tiếng nước càng thêm gần, như là có chút hồi âm, hắn duyên sườn dốc chậm rãi đi xuống, liền nghĩ, luôn là muốn tìm tòi đến tột cùng mới hảo. Đã đi xuống sườn núi mặt pha hoạt, không được tốt lắm đi, Từ Tử Thanh tỉ mỉ, thật là yêu quý tự mình tánh mạng. Đợi cho sườn núi hạ, liền thấy vậy chỗ chứa một vò nước ao, thủy cực thiện, ước chừng chỉ ở mắt cá chân chỗ. Hắn lại đi phía trước tranh quá này thủy, liền thấy phía trước có chút ướt bùn đất hắc hồng, rất là phì nhiêu. Tiếng nước càng vang, Từ Tử Thanh không cấm ngẩng đầu, chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai đang ở thạch động bên ngoài, cao cao mà treo một cái thật lớn xoáy nước. Xoáy nước đổi chiều, luôn luôn xoay tròn, thanh tựa tiếng sấm, bùng nổ như núi. Tình cảnh này phảng phất thiên khí giáng thế, như vậy chấn động. Mà kia tiếng nước, đó là từ xoáy nước trung mãnh liệt mà đến. Tự nhiên tạo hóa dữ dội mỹ lệ kỳ quỷ, Từ Tử Thanh tại đây lãnh hội, không khỏi vui vẻ thoải mái, thần trí cũng vì chỗ đoạn. Thật lâu sau, hắn chậm rãi hồi quá vị tới, tự mình ước chừng liền ở đáy hồ, tình cờ gặp gỡ, mới có thể sống sót. Đến đây hắn tính chặt đứt đi ra ngoài ý niệm, phía trên thanh thế như thế to lớn, lấy hắn hiện giờ này bạc nhược thân hình, căn bản không thể cùng nước lũ chống đỡ. Nghĩ lại trong động cảnh đẹp, giống như thần tiên phúc địa, nếu là ở bên trong sống qua, cũng không tính ông trời chết mãi. Đang muốn khi, cần cổ lại có chút đau đớn, lại là bị chim ưng con mổ hai hạ, Từ Tử Thanh hoàn hồn, nghiêng đầu đem nó phùng hạ, cười hỏi, "Trọng Hoa, lại làm sao vậy?" Chim ưng con hai cánh vô vỗ, xoay người hướng tới trong thạch động đầu nhảy lên, rất là nôn nóng. Từ Tử Thanh không đành lòng phất nó chi ý, liền tùy nó đi vào. Tả hữu này xoáy nước tuy rằng trắng lệ, lại mỗi ngày nhưng xem, đảo không cần câu với nhất thời. Bởi vì chim ưng con vội vàng, Từ Tử Thanh nện bước cũng nhanh chút. Nay một mảnh thảm cỏ xanh như cẩm, xem đến hắn là vui vẻ thoải mái. Thẳng đến Từ Tử Thanh đi đến một mảnh cao cập người eo cây cối trước khi, chim ưng con tiếng kêu mới vừa rồi đình chỉ. Từ Tử Thanh liền cũng ngừng lại. Chim ưng con nhanh chóng nhảy lạc, ở kia thực vật hệ dễ chỗ, lấy hai móng loạn bảo một hơi. Kia thổ bị lột ra, lộ ra một cái ấu trùng, cũng không là như tầm thường ở trong đất chi trùng nâu đen sắc, mà là phì phì bạch bạch, rất có dáng điệu thơ ngây. Từ Tử Thanh ngẩn ra, đã là có chút minh bạch. Quả nhiên chim ưng con phủ đi, một ngụm đem trùng mổ trụ, ngẩng đầu lên nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, hắn tự mình tiến vào bí cảnh sau thường phục thực tích cốc đan, lại đã quên chim ưng con mới vừa phá xác không lâu, là muốn ăn cái gì. Nguyên lai nó như vậy nôn nóng, lại là bởi vì trong bụng đói khát. Chim ưng con liền bảo 3 năm điều trùng ăn, mới với phiến lá thượng cọ cọ tiêm mõm, lại xoay người nhảy tới Từ Tử Thanh vươn trong tay. Từ Tử Thanh bỗng nhiên phát hiện, này chim ưng con trên người lông tơ, cư nhiên mắt thường có thể thấy được mà thật dài một chút. Chương 26 phá rồi mới lập. Từ Tử Thanh lấy tay xoa xoa chim ưng con mao đầu, không khỏi cười nói, ngươi nhưng thật ra lớn lên mau. Chim ưng con hãy còn thiện bụng, 3 lượng hạ lại nhảy lên hắn cổ cuộn. Từ Tử Thanh lúc này ngồi xổm xuống, cẩn thận đi xem kia cây cối. Tưởng hắn từng cũng ngâm nga linh thảo sách cổ số buồn, cho rằng đã tính đầy đủ hết. Nhưng này một gốc cây hắn lại không quen biết, có thể thấy được tự nhiên chi vật uyên bác, phi kẻ hèn sách vở thượng lời nói có thể bao quát. Chỉ là nếu không nhận biết, cũng không biết là không có độc, hắn cũng liền chỉ làm xem xét thôi. Nay cây cối toàn thân xanh nhạt, phiến lá tắc xanh biếc như ngọc, cái thông thấu, dường như mạch lạc có thể thấy được. Mà kia căn chỗ bị chim ưng con đào lên, bị đào trùng nhi ra tới, hiện giờ trùng nhi bị ăn, lại làm Từ Tử Thanh nhìn thấy kia căn cần, chính là một loại vàng nhạt sắc, cần trường cùng nhân sâm sấp xỉ, tắc vô ngật đáp, bởi vậy cũng không biết là không đắc dụng, có vô dược tính. Nhìn một lần, Từ Tử Thanh liền rỗi tay nâng lên bên cạnh bùn đất, đem kia cây cối căn cần hảo hảo dấu thượng. Trọng hoa bất quá là vì ăn trùng nhi mà bảo thổ, nếu bởi vậy xử này cây cối uổng mạng, liền không ổn. Từ nay về sau Từ Tử Thanh cùng chim ưng con hai cái liền tại đây một mảnh động thiên trụ hạ, nhân nơi này ấm áp như xuân, đảo không cần thiết dựng phòng ở, vì thế Từ Tử Thanh liền cũng hưởng thụ một phen màn trời chiếu đất lạc thú, ban ngày đi bồi chim ưng con tìm trùng nhi ha ha, vãn chút tắc một người một ưng đi ngoài động đáy hồ thưởng kia xoáy nước, nếu là thân mình mệt mỏi, liền đánh một trận ngồi, lấy linh khí tẩm bổ một phen, như vậy độ nhật, đảo cũng bất giác gian nan. Chỉ là mỗi phùng ban đêm Từ Tử Thanh đi vào giấc ngủ, liền thân bất do kỷ đi kia một chỗ hắc ám sâu thẳm nơi, mỗi phùng lảo đảo đi trước, tất nhiên nhìn thấy kia bạch y liễu nam tử. Bạch y liễu nhân cũng không cùng Từ Tử Thanh đáp lời, lúc đầu còn muốn Từ Tử Thanh mở miệng hỏi đường, sau lại nhưng chỉ thấy hắn, đó là phất một cái ống tay áo, đem Từ Tử Thanh đưa ly. Như vậy ngày ngày như thế, Từ Tử Thanh pha giác xin lỗi, lại không biết nên như thế nào tự khống chế, dục hướng bạch y liễu nhân nói lời cảm tạ, lại trước nay chỉ phải cùng hắn đối mặt, không được nói chuyện. Hắn nghĩ đến này lạnh lùng nam tử cũng không hỉ nhiều lời, liền chỉ ghi nhớ này một phần nhân tình, cảm nhớ với tâm, lấy đồ sau báo. Nhưng mà tuy là như thế, hắn vẫn không hiểu được đó là nơi nào, bạch y nhân lại là kiểu gì thân phận. Hắn từng tưởng kia có lẽ đó là hoàng tuyển trên đường một góc, nhưng sau lại hắn biết tự mình còn sống trên đời, liền vô pháp suy đoán. Trong bất chi bất giác, hơn 10 thiên vội vàng mà qua, một ngày này, Từ Tử Thanh mới muốn cùng thường lui tới giống nhau đi bồi chim ưng con dùng cơm. Không ngờ trong bụng bỗng nhiên thầm thì kêu khởi, hắn bàn tay hướng kia trôi nhấn một cái, lập tức cảm thấy đói khát. Nguyên lai hạ phẩm trúc cơ đan kỳ hiệu đã qua, đến hôm nay, hắn cũng nên một lần nữa ăn cơm. Trước chút thời gian thật sự có chút quên hết tất cả, Từ Tử Thanh lắng động lại nỗi lòng, túi đầu chiều chim ưng con cười nói, trọng hoa, vẫn là ngươi trước dùng cơm, lại bồi ta đi, tốt không? Chim ưng con bên ngoài ở hắn bên má nhẹ mổ, đi. Đó là đáp ứng rồi. Vì thế liền vẫn là lại tìm một gốc cây thực vật. Sử chim ưng con ăn trùng, theo sau Từ Tử Thanh mới đi phía trước đi, tìm kết quả nhi chạc cây đi. Đi rồi hơn 100 bước, tả phương sườn trước có 3 năm cây 2 thước cao lùn mục, chi đầu trái cây trống chất, cơ hồ muốn đem nó eo áp cong. Từ Tử Thanh dừng lại bước chân, thò lại gần xem, liền thấy kia trái cây hạt tròn trịa, lớn nhỏ giống như long nhãn, sắc hoặc thanh hoặc hồng hoặc tím, thành chuỗi mà giấu ở bàn tay đại hoàng diệp dưới, phát ra nhàn nhạt thanh hương. Hắn liền dùng vạt áo bao tay, tháo xuống một chuỗi tím. Ghé vào trước mặt người một người. Mùi hương cực chính, cũng bất giác choáng váng, nên là có thể ăn. Lại không dám tin tưởng. Bất quá hắn tại đây động thiên không biết muốn trụ đến năm nào tháng nào, liền tính trong lòng ngờ vực, cũng không thể như vậy đói chết. Suy tư luôn mãi, hắn liền tiểu tâm lột ra thứ nhất, đi xác, phóng tới trong miệng lược liếm liếm. Hương vị thực sự thuần hậu, hắn lại đợi một lát, cũng không khỏe cảm giác, lúc này mới đem nó ăn xong. Mới nhập khẩu, chỉ cảm thấy thịt quả thơm ngọt. Nhập bụng sau hóa thành một cổ nhiệt lưu, thoáng chốc liền đói cảm toàn tiêu. Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ, mới ăn một cái liền có bực này công hiệu, nếu thật là như thế, nhưng tỉnh xong việc. Nhân quả sát so ngạnh, hắn liền lại tháo xuống mấy sâu, đem áo ngoài cởi, làm thành cái tay nải bọc lên. Đang muốn quay lại, chợt thấy chim ưng con bay nhanh chân cánh, phành phạch lăng thế nhưng đi phía trước đầu phó đi. Từ Tử Thanh kinh hãi, Trọng Hoa còn tuổi nhỏ, như thế nào có thể phi. Nhưng chim ưng con một đường nghiêng ngả lảo đảo, nhậm Từ Tử Thanh ở phía sau kêu gọi cũng không chịu dừng lại, Từ Tử Thanh vô kế khả thi, thêm chi tâm hạ lo lắng, cũng chỉ đến tốc tốc đuổi theo. Tả hữu này đó thời gian tới nay, trừ bỏ kia cây cối hệ dễ trùng nhi, Từ Tử Thanh vẫn chưa thấy còn có mặt khác vật còn sống, đảo không cho rằng nguy hiểm. Chỉ là rốt cuộc phía trước cánh rừng một chút, nếu Trọng Hoa ném, chẳng phải thương tâm. Chỉ thấy chim ưng con vòng qua hai mảnh cây cối, lại xuyên qua một mảnh dây đằng, lại tới rồi một chỗ ưu tính nơi. Kia chỗ linh khí cuồn cuộn, so với bên địa phương càng tăng lên mấy lần. Chỉ là cực hạn với bất quá mấy thước phạm vi, dựng dưỡng ra một hề xanh mơn mởn vượng mà. Xoang mũi thanh khí bước tới, khiến người rất là hưởng thụ, rồi sau đó kia chim ưng con nhảy đến kia hề thượng, vỗ một chỗ tì tì không ngừng. Từ Tử Thanh chỉ cho rằng chim ưng con là người được tân trùng nhi khí vị, không khỏi cười nói, Trọng Hoa, ngươi chính là tìm thấy cái gì thứ tốt. Chim ưng con nghiêng đầu xem hắn, bộ dáng ngây thơ chất phác, thật là đáng yêu. Từ Tử Thanh đối nó cũng là dung túng, liền y tâm tư của hắn, qua đi lấy tay phủng thổ, đào lên. Nơi này thổ địa ướt át, ở lòng bàn tay vân vê, nếu có phiếm hồng, quê mùa rất là tươi mát, lại mang một tia như có như không ngọt tanh, thật sự rất là hiếm thấy. Đào một khắc, chưa từng nhìn thấy trùng nhi, đào đào ra một khối bàn tay đại màu xanh lá rễ cây. Nhan sắc no đủ, hình thái thủy nhuận, càng có một đoạn linh khí nội liễm, xem ra như là thực có thể giải khát. Từ Tử Thanh dùng bố bao nó lên, thấu quang vừa thấy, liền thấy nó một mảnh trừng thanh trung dính một cái điểm đỏ, liền cẩn thận phân biệt. Đột nhiên, kia điểm đỏ ập vào trước mặt, ở giữa giữa mày, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đầu giống cấp đại trùy tạp một cái, tức khắc cầm ẩm chân vang, ngã đầu tài hạ. Chim ưng con ở một bên gấp đến độ ti ti không ngừng, vòng quanh Từ Tử Thanh bay tới bay lui, thế nhưng không thể đem hắn đánh thức. Kia màu xanh lá rễ cây giống như dầu chân vào nước, dần dần thấm vào Từ Tử Thanh trong cơ thể, lúc sau liền thấy Từ Tử Thanh sắc mặt chợt thanh chợt bạch, đầy người quần áo tất cả đều vỡ vụn, da thịt hồng trướng, hình như có đạo đạo thanh khí với dưới da chen trúc, mới làm nó ngừng nghỉ xuống dưới. Mà Từ Tử Thanh, lúc này thật là tới rồi cực kỳ hung hiểm thời khắc. Nay một khối màu xanh lá sự việc, kỳ thật đều không phải là thực vật rễ cây, mà là ớt mộc chi khí tinh hoa, xưng là ớt mộc chi tinh. Sinh với ớt mộc chi khí nhất tràn đầy nơi, vạn năm có thể kết một giọt tinh hoa, mà tinh hoa lắng đọng lại kinh vô số năm, mới có thể ngưng tụ thành một ly keo trước, như thế ly ly tương mệt, trung thành trạng thái cố định. Nay một chỗ động thiên không biết người nào sáng lập, ở 5 năm một khai bí cảnh bên trong, lại ở đáy hồ lốc xoáy dưới, khó có người có thể vào trong đó. Thả động thiên nhiều là lùn một cây tử đang bích thảo, toàn vì ớt mộc, cho nên ớt mộc chi khí cực thịnh, nhiều năm xuống dưới, liền xuất tinh hoa. Hiện giờ có này lớn bằng bàn tay, còn không hiểu được dùng nhiều ít thời đại mới có thể thành tựu. Nếu là Từ Tử Thanh số phận hảo, đem ất mộc chi tinh tự nhiên ăn vào, liền có thể lấy kia sinh sôi không thôi âm nhu chi khí chữa trị đan điển, trở về tu chân. Nhưng mà hắn số phận thiếu dai, lại bởi vì tại đây nhiều năm qua ất mộc chi tinh thượng, lại vẫn có một cái hạt giống dựa vào. Mà này một cái hạt giống, đó là thị huyết yêu đằng hạt giống. Nói cập thị huyết yêu đằng, xem tên đoán nghĩa, chính là 9000 thế giới nhất cuồng bạo thị huyết đằng trạng cây cối, cực kỳ hiếm thấy, truyền thuyết phi tích huyết hung thần nơi không thể sống. Đương dây đằng mọc ra, liền lấy hút các tộc huyết nhục mà sống, hoặc phàm nhân, hoặc tu sĩ, hoặc tiên nhân, nhưng chỉ cần sinh ra được huyết nhục giả, một khi bị này phụ thượng, toàn không thể chạy thoát, nhất hung ác bất quá. Nay một cái hạt giống không biết người nào mang đến, thế nhưng cùng ất mộc chi tinh làm bạn, quanh năm suốt tháng, lệ khí tiệm tiểu, ngược lại vẫn chưa sinh ra mầm tới. Hiện giờ Từ Tử Thanh thâu đến gần, yêu đằng hạt giống ngửi đến nhân khí, lập tức đánh tới, nếu không có Từ Tử Thanh lập tức hấp thu ớt mộc chi tinh, làm này có quen thuộc cảm giác, chỉ sợ sớm bị hút thành một khối người làm. Nhưng mà rốt cuộc là huyết lệ chi vật, đi vào nhân thân sau, Từ Tử Thanh lập tức thống khổ phi thường. Kia yêu đằng hạt giống cư nhiên là muốn ký sinh với trên người hắn, vĩnh thế không cùng ớt mộc chi tinh chia lịa. Trong lúc nhất thời yêu đằng hạt giống muốn cùng Từ Tử Thanh tinh huyết dung hợp, ớt mộc chi tinh tắc nhanh chóng hóa với Từ Tử Thanh huyết nhục kinh lạc, tu bổ hắn tổn hại đan điền. Như vậy trên dưới tranh chấp lại tương hợp, thế cho nên Từ Tử Thanh như trí băng hỏa lưỡng trọng thiên, khi lạnh khi nhiệt, kịch đau không kể. Rốt cuộc ớt mộc chi tinh chữa trị chi lực càng cao một bậc, nhiều năm tinh hoa tất cả đều về Từ Tử Thanh sở hữu, dây lắt gian đem đan điền tận phục. Từ Tử Thanh ý thức mông lung, bản năng chung lại muốn chậm lại thống khổ, tự nhiên vận hành hóa thảo quyết. Ất Mộc linh khí điên cuồng dũng mãnh vào, tự linh căn xuống dưới, cực nhanh vận chuyển, khiến cho hắn trong khoảnh khắc liền trở về luyện khí một tầng, tiện đà mượn dùng này hai người chi lực, không ngừng đả thông huyệt khiếu, sinh sôi không thôi, luân chuyển không dứt. Sau một hồi, lại có mấy cái kinh mạch thông suốt, từ Tử Thanh tu vi thoáng chốc nước lên thì thuyền lên. Kia yêu đằng hạt giống cảm thụ Ất Mộc chi tinh như thế sinh động, vốn nhờ trong lòng thân cận, dần dần an phận xuống dưới. Lại quá thật lâu sau, hóa thảo quyết vận chuyển tốc độ thấy hoãn, dần dần đình chỉ, mà linh khí còn tại dũng mãnh bảo, đột nhiên như là gặp được cái gì trệ ngại, vô số pháp quyết thanh thanh quán nhĩ, thẳng vào thức hải, va chạm quay lại, tuyên truyền giác ngộ. Đan điển chỗ linh lực hình thành lốc xoáy, tùy này tân sinh pháp quyết nhanh chóng xoay tròn, linh lực du tẩu trăm hải, trừ bỏ kinh mạch chưa thông chỗ, đó là nơi trốn thẳng đường, linh hoạt tự nhiên, sau trầm tích với đan điển, càng tích càng hậu, hùng hồn vô cùng. Kia yêu đằng hạt giống nguyên ở từ Tử Thanh giữa mày chỗ đình chú, lúc này bỗng nhiên bị kia hấp dẫn chi lực kéo túm mà xuống, thâm nhập đan điển, bị cuốn ở kia lốc xoáy bên trong, một chút, ma sở thừa lệ khí, cùng kia lốc xoáy hòa hợp nhất thể. Cuối cùng là thuần phục xuống dưới. Đúng lúc, từ Tử Thanh hai mắt trợn trợn mắt, trong miệng, đốt. Hét lớn một tiếng, liền tức tỉnh lại. Vừa mới thanh tỉnh, từ Tử Thanh đã phát hiện quanh thân biến hóa, hắn chỉ biết hiện giờ thân nhẹ như yến. So với chính tu hành khi vẫn cứ khoan khoái vài phần. Hắn cúi đầu vừa thấy, trong tay màu xanh lá rễ cây đã là biến mất, tức khắc nếu có điều ngộ, lập tức khoanh chân xuống dưới, hơi tìm tòi, quả nhiên đan điền đã phủ. Lại nhập định tra một tra mình thân trạng huống, từ Tử Thanh lại là kinh ngạc vô cùng. Toàn thân kinh mạch 20, đã là 8 điều hiểu rõ, bực này tình hình. Lại là chiêu minh hắn đã có luyện khí 5 tầng tu vi. Chương 27 vạn một loại tâm đại pháp. Đan điền tân phục hồi như cũ nên vui mừng. Nhưng mà tu vi đột ngột tiến nhanh, lại ngược lại làm người kinh sợ. Từ Tử Thanh nhập định thật lâu sau, đem tự mình thân mình bên trong lặp lại kiểm tra thực hư, cuối cùng là phát giác, ở đan điển chỗ sâu trong có đỏ lên điểm, cùng hắn mới vừa rồi hôn mê trước chứng kiến tương tự. Cho đến lấy linh lực chạm nhau sau, lại có thể từ giữa phát hiện một cổ thân cận chi ý, nhưng mà kia vật bản thân lại cho người ta cực ác hung thần cảm giác, khiến người trong lòng khó có thể yên ổn. Nhưng mà ngay sau đó, thức hải trung lại độ vang lên số đoạn văn tự. Cực kỳ rõ ràng, từ Tử Thanh cần tế đọc, lại cảm thấy tự châu ngọc, thơm ảo vô cùng. Này cố nhiên là một thiên pháp quyết, vì vạn mục chủng tâm đại pháp, trước năm chương thế nhưng cùng hóa thảo quyết giống nhau như lúc, nhưng mà nghe được chương sau khi, từ Tử Thanh như là chợt đột nhiên nhanh trí, cũng không biết vì sao, trong lòng chợt có sở ngộ. Nguyên lai này tâm pháp chính là một vị đại năng sang liền, tu thành sau uy lực vô cùng, mới có thể nghiêng trời lệch đất. Bực này pháp ngoại đặc thù phương pháp, không ở phẩm cấp trung. Lại có một cái nhã hảo, vì truyền kỳ công pháp, mỗi có một bộ xuất thế, liền muốn ở 9.000 trong thế giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Sau đại năng chịu công pháp sở mệnh, bị bên người thân cận người phản bội, trọng thương trốn chạy, cuối cùng là không thể sống. Đại năng hận cực dưới, lấy quãng đời còn lại chi lực, hao hết tinh huyết, mới đem công pháp thay hình đổi dạng, che giấu với bất nhập lưu công pháp bên trong, đó là hóa thảo quyết. Nhưng mà dù sao cũng là suốt đời tâm huyết, đại năng đều có truyền thừa chi đạo, liền lập hạ quy tắc. Trước 5 tầng chính là cơ sở trung cơ sở, đến tầng thứ 6 khi, mới có thể chân chính chạm đến công pháp tinh diệu. Mà nếu muốn tu tập này một bộ công pháp, yêu cầu cũng rất khó đạt tới. Đệ nhất tự nhiên là cần đến đem hóa thảo quyết tu hành trọn vẹn, thả ở giữa cũng không dính chọc bên công pháp, nếu không pháp lực không thuần, liền vô cơ duyên. Đệ nhị đó là muốn tỉ mỉ chọn lấy một cái hạt giống, đem này dung nhập đan điền, lấy này làm căn bản. Này một yêu cầu, liền cùng vạn mục chủng tâm đại pháp đặc tính có quan hệ. Này pháp chính là đem vạn mục chi loại hóa nhập đan điển, hấp thu vạn mục chi khí, dục sinh vạn mục chi hình, đem vạn mục thu về mình dùng. Càng tu vi cao thâm, có thể dung hạt giống càng nhiều, mà thuần phục càng nhiều loại tử, tắc tu luyện càng mau, lẫn nhau song thắng. Chỉ là người, mục là mục, nếu muốn khiến người mục hợp nhất, liền có này công pháp tương trợ cũng đều không phải là chuyện dễ. Cho nên muốn tuyển một mục vì bổn, lấy này mục vì vạn mục đứng đầu, hiệu lệnh đàn mục. Nếu vô này một mục tương trợ, người liền chỉ là người, mục liền chỉ là mục, nếu muốn tu đến này một bộ công pháp, chính là trăm triệu không thể. Mà cuối cùng một cái yêu cầu, cũng là khó nhất. Nay tu tập công pháp người, cần đến là mục thuộc tính đơn linh căn, như thế hấp thụ thiên địa linh khí mới không pha tạp. Bằng không nếu có bên linh khí nhập thể, liền đem bị vạn mục sở mắng, chung có một ngày đem tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Cho nên phi đơn mục linh căn giả, cũng không thể được đến này sau thiên pháp quyết. Nhưng hóa thảo quyết đã bị hoa ở bất nhập lưu. Lại như thế nào có đơn mục linh căn chi tuyệt đỉnh thiên tài tu tập? Như thế ba cái hạn chế xuống dưới, tự nhiên thiên nan và nan, nhiều năm qua mặc dù này hóa thảo quyết nhiều có truyền lưu, lại không một người phát hiện này chân chính huyền bí. Từ Tử Thanh có thể được này kỳ ngộ, thật là khó được cực kỳ. Mới vừa tới lúc này, Từ Tử Thanh mới sáng tỏ, chính mình bị phán vì tư chất hạ hạng, tất vì sai phán. Mà hắn xác vì đơn mục linh căn, chỉ là linh căn cực tế, khiến cho lúc ấy pháp trận phản ứng mỏng manh, mới có thể như thế. Với Bách Thảo Viên Trung tu hành nhanh như vậy, cũng là nhân đơn linh căn duyên cớ. Nhất nhất suy nghĩ xong, Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại có dở khóc dở cười cảm giác. Hắn nguyên tưởng rằng mệnh trung chú định không thể tu tiên, không ngờ lại là ông trời đem hắn chơi một phen, như thế lặp đi lặp lại, nhất thời khiến cho hắn như vậy cho rằng, nhất thời muốn hắn như vậy cho rằng, chẳng lẽ thật là ở khảo nghiệm hắn tu tiên chi tâm. Lược suy nghĩ một chút, cũng không phải không có khả năng. Từ Tử Thanh tính tình thích ứng trong mọi tình cảnh, nếu là cái bình thường phàm nhân, không có gì không ổn, nhưng mà nếu đi ở tiên đồ, khó tránh khỏi thất với bình thản. Hắn không có thiếu niên nhuệ khí, thế cho nên quá mức thuận theo tự nhiên, tả cũng có thể hữu cũng có thể, ngược lại thành dao động không chừng. Hiện giờ cấp này lan lột, đem hắn tâm ý mài rũa, liền so từ trước kiên định rất nhiều. Nhiều lần sinh tử, Từ Tử Thanh được đến đại lộ hai điều, dục vì phàm nhân, liền muốn tự hủy linh căn, thối lui đường lui, cả đời với thế tục trung độ nhật, tự muôn vàn thế tục trung, tự tìm một phương tự tại, nếu dục vì tiên nhân, đến vĩnh thế tiêu giao, tắc con đường phía trước từ từ, hiểm trở muôn vàn. Hắn đương từ đây đương tan đi hết thể dao động chi niệm, tâm trí thành cương, chăm chết bất hối. Hai điều đại lộ toàn vì Từ Tử Thanh sở hỉ, nên như thế nào chọn lấy, không cấm khó xử. Từ Tử Thanh nhắm mắt nhập định, nội coi đan điền. Chỉ thấy trong đó sinh cơ bừng bừng, có sinh khí quần quận không ngừng sinh sôi mà ra, sử kinh mạch như lưu, nhịp đập như sấm, ngũ tạng như nhạc, tinh khí như mưa, tự thành một mảnh rộng rãi tiểu thế giới. Bực này cảnh tượng, như là tự thân hết thể biến hóa toàn ở trong tay. Phi phàm tục người có khả năng đụng vào. Tinh tư thật lâu sau, hắn hai mắt trợn trấn mắt, hai luồng thanh quang chứa với trong mắt, toàn thân thoải mái. Thu tiên. Tuyệt cảnh cũng có thể phùng sinh, có thể thấy được trời cao nhận lời, dư hắn cổ vũ. Đã là như thế, hắn Từ Tử Thanh cũng là tranh tranh nam nhi, tự nên thuận theo thiên đạo, tu chân nhập cảnh, còn có gì sợ. Tâm ý đã định, lại không phải như trước khi như vậy thuận theo tự nhiên, Từ Tử Thanh đã là có điều quyết ý, từ hôm nay trở đi. Lại vô phàm tục người trong Từ Tử Thanh, mà chỉ có tu sĩ Từ Tử Thanh. Trừ bỏ tu tiên, lại vô hắn lộ. Nay một phen tự hỏi sau, Từ Tử Thanh quanh thân tức khắc sinh ra một tia mờ ảo thoát tục chi ý, lại đến xem hắn, hồng trần tục khí liền đã là tất cả tan mất. Lúc này hắn nghiêng đầu đi, nhìn thấy ở một bên bảo hộ chính mình chim ưng con, cười vây tay một cái, trọng hoa, lại đây. Chim ưng con đậu đen dường như trong mắt hiện lên một mạt thủy khuất, nghiêng đầu tìm thì kêu cái không được. Từ Tử Thanh cũng biết chính mình mới vừa rồi dọa tới rồi nó, lại thấy nó không rời không bỏ, càng không ở chính mình nhập định khi quấy rầy nhau, đối nó yêu thích liền càng nhiều vài phần. Vươn một trường, chờ chim ưng con nhảy đem đi lên, liền lấy ngón tay vô nó đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, trọng hoa mạc bực, ta hiện giờ lại quay về tiên đồ, ngươi nên vì ta vui mừng mới là. Làm như bị Từ Tử Thanh ngữ thanh trấn an chi ý hàng trụ, chim ưng con giẫm hai hạ móng vuốt, trên người nôn nóng chi khí cũng tiêu giảm xuống dưới. Từ Tử Thanh lại nói, bất quá nếu ta có này tạo hóa, ngày sau lại không thể chậm trễ, đương khổ tu không chế. Ngươi ngày thường bụng đói liền tự đi kiếm ăn chơi đùa, chớ nên quấy nhiều với ta. Chim ưng con biểu tình thân mật, nhẹ mổ hắn mu bàn tay, liền vì đáp ứng. Kỳ thật Từ Tử Thanh cũng có khác ý tưởng, hắn thầm nghĩ, nếu trọng hoa cha mẹ toàn vì yêu thú, này phụ kim ưng càng truyền thuyết thân hữu củ cực không quan trọng một tia đại bàng huyết mạch, trọng hoa lý nên cũng có thể tu hành. Chỉ là hiện giờ trọng hoa tuy nói linh động thắng với bình thường cầm thú, lại không biết hay không khai linh trí, mà cầm thú tu đạo xa khó với tu sĩ, nếu phải được đến huyết mạch truyền thừa, càng tuyệt phi chuyện dễ. Từ Tử Thanh trong lòng yêu thích chim ưng con, tự nhiên cũng làm nó cùng tu hành, đáng tiếc phi vì đồng loại, không thể dạy hắn. Liên chỉ nguyện chính mình tu vi sớm ngày tăng lên, hảo tìm đường đi ra ngoài này lâm nguyên bí cảnh, vì chim ưng con tìm kiếm tu luyện phương pháp. Công đạo chim ưng con bao nhiêu hạng mục công việc, Từ Tử Thanh lần thứ hai đã tỏa nhập định lên. Nhân đã có vạn mục chủng tâm đại pháp pháp quyết, Từ Tử Thanh cũng không làm ra vẻ, lập tức tu tập lên. Thứ sáu thiên nếu có thể tu thành, tu vi tự nhiên thăng đến luyện khí 6 tầng, bất quá này pháp trừ bỏ đả thông huyệt khiếu ở ngoài, còn nhiều muốn cùng kia dung nhập đan điền trung hạt giống câu thông việc. Vì thế Từ Tử Thanh liền đem linh khí hối thành một cổ, chậm rãi tham nhập đan điền lốc xoáy chỗ sâu trong, nhẹ nhàng mà cùng kia hạt giống tiếp cận. Mới một đụng tới, kia hạt giống cũng không bài cự, càng có chút quen thuộc cảm giác, Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ. Liền chậm rãi đem ý thức dung nhập linh lực bên trong, đi cùng hạt giống ý thức chạm nhau. Nhưng mà vừa mới chạm được, cứ việc kia hạt giống vẫn chưa có chút động tác, lại có một đạo mạnh mẽ giống như cự thạch đập vào mặt tạp tới. Từ Tử Thanh bị chấn đến đầu não phát hôn, hoảng hốt gian tựa hồ hồn phách ly thể, thoáng chốc bị hút vào đến không biết tên hắc ám chỗ đi. Tiến vào sau, Từ Tử Thanh liền giác quen thuộc, khắp nơi duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng mà thân thể tựa ngưng thật tựa hư ảo, cùng hắn ngày xưa phảng phất giống như ảo mộng khi giống nhau như lúc. Hắn lần này tuy bị hạt giống kia khổng lồ ý thức chấn động, lại nhân không phải này cố ý mà làm, không có vượng mê, cho nên nhìn đến hắn ngón tay thượng một chút ánh sáng nhạt, ngay sau đó mình thân tùy theo mà động. Liền bỗng nhiên minh bạch, trước chút thời gian đều không phải là nằm mơ, mà là không biết là cái gì duyên cớ, ở đi vào giấc ngủ sau ý thức hôn mê, bị hút vào nhẫn chữ vật chúng. Giống như từ trước giống nhau, Từ Tử Thanh lảo đảo đi trước, bất quá lúc này đường xá như là gần không ít, không bao lâu, liền gặp được Bạch Y Liễu nam tử thân ảnh. Hắn vẫn là giống như một tòa băng tuyết chi sơn, lại như hàn đảm chi kiếm, ngồi ngay ngắn cùng này một mảnh hư vô thiên địa chi gian. Từ Tử Thanh sáng tỏ, hắn tự mình lúc này chính là hồn phách thân thể, này khí thế lạnh băng vô cùng Bạch Y Liễu nam tử, ứng cũng là hồn phách thân thể. Nhưng mà hắn thể xác bên ngoài, nam tử tắc vô, nếu là hắn chưa đoán sai, nam tử là quỷ, hắn lại là hồn. Thường minh lúc sau, hắn trong lòng cảm kích chi ý càng sâu. Mặc dù chưa từng tu tiên, Từ Tử Thanh cũng biết người chi hồn không thể lâu dài ly thể, nếu không ba hồn bảy phách một tán, người khu liền thành chết khu, nhân hồn biến thành cô hồn. Bạch Y Liễu nhân tính tình cô lãnh, vốn nên ngại hắn vướng bận, lại có thể nhiều lần đem hắn hồn phách đuổi ra nhẫn, khiến cho hắn hồn phách trở về cơ thể, như thế ân tình, phi người thường tình có thể so, giống như với mạng sống đại ân. Tưởng định, hắn an tĩnh lập với một trượng ở ngoài, với nam tử động thủ đem hắn đưa ra trước đột nhiên mở miệng, công tử nhiều lần thi viện thủ, Từ Tử Thanh cảm nhớ trong lòng, không biết nên như thế nào báo đáp. Có lẽ là hắn trong lời nói cảm kích chi ý tràn đầy, kia Bạch Y Liễu nhân cuối cùng là lược dương mắt, để ý tới hắn một lần. Không cần. Bạch Y Liễu nhân chi âm cực kỳ lạnh lẽo, như băng ngọc đánh nhau, vô tình không gợn sóng, đã trùng tu, đương củng cố hồn phách, đi ra ngoài. Liên lại là quét tay háo mà đến. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy hồn thể bị một nhận vật cuốn lên, tiện đà cả người giống như đằng vân giá vũ, không ngừng lùi lại. Đống nhiên gian sau này tài mấy ngàn mấy vạn dặm, liền trước mắt sáng ngời, dấn thân vào với thể xác bên trong. Lúc sau thân thể chầm xuống, dây lát tỉnh dậy. Lúc này Từ Tử Thanh vẫn như cũ là khoanh chân mà ngồi, còn chưa cập nhiều tư kia Bạch Y Liễu nhân lời nói, liền thân hồn một trận kích động, vô số đến từ chính yêu đằng hạt giống ý thức mảnh nhỏ phân dũng mà đến. Chương 28 Ngô Danh Vân Liệt. Này nhất nhập định, chính là ước chừng 3 ngày 3 đêm. Đãi từ này trạng thái trung tỉnh lại khi, Từ Tử Thanh chậm rãi thở phào, không biết vừa mừng vừa lo. Hắn lúc này đã biết chính mình đụng phải đại vận, đem mất một chi tinh tất cả đều hấp thu, từ đây hợp hắn sở tập tâm pháp linh căn, tự nhiên là dễ dàng tiến triển, mà yêu đằng hạt giống cũng nhân cùng với làm bạn nhiều năm mà tự phát dung nhập, cũng không cần nhiều làm thu phục, cũng không bị này thị huyết hạt giống cắn nuốt thần trí chi gian nan khổ cực. Nhưng mà cũng bởi vậy sự yêu đằng hoàn toàn thành hắn bản mạng chi mục, từ đây yêu đằng tổn hại tắc hắn tu vi tổn hại, yêu đằng hủy tắc hắn tu vi hủy, trừ phi hắn không hề tu tiên. Nếu không liền cần đến tưởng tận phương pháp, sự yêu đằng thành thục mới có thể hành mặt khác sự. Từ Tử Thanh lại biết, trừ bỏ này một gốc cây bản mạng chi mục ngoại, nếu muốn sử công pháp viên mãn, còn phải có 9 cây thứ mục, vì bảo vệ xung quanh chi mục, còn lại mục giả liền toàn vì tùy mục. Tùy mục nghe thứ mục điều khiển, mà thứ mục tùy bản mạng chi mục cắt cử, chung quy đối Từ Tử Thanh ngoan ngoan phục tùng. Hắn hiện giờ sầu lo đúng là yêu đằng, chỉ vì đan điển chỗ đã có phản hồi, yêu đằng hạt giống nhận chủ, ngày gần đây liền muốn nảy mầm. Mà nó nếu muốn sinh trưởng, phi hút thức ăn sống huyết nhục không thể. Thị huyết yêu đằng, nếu muốn xử nó sớm ngày thành thục đắc dụng, tự nhiên này đây tu sĩ huyết nhục chăn nuôi tốt nhất, thứ chi tắc vì có tu vi linh trí chi thú loại huyết nhục, lại lần nữa đó là phàm nhân tục thịt. Nhưng Từ Tử Thanh rốt cuộc không phải tu tà ma đạo người, có thể nào đem mạng người coi là cỏ rác. Đó là yêu thú hạng người, trừ phi hung ác thực người linh tinh, hắn cũng không nguyện nhân bản thân chi tư mà bốn phía giết chóc. Bởi vậy liền có chút khó xử. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh còn không thể nghĩ đến đẹp cả đôi đàng phương pháp, lại hồi tưởng khởi tự nhẫn chữ vật trung ra tới trước kia Bạch Y Y nhân lời nói, tức khắc cười khổ. Trước chớ có nghĩ kia yêu đằng hạt giống này mầm việc, đơn nói này hồn phách không xong, chính là cái vấn đề lớn. Vì thế thở dài, hiện giờ, vẫn là hạng nhất mà làm bãi. 10 ngày sau, đáy hồ động thiên trung chẳng phân biệt ngày đêm, khắp nơi linh khí mở mịt, sinh khí giặt rào. Với một mảnh phương thảo trên mặt đất quanh chân ngồi cái ăn mặc áo đơn thiếu niên. Hắn đỉnh đầu có một đạo màu xanh lá nước lũ thẳng tắp rót vào, mà thiếu niên thần sắc túc mục, nhàn nhạt thanh khí vờn quanh quanh thân, rất có mờ ảo chi tướng. Qua hồi lâu, thiếu niên bỗng nhiên trợn mắt, trong mắt thanh mang chợt lóe, sơn đến hắn cả người hơi thở linh hoạt kỳ ảo, ngay sau đó thanh mang nội liễm, thiếu niên hơi hơi mỉm cười, liền có vẻ thân thiết tự nhiên lên. Thiếu niên này đúng là Từ Tử Thanh, hắn nhân bạch y hệ nhân đề điểm, vì phòng lần thứ hai nhân thần hồn không xong mà dẫn tới hồn phách ly thể, liền không hề đi vào giấc ngủ, ngược lại dứt khoát trường kỳ nhập định, rèn luyện thân thể, đả thông huyệt khiếu, liền từng bước đem thần hồn ổn định xuống dưới, hồn phách cũng sẽ không lại tự mình thoát thể mà ra. Cũng nhân như thế, Từ Tử Thanh đã là có thể sử dụng nhận chữ vật, hắn hiện nay rất là rõ ràng, hắn từng cho rằng hư vô thế giới đúng là nhẫn chữ vật trung không gian, đen nhánh một mảnh chính là nhân hắn chưa từng ở bên trong trang có đồ lặt vặt. Hiện giờ nếu hắn hồn phách củng cố, lại muốn cùng giới người trong câu thông, liền không cần tự mình đi vào, chỉ cần đem ý thức chìm vào, liền đã được không? Nghĩ đến liền làm, Từ Tử Thanh mặt hàm mỉm cười, ý thức đã xuyên qua giới trung không gian, thẳng tới bạch y hệ nhân nơi kia một cái thạch đài trước. Từ Tử Thanh mạo muội quấy rầy, hắn ngữ thanh ôn hòa, chỉ mong sẽ không chọc đến bạch y hệ nhân phiền chán. Bạch y hệ nhân chưa từng ngẩng đầu, cũng chưa dương mắt, vẫn là mặt như băng tuyết. Từ Tử Thanh thấy hắn vẫn chưa quát lớn đuổi đi chính mình, trong lòng cũng có hỉ ý, liền lại nói, tại hạ tới đây, thật có một chuyện tương tuân. Hắn ngừng lại một chút, tin tưởng người này nghe lời nói đi, mới rồi nói tiếp, này một quả nhẫn chữ vật chính là tại hạ khi còn bé nhặt được, trước đoạn thời gian ngoài ý muốn nhận tại hạ là chủ. Tôn giá đã gửi thân giới chung, nói vậy vật ấy từng vi tôn giá sở hữu. Không biết tại hạ nếu đem đồ lặt vật đặt trong đó, nhưng sẽ đối tôn giá có điều không tiện. Bạch y ghi hệ nhân mới mở miệng, cũng không, ngươi như dùng. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, tuy nói nhẫn chữ vật với hắn sắc có trọng dụng, cũng đã tính làm hắn trong tay chi vật, nhưng mà hắn nhiều mặt bị bạch y ghi hệ nhân ân huệ, cũng không nguyện làm trái này ý chỉ nghĩ nếu bạch y ghi hệ nhân không vui, tả hữu bất quá là không thể dùng thôi, hắn cũng nhưng lại tìm mặt khác biện pháp. Hiện giờ nhưng thật ra hắn nghĩ nhiều. Hắn ý cười càng sâu, lại thật sự thưởng thức bạch y ghi hệ nhân phong tư khí độ, nhịn không được liền muốn cùng hắn kết giao, đó là người quỷ thù đồ, cũng không thèm để ý. Còn nữa hai người cũng coi như quen biết mấy tháng, Từ Tử Thanh cho rằng cũng không tính quá mức đường đột, liền vì chính mình cổ một phen khí, hỏi, từ nay về sau, tại hạ cùng với tôn giá cũng coi như là láng giềng mà cư, tại hạ. Tại hạ còn không biết tôn giá cao danh quý tánh. Lời vừa nói ra, Từ Tử Thanh liền có chút thấp thỏm. Hắn lại nghĩ tới này quân đó là vì quỷ thượng có như vậy khí thế, nghĩ đến sinh thời càng là bất phàm. Hắn hai đời làm người, đầu một hồi như vậy tưởng giao một cái bằng hữu, chẳng sợ tự biết cùng đối phương kém xa rồi, cũng muốn thử một lần. Bởi vì khẩn trương, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy thời gian dài lâu, khó có thể suy đoán. Sau cuối cùng là nghe kia một câu tới. Nô danh Vân Liệt. Lâm Nguyên bí cảnh 5 năm một lần mở ra, này không mở ra thời điểm. Bí cảnh liền giấu ở một chỗ hư vô mở mịt gian, khiến người không được này môn mà nhập. Nhưng này hết thể đối với bí cảnh trong vòng chúng sinh tới nói, lại không chút ảnh hưởng. Một ngày này, rõ ràng không phải mở ra ngày, lại có một cái ăn mặc áo quần ngắn thiếu niên đứng ở trong rừng, hắn quần áo thượng toàn là một vá, lại đối với một mảnh linh khí mở mịt bích thảo chỉ điểm, trong miệng lẩm bẩm, tựa ở nhắc đi nhắc lại cái gì. Đột nhiên, hắn phía sau một cổ lệ phong đánh tới, mùi tanh nổi lên bốn phía. Lại là một đầu chừng hai người cao thiết giáp bánh nhưu. Này nhưu thập phần hung ác, nó hai mắt tràn đầy tham lam thu tính, chọn người mà phệ, là đem thiếu niên này coi như chắc bụng chi cơm, bốn vó lao nhanh, hai căn sừng hàn mang túc túc, đối diện sau đó bối bỗng nhiên va chạm. Mắt thấy thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền phải bị thọc cái đối xuyên, thiếu niên lại xoay người lại, vươn một bàn tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiếu niên lòng bàn tay lấy cực nhanh tốc độ sinh ra một sợi bạch mầm, giây lát thấy kéo rua biến trường. Chính là một cây tinh tế dây đằng. Này dây đằng toàn thân tuyết trắng, giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc, cực kỳ nhu mỹ. Nhưng mà thoán sinh tốc độ lại là cực nhanh, cơ hồ chỉ ở hô hấp gian liền tới rồi kia thiết giáp mánh như phụ cận, tương đương tự nhiên mà truyền đi lên. Muốn nói này dây đằng không đủ ngón nút thô, cũng không phiến la sinh trưởng, nguyên nên là cực yếu ớt, một bành tức đoạn, nhưng kia thiết giáp mánh như lại như là đụng phải cái gì đáng sợ chi vật, lập tức bốn vó liền đạp, liều mạng giãy giụa, trong miệng cũng phát ra kêu rên không ngừng. Thiếu niên thấy thế, một tiếng than nhẹ, quay đầu đi chỗ khác. Chỉ thấy kia bạch đằng ở thiết giáp mánh như thượng liền triển tam chuyển, khẩn đến lạc tiến thịt, rồi sau đó bạch đằng thượng đống nhiên nhiễm một mạt hồng nhạt, dần dần hồng nhạt biến thành nhường đỏ, cho đến đỏ thâm tỏa sáng, giống như huyết sắc. Nếu là nhìn kỹ, đương có thể nhìn thấy thiết giáp mánh như da lông thấm huyết, nhẹ nhẹ duyên bốn vò rơi trên mặt đất, hình thành mấy cái nho nhỏ huyết toa. Kia bạch đằng lại lặng yên vươn đằng trước, ở kia huyết toa nhẹ nhàng một xúc, tức khắc tất cả đều hút đi vào. Bất quá kẻ hèn hai ba tức công phu, thiết giáp mánh như liền lặng yên khô cát, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ khung xương, một trương da lông. Đại đem thiết giáp mánh như hút thành vỏ giống, bạch đằng đằng trước dơ lên, toàn bộ mạn thân từ từ co rút lại, dần dần biến đoạn, hoàn toàn đi vào thiếu niên lòng bàn tay. Lúc này thiếu niên mới quay đầu tới, qua đi đem ra châu cuốn lên tới thu, khung xương tắc cũng không còn nó. Thiếu niên này đúng là Từ Tử Thanh, hiện giờ cách này ngày hắn hồn phách củng cố khi khởi, lại qua có nửa năm lâu. Yêu đằng hạt giống với 5 tháng trước nảy mầm, da thể chi khiếu bị Từ Tử Thanh dẫn đến tay phải lòng bàn tay huyệt lao cung trung, sinh đến là xinh xắn lanh lợi, ngọc tuyết đáng yêu. Từ Tử Thanh xem nó tướng mạo, đảo cũng yêu thích, chỉ là buồn rầu như thế nào huy thực. Thêm chi chim ưng con trọng hoa cũng chiều dài một thước dài hơn, nên toại nó thu sát bản tính, hắn cuối cùng là có điều quyết ý, liền lấy tự thân không yếu chi linh lực, xuyên phá đáy hồ lốc xoáy mà thượng, ở bí cảnh đi bắt giữ con mồi. Lúc đầu nhân chim ưng con tập luyện đi săn chi kỹ, cho nên thường xuyên bắt giữ thượng vô linh trí chuột thỏ linh tinh, chính mình một con, dư Từ Tử Thanh một con. Từ Tử Thanh liền đem yêu đằng ấu mầm sinh sôi với lòng bàn tay, để ở những cái đó loại nhỏ con mồi trên người, ấu mầm liền tận tính hút, một ngày một con đủ rồi. Rồi sau đó yêu đằng từ từ sinh trưởng, phát ra tế đằng, này đằng cần nhật thực mấy chục chuột thỏ linh tinh phương kham vừa lòng, nhiên tắc kể từ đó, kia hai loại vật còn sống liền tao thai họa ngập đầu, rốt cuộc làm người không đành lòng. Từ Tử Thanh sáng tỏ chính là chuột thỏ chi khu nội huyết khí không đủ, linh lực càng thiếu, nếu muốn yêu đằng thật sự no đủ, còn thị phi đến yêu thú huyết nhục không thể. Bất quá yêu thú cũng có linh trí, Từ Tử Thanh cũng không nguyện lạm sát, mới suy nghĩ một cái biện pháp. Lấy mình thân là dụ, với bí cảnh trung hành tẩu, nếu đưa tới bắt giết săn thực yêu thú, định là thực người linh tinh, sát chi cũng không đáng tiếc. Nếu không tới phát giết hắn giả, tự sẽ không lâm vào bẫy dập, đúng là một công đôi việc. Như thế tưởng hảo, Từ Tử Thanh liền không hề khó xử. Tuy nhân yêu đằng ăn tương huyết tinh mà có chút không khỏe, nhưng chỉ cần không đi nhìn kỹ, đảo cũng dần dần thói quen. Hôm nay yêu đằng thực xong thiết giáp bánh lưu, tự nhiên toàn hồi nó chủ nhân đan điền tiêu hóa đi. Từ Tử Thanh hơi dương lên đầu, đánh cái hô lên, bầu trời liền có một trận tiếng xé gió vang truyền đến, lông cánh phành phách sau, một cái trọng vật dừng ở trên vai hắn. Ngày đó không đủ bàn tay lớn nhỏ chim ưng con, hiện giờ đã là 2 thước dài hơn, chảo như tinh cương, mõm như móc sắt, đúng là tinh thần phấn chấn. Nó thân khoác một thân hắc vũ, mà hắc vũ phía trên lại có một tầng kim linh tầng tầng lớp lớp, phảng phất mặc thạch thượng mạ vàng, chói mắt phi thường. Hảo nhất phái uy phong lẫm lẫm, uy vũ hùng tráng. Nay hùng ưng bắt lấy Từ Tử Thanh đầu vai, tuy có lực đạo, tắc cũng không thương hắn ra thịt, hiển nhiên là cùng hắn thân cận, một chuôi động tác giống như nước chảy mây trôi, là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Từ Tử Thanh trong mắt cũng hiện lên một tia sủng ái, nhẹ giọng hỏi, "Trọng Hoa, hôm nay nhưng ăn no?" Hùng ưng nghiêng đầu một tiếng thất minh, rất là vui mừng. Từ Tử Thanh liền cũng cười nói, hôm nay sự tất, ngươi cùng ta trở về, vẫn muốn hảo sinh tập luyện. Hùng ưng tự lại là gật đầu nhận lời. Hai người liền đi tới bên hồ, Từ Tử Thanh đem Hùng ưng thu vào nhẫn chữ vật chung, nhất thời quanh thân linh quang chuyển động, đem hồ nước tích với ngoài thân một phân chỗ. Hắn lại cực nhanh hoa thủy, tìm được lốc xoáy nhảy xuống. Lốc xoáy xoay tròn chi lực cực cường, Từ Tử Thanh định trụ thân hình, cấp tốc rơi xuống, rốt cuộc an toàn rơi xuống đất, bước nhanh trở lại động thiên trong vòng. Mới đi vào, hắn liền đem hùng ưng phóng ra, này ưng chụp cánh ở không trung một trận phát chụp xoay quanh, thất tha thất thểu lại làm Từ Tử Thanh một trận buồn cười. Hắn như vậy cũng là làm khó Trọng Hoa, nhẫn chữ vật chung không thể để vào vật còn sống, nếu không nhất thời canh ba, tức hít thở không thông mà chết. Cuối cùng Từ Tử Thanh tốc độ pha mau, mới làm này hùng ưng chỉ là nghẹn đến mức tàn nhẫn chút, cũng không lo ngại. Quá trong chốc lát hùng ưng một cái chân cánh, bay đến một gốc cây hơi cao chạc cây thượng nghỉ chân, Từ Tử Thanh khẽ cười quá. Trọng lại nhập định lên. Chương 29 đánh cờ bụt quá lớn không thể không sửa. Đảo mắt 5 năm. Động thiên, bóng cây dưới dựng một cái lều tranh, lều chung có một cái mộc chế bàn cờ, bên trên tung hoành bãi hạp, bày thật lớn một mảnh 2 sắc quân cờ. Bàn cờ bên trái ngồi cái chỉ áo đơn thiếu niên, ước chừng có 17-18 tuổi, khí chất giống như ngọc thạch nấp trong khê chung mọi cách cọ rửa, ôn nhuận viên dung, không mang theo nửa điểm góc cạnh. Trong tay hắn cầm một quả quân cờ, vì đạm sắc đá cân nhắc mà thành. Chính ngưng thần suy nghĩ. Hắn đối diện ngồi một cái bạch y rìa nam tử, thân hình như có như không, khí thế lại cực phong lợi, chính như một thanh lợi kiếm phóng lên cao, nhưng mà thần khí lại chính, càng có một cẩu nghiêm nghị sát ý ẩn với này hai mắt bên trong, lại hối với ván cờ phía trên. Hai người chi gian không khí bình thản, tuy nơi tay nói, lại không có tiễn nỗ bạt trường cảm giác, đủ loại chiến cuộc đều ở bàn cờ, cũng không giằng co. Bạch y rìa nam tử hơi hơi hạt mục, lặng im không nói. Áo đơn thiếu niên khổ tư thật lâu sau, cuối cùng là buông quân cờ, cười nói, Vân huynh, ta lại thua rồi. Bạch y rìa nhân âm sắc cực lãnh, ngươi vô sắc ý, mà ta có. Áo đơn thiếu niên ý cười bất biến, Vân huynh chiêu thức tinh diệu, khí phách sắc nhọn, tại hạ cam bái hạ phong. Bạch y rìa nhân dương mắt, kia bản cờ thượng quân cờ liền sôi nổi trống rông dựng lên, phân hai cổ rừng ở hai cái cờ vại, còn đánh cờ không. Áo đơn thiếu niên lay động đầu, không được, Trọng Hoa nói vậy chờ đến đói, yêu đẳng cũng nên đi săn ăn cơm, ta đi ra ngoài một chuyến. Bạch Y Lìa nhân thần sắc lãnh túc, yêu thú đả thương người, đương sát tắc sát, chớ cần thương hại. Áo đơn thiếu niên cười than, là, Vân huynh báo cho, tại hạ ghi nhớ với tâm. Bạch Y Lìa nhân liền không nói chuyện nữa, dây lắt gian thân hình tiêu tán vô tung. Từ Tử Thanh cúi đầu, cười xem tay trái ngón út thượng kia nhận chữ vật, duỗi tay xoa xoa, đứng dậy. Tại đây ẩn cư mấy năm, Từ Tử Thanh trừ bỏ tu vi đại tiến, đã có luyện khí 7 tầng ngoại, lớn nhất thành tiểu sợ sẽ là cùng giới trung Bạch Y Lìa nhân quen thân. Vưu nhớ kia một ngày Từ Tử Thanh biết được Vân Liệt tên Húy, từ đây liền đem hắn coi như một cái bạn bè, đúng lúc đáy hồ tịch mịch, không thể thiếu liền đi tìm này bạn bè nói thượng hai câu. Nhân Vân Liệt tính tình lạnh nhạt, Từ Tử Thanh thỉnh thoảng thường quấy rầy, nhưng mà Vân Liệt đối hắn tuy không thân cận, tựa cũng hoàn toàn không phản cảm, dần dà, liền cũng ứng hắn vài tiếng. Lúc sau Từ Tử Thanh mới biết Vân Liệt đều không phải là chỉ phải vây với giới chung, cũng nhưng hiện ra thân hình. Hắn ngẫu nhiên hứng thú gần nhất, liền tỉ mỉ mài giũa bản cờ quân cờ, mời Vân Liệt cùng cờ cờ, thập phần tiêu giao. Hiện giờ cùng Vân Liệt quen thuộc lên, Từ Tử Thanh càng thêm cảm thấy Vân Liệt tính tình cực hảo, có thể cùng hắn làm bạn, quả thật bình sinh chuyện may mắn. Bất quá Vân Liệt sát tính pha trọng, đảo làm Từ Tử Thanh có vài phần bất đắc dĩ. Cùng Vân Liệt cáo biệt, Từ Tử Thanh liền cùng ngày xưa giống nhau, tự đáy hồ nghịch lốc xoáy mà thượng. Mấy năm xuống dưới, Từ Tử Thanh luyện được một tay hảo thủy kỹ, đông nhiên gian liền lên bờ đi. Mới vừa lý một chút quần áo, hắn chợt thấy có chút không đúng. Này bí cảnh bên trong, tựa cùng ngày xưa rất có bất đồng. Hắn bấm tay tính toán, nguyên lai lại là 5 năm một lần lâm nguyên bí cảnh mở ra ngày, chả trách nhiều rất nhiều người khí. Từ Tử Thanh thả ra hùng ưng, một người một ưng đều càng thêm tiểu tâm hành sự. Hắn mới luyện khí 7 tầng tu vi, gặp gỡ những cái đó thế gia ưu tú con cháu, cực khả năng không phải đối thủ. Đi một chút xa, liền nghe được tiếng người. Từ Tử Thanh ám đạo, thật là vận khí không tốt, liền ẩn thân thụ sau âm thầm quan sát. Quả nhiên phía trước đi tới hai nữ tử, đều là váy dài phiêu phiêu, dung sắc động lòng người. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng vừa động, lúc này chính là gặp người quen. Nguyên lai bên tay trái vị kia, người mặc một cái màu tím trường áo váy, trên đầu tóc mây cao vãn, biểu tình lãnh đạo, đúng là ngày đó chi kiêu nữ Từ Tử Đường. Trên người nàng linh quang trầm tĩnh, dáng người thoát tục, Từ Tử Thanh đem linh lực tụ với hai mắt, lấy linh thức cực nhanh đảo qua. Luyện khí 6 tầng. Từ Tử Thanh với Bách Thảo Viên chung đánh tạc khi, cũng nghe người ta nói khởi quá Từ Tử Đường việc. Đều luôn nói nàng này vì một thô một tế song linh căn, tư chất cùng nàng huynh trưởng giống nhau, toàn vì thượng đẳng. Từ Tử Thanh bản nhân là tế đơn linh căn, tư chất theo lý cũng là thượng đẳng, bất quá thượng đẳng cùng thượng đẳng chi gian vẫn có chênh lệch, kia đơn linh căn đó là lại tế, tổng cũng muốn mạnh hơn song linh căn. Bất quá Từ Tử Đường tiến cảnh cũng là cực nhanh, hắn cùng nàng mới 5 năm không thấy, nàng đã là tấn một tầng, có thể thấy được tu hành khắc khổ. Từ Tử Thanh lầm thực ớt một chi tinh, cũng mới so nàng lược nhiều một tầng tu vi mà thôi. Tuy đối nàng này rất là tán thưởng, Từ Tử Thanh lại không muốn hiện thân Từ Tử Đường trước mặt. Nàng này năm đó cùng hắn hiểu rõ mặt chi duyên, mà tu sĩ xưa nay đã gặp qua là không quên được, nếu là đem hắn nhận ra tới, hắn liền còn phải đi về kia Từ Thị Tông ra, thật sự là không phải mong muốn của hắn. Nghĩ đến này, Từ Tử Thanh càng là liễm tức nín thở. Nhân hắn ở sau thân cây tránh né, liền có thể đem mình thân chi khí cùng một khí tương dung, không để người phát giác, cũng là vạn mục chủng tâm đại pháp ảo diệu trí nhất. Đại hắn tu hành lâu ngày, còn có càng nhiều diệu pháp, nhưng nhất nhất thi triển ra tới. Từ Tử Đường quả nhiên không có phát giác, cùng nàng bạn thân cùng đi phía trước, hoàn toàn chưa từng hướng thụ sau nhiều nhìn liếc mắt một cái. Đại hai người đi xa, Từ Tử Thanh phương hiện thân ra tới. Nay độn mục liễm tức quyết quả nhiên hữu dụng, chỉ là hắn quen thuộc ngày ngắn ngủi, còn muốn càng thêm chăm chỉ tu tập. Đến tu đến viên mang khi, mặc dù gặp được sinh tử cương địch, nhưng chỉ cần có một thảo một mục ở, đều có thể tìm được một đường sinh cơ. Bí cảnh người trong nhiều, không khỏi cùng người va chạm, rước lấy mầm tai họa, Từ Tử Thanh nguyên nên phản hồi đáy hồ động tiên, mấy ngày sau trở ra. Nhưng mà hắn tâm tư lại có vừa động, lâm nguyên bí cảnh 5 năm một khai, hắn nếu muốn đi ra ngoài, lúc này đó là tốt nhất thời cơ. Hắn nguyên bản đó là Từ Thị chi tử, nếu muốn lừa dối quá quan, có lẽ cũng có biện pháp. Như vậy tưởng định, Từ Tử Thanh nâng bước liền đi. Ngày thường không cảm thấy, nay khi bí cảnh người nhiều, mới có sở cảm. Nguyên lai những cái đó yêu thú mỗi phùng khai nguyên ngày, đều trước muốn trốn tránh với sơn cốc thạch động bên trong. Thường lui tới tranh đoạt không thôi giả cũng ngừng nghỉ xuống dưới, càng có những cái đó hung bạo thích người linh tinh ẩn nấp với bóng ma bên trong, chỉ đợi người tới, liền muốn ăn uống thỏa thích. Tuy bí cảnh chung nhiều có chân quý chi vật, nhưng mỗi phùng 5 năm mặc cho tu sĩ tiến vào trong đó, chưa chắc cũng không phải cấp này đó yêu thú dính một dính tu sĩ huyết khí. Cái gọi là thiên đạo cân bằng, không thiên với người, cũng không thiên với thú. Như thế nghĩ đến, Từ Tử Thanh nếu có điều ngộ. Đang ở ngộ đạo khi, đông nhiên một cổ huyết tinh chi khí truyền đến, đem hắn sở tư đánh gãy, mới vừa rồi những cái đó hứa linh quang, cũng dây lát biến mất đi. Từ Tử Thanh còn không kịp tiếc hận, đã là nghe được manh thu rít gào, cũng có quát mắng tiếng động. Chẳng lẽ có yêu thú đã thương người? Hắn không kịp nghĩ nhiều, trước vận linh lực bay vút mà đi. Ở Mỹ Thanh đang ở phía trước không đủ 10 trượng chỗ, là một cái đường dốc, phía dưới làm thành khe, khác ba mặt đều là núi vây quanh, nếu là hãm ở trong đó, hiển nhiên khó có thể chạy thoát. Từ Tử Thanh vừa ngừng ở sườn núi đỉnh, lại không có tùy tiện đi xuống, mà là đồng dạng đứng ở một thân cây biên, túi đầu đi xem. Khe lý chính có ba người, trong đó một người là một cái tráng niên đại hán, tu vi có luyện khí 7 tầng nhiều, tướng mạo có chút quen mắt. Hắn đem một thiếu niên hộ ở sau người, một thanh kim sắc phi kiếm huyền với trước mặt, trên dưới tung bay, đang cùng một khác màu đỏ đậm phi kiếm chu toàn, ngươi tới ta đi, khanh len ken ken, vang lên tiếng động nổi lên bốn phía. Kia màu đỏ đậm phi kiếm chủ nhân là một vị hơn 20 tuổi thế gia công tử, xuyên chính là linh ti dệt liền màu lam pháp y liễu, ngọc diện môi mỏng, tuấn giật phi thường. Nhưng mà người này mặt mày lại mang một loại buồn bực, đều không phải là trời quang trăng sáng người. Hắn bên cạnh người càng nằm bò một đầu màu vàng mãnh hổ, điếu tình bạch ngạch, thân phụ một đôi thịt cánh, chính là hắn thu phục yêu sủng, tên là hai cánh phi hổ. Mới vừa rồi Từ Tử Thanh sở nghe được manh thu rít gào tiếng động, đó là nó trong miệng phát tới. Từ Tử Thanh ám dùng linh thức đảo qua, thiếu niên tướng mạo non nớt, giống chỉ có 15-6 năm kỷ, tu vi không yếu, lại chỉ luyện khí 4 tầng thôi. Này thế ra công tử tu vi lại có luyện khí 6 tầng, bất quá có này một con yêu sủng ở bên, trên người pháp khí lại là đông đảo, ngược lại ở chỗ này chiếm hết thượng phong. Chỉ nghe này thế ra công tử cười lạnh nói, Từ Thanh võ, tốc tốc đem Từ Tử điều giao ra đây cùng ta giết, bản công tử còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, bằng không hôm nay ngươi trở liền đều uy ta bảo bối nhi bãi. Hắn nói khi một vỗ đầu hổ, kia hổ cũng ngẩng đầu vừa kêu, rất có chút đe dọa chi ý. Kia đại hán lại cả giận nói, ngươi điển quỳ là cái thứ gì, lão tử rỗi ra tay là có thể bóp chết ngươi, còn dám tại đây nói hổ nói tả. Kia điển quỳ ngữ mang châm trọng, nếu ngày thường bản công tử cùng ngươi hoan ra ngõ hẹp, lại vô bảo bối nhi tại bên người, còn làm ngươi ba phần, hiện giờ thiên thời địa lợi toàn toại bản công tử chi nguyện, ngươi liền lại như thế nào nhiều xính miệng lưỡi, cũng cứu không được Từ Tử điều tánh mạng. Từ Thanh võ dùng mình, biết được chính mình ý đồ bị người nhìn thấu. Thượng một hồi nhập bí cảnh khi, nhân điền ra ương ngạnh, hắn một tay cánh tay suýt nữa bị chảm, sau may có trúc cơ cao nhân ban cho một quả sinh cơ đan, mới không quá đáng ngại. Chỉ là này 5 năm tới một lòng muốn đem cánh tay ẩn dưỡng như tạc, phí to như vậy công phu, tu vi cũng không nhiều ít tiến triển. Kia điền quỳ lại rất bất đồng, hắn bản thân cũng cùng điền lượng giống nhau, cũng là điền thằng chi tử, thả chớ luận kiến thức tu dưỡng, đều hơn xa điền lượng, tuổi tác lại còn nhỏ thượng rất nhiều. Lần trước chưa từng tiến vào, chỉ vì đang ở bế quan đột phá luyện khí 6 tầng hết sức, 5 năm xuống dưới, tu vi đã ở luyện khí 6 tầng đỉnh, hơn nữa kia một con yêu sủng, càng là tuyệt không dễ trọc. Hiện giờ Từ Thanh võ nếu là một mình gặp được điền quỳ, cũng không sợ hắn, chỉ là còn bảo vệ Từ Tử điều, liền bó tay bó chân. Hắn muốn định kích điền quỳ một kích, điền quỳ lại cực bình tĩnh, cũng không mắc mưu, làm Từ Thanh võ không cấm tâm trầm. Điền quỳ mặc kệ Từ Thanh võ như thế nào suy nghĩ, lập tức dựng thẳng lên nhị chỉ. Đem đầu ngón tay rào phá, một tiếng, đốt. Kia hai giọt đỏ tươi máu tươi thoáng chốc nhào lên màu đỏ đậm phi kiếm, phát ra xích mà tiếng vang, liền sử kiếm trên người càng nhiều một tầng huyết sắc, tức khắc sóng nhiệt cuồn cuộn, đập vào mặt trước người. Từ Thanh võ kinh hãi, lấy tinh huyết tôi kiếm, kiếm uy lực tất nhiên muốn phiên thượng gấp đôi, hắn chưa chắc nghĩ đến điển quỳ vì trừ bỏ Từ Tử điều, thế nhưng như thế tàn nhẫn. Lúc ấy cũng bất chấp mặt khác, cũng rào phá đầu ngón tay tôi với trên thân kiếm, cùng điển quỳ màu đỏ đậm phi kiếm tương bác. Nhưng mà hắn tốc độ rốt cuộc là chậm một chậm, kia màu đỏ đậm phi kiếm lại vì hỏa thuộc tính, uy lực cao hơn Từ Thanh võ kim thuộc tính phi kiếm, thả ngũ hành tương khắc, càng là áp chế với nó. Không bao lâu, kia kim sắc phi kiếm liền kế tiếp bại lui, đỡ trái hở phải. Từ Tử Thanh nhìn này sau một lúc lâu, trong lòng cũng có quyết ý, liền vươn hữu trưởng, năm ngón tay đầu ngón tay rào rạt thoán khởi tinh tế nhánh cỏ, dây lát dệt thành một trường mặt nạ. Hắn đem này hướng trên mặt một mạng, ngay sau đó phi thân dựng lên, nhảy vào chiến cuộc bên trong. Chương 30 cứu người. Kia Từ Thanh võ đang cùng điền quỳ đánh nhau, hắn nhân cờ chấm nhất chiêu, nhất thời bị ép tới gắt gao, lại cứ mặt sau còn che chở một vị tu vi không cao người thiếu niên, tự nhiên càng khó xuất đầu. Bởi vậy trong lòng càng thêm nôn nóng, nếu là lại như vậy khổ căng đi xuống, không nói đến hắn linh lực tiêu hao quá lớn, không thể kịp thời đền bù, khủng có dầu hết đèn tắt chi nguy. Đơn nói kia một đầu còn ở như hổ rình mồi thích nhân yêu sủng, liền đủ để khiến cho hắn vạn phần kiên kỵ. Nhưng vào lúc này, đống nhiên trời giáng một người, dừng ở Từ Thành Võ trước mặt. Hắn thoát không khai tay tới phòng bị, lại đã thấy người tới run tay đánh ra một chùm thanh quang, xông thẳng kia Điền Quỳ mà đi. Điền Quỳ không lường trước nửa đường có người sát ra, nguyên ở thao túng phi kiếm, lúc này không khỏi bị nhiễu bước đi, lập tức tế ra một mặt nho nhỏ viên thuẫn, chắn vơi trước mặt. Chỉ nghe đốc đốc đốc một chuỗi bạo vang, Điền Quỳ quét mắt đi xem, lại là một bụi thảo thứ, toàn đánh vào kia viên thuẫn phía trên. Viên thuẫn thượng linh quang chợt lóe, thảo thứ rào rạt rơi xuống. Bất quá mặc dù thảo thứ vẫn chưa thương đến viên thuẫn, nhưng đã có thể xuyên thấu viên thuẫn phòng hộ, cũng đúng là bất phàm. Điền Quỳ nhìn về phía kia đeo mặt nạ người tới, chỉ cảm thấy hắn linh lực tuy rằng cao cường, nhưng ăn mặc đơn sơ, không giống như là bọn họ năm đại thế gia người trong. Bất quá này Lâm Nguyên bí cảnh phi năm trong nhà người không được tiến vào, người này thân phận nên không thể nghi ngờ lự mới là. Nhưng mà không biết người này là nào một nhà, lại tại đây trở ngại hắn. Hắn sắc mặt bất biến, chỉ quát, ta Điền gia tại đây làm việc, người không liên quan còn không mau mau thối lui. Nhưng người tới lại nói, ngươi thương ta Từ gia người, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Sớm tại 5 năm trước Từ Điền nhị gia đó là sẽ rách ra mặt, hiện giờ dường như mâu thuẫn tăng lên, liền mặt ngoài bình thản cũng không thể duy trì. Tại đây bí cảnh bên trong chết vô đối chứng, Điền gia cùng Từ gia, cư nhiên có ngươi chết ta sống chi thế. Từ Tử Thanh tuy với 5 năm trước đã bị Từ thị vứt bỏ, nhưng rốt cuộc thiếu Từ gia một phần dưỡng dục tri ân. Thả kia một lần chủ hung đúng là Điền gia, hiện giờ gặp được Điền gia muốn giết hại Từ gia người, liền bất luận cùng Từ gia huyết mạch chi tình, cũng muốn báo Điền thị suýt nữa sát thân thù hận. Điền Quỳ lại nheo lại mắt tới, lần này tiến vào bí cảnh Từ thị con cháu, Điền gia sớm đã trong lòng hiểu rõ, người này hắn cũng không biết được, có thể thấy được đối phương nảy lòng tham muốn giấu giếm thân phận. Chỉ không biết hắn là Mạnh gia, Ngụy gia vẫn là La gia người. Từ Thành Võ cũng chính nghĩ hoặc, hắn suy nghĩ cùng Điền Thăng không sai biệt lắm thiếu, bất quá đã có người tương trợ, hắn tự nhiên sẽ không suy cho cùng. Nhân Từ Tử Thanh chặn ngang một tay, Từ Thành Võ liên tục ở phi kiếm thượng tôi mấy khẩu tinh huyết, làm này quang hoa đại trướng, thoáng chốc cũng phun ra từng đạo canh kim chi khí, cùng Điền Quỳ phi kiếm sở phóng nhiệt khí chạm vào nhau, dần dần đem mới vừa rồi chênh lệch ngắn lại rất nhiều, nhất thời chẳng phân biệt cao thấp lên. Điền Quỳ mắt thấy Từ Thành Võ liền phải cá mặn xoay người, trong lòng không vui, lạnh lùng nói, nếu ngươi không biết tốt xấu, bản công tử cũng không cần khách khí. Hắn vừa nói xong, ở hắn linh đầu hổ thượng chụp hai chụp, nói một tiếng, đi. Liền thấy cặp kia cánh phi hổ thét dài một tiếng, vỗ hai cánh hướng Từ Tử Thanh phương hướng đánh tới. Từ Thành Võ lập tức hét lớn, cẩn thận. Dây lát gian, phá không tiếng gió đã lên đỉnh đầu, Từ Tử Thanh ngửi được hổ khẩu mùi tanh, lại nếu có một khắc chần chờ, liền đem táng thân hổ bụng bên trong. Từ Tử Thanh ít có lâm địch kinh nghiệm, cũng may mấy năm tới ở bí cảnh cũng từng cùng yêu thú chu toàn, lúc này đảo cũng không hoảng hốt. Hắn giơ tay bên phải trưởng thượng một mạng, liền rút ra một cây tựa bích phi bích, tựa thanh phi thanh gậy gỗ tới, đằng trước sắc nhọn, mà cán tròn trịa, bị hắn kình ở trong tay. Chỉ thấy Từ Tử Thanh một cái không lưng, đem cả người nhử với hổ bụng dưới, một tay kia lại đem gậy gỗ giơ lên, duệ chỗ đúng lúc đối hổ bụng khơi mào. Nếu này linh hổ thật sự phát xuống dưới, liền phải bị đào lên bụng, chết oan chết uổng. Kia linh hổ đã có linh trí, lập tức cánh đảo qua, không chung một lăn, dừng ở vài thước có hơn. Nhưng mà hai cánh phi hổ rốt cuộc hung mãnh, tự chủ người hạ lệnh lúc sau, lập tức quấn lấy Từ Tử Thanh, phát sát cắn xé, thẳng dục đem hắn nuốt vào trong bụng. Từ Tử Thanh nhân phòng bị người khác, vẫn chưa gọi ra thị huyết yêu đằng, mà là một lòng lấy này thu phục tùy mục hóa ra vũ khí, cùng linh hổ đối chiến. Đã là phi hổ, tự có thể tường không, linh hổ thấy lâu cầm không dưới, lại e sợ cho chủ nhân trách tội, lúc ấy liền bay lên, nhảy đến Từ Tử Thanh đỉnh đầu, hai móng đông nhiên xuống phía dưới, liền phải đem Từ Tử Thanh xé thành mảnh nhỏ. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, dưới chân thanh quang lập lòe, sinh ra hai quả quạt hương bổ thật lớn phía lá, lấy hắn lòng bàn chân, nghiêng người tránh thoát linh hổ phi chảo. Vì thế một người một hổ liền đem chiến trường bãi ở giữa không trung, Từ Tử Thanh dưới chân phiến lá chính là lấy ớt mộc chi khí dục sinh huyền không thảo chủ diệp, tuy có phụ không năng lực, thời gian lại không thể trường, thả cũng không tính linh động, cùng linh hổ trời sinh hai cánh so sánh với tự nhiên xa xa không bằng. Bởi vậy Từ Tử Thanh cũng chỉ đến nhanh hơn bước đi, lấy cầu tốc chiến tốc thắng. Rốt cuộc vẫn là không thiện đánh trận, Từ Tử Thanh cùng linh hổ giằng co, là ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Hai cánh phi hổ càng chiến càng dũng. Từ Tử Thanh thấy nó càng thêm hung lệ, khủng đến sau lại thần khí vì này sở nhiếp, lập tức thu hồi gậy gỗ, song trưởng rối khai, hai tay đẩy, thả ra vô số châm diệp. Châm diệp căn căn giống như cương châm, lại tùy Từ Tử Thanh tâm ý vận chuyển tự nhiên, lập tức đem hai cánh phi hổ bao quanh vây quanh. Phốc phốc phốc phốc phốc, bất quá trong chớp mắt, liền đem nó sống sờ sờ chắt thành một cái con nhím. Này hai cánh phi hổ cũng đều không phải là hảo sống chung chi vật, một tiếng hổ giống sau, lập tức quanh thân ánh lửa chợt lóe, châm diệp thoáng chốc hóa thành bụi mù. Linh hổ hỏa táng châm diệp, liền lại đi tìm kia làm nó cả người đau đớn người, mới phát hiện trên đầu gió nổi lên, vừa muốn chấn cánh, liền có một đạo sắc bén chi khí từ trên xuống dưới, thẳng tắp đâm vào nó trong đầu. Tức khắc đau nhức vô cùng, linh hổ phát ra một trận thảm gào, mắt hổ bên trong máu tươi hào hạt mà xuống, khắp cả người sinh hồng. Nguyên lai là từ tử thanh noi theo linh hổ mới vừa rồi việc làm, lấy châm diệp đem này nhiễu loạn, ngay sau đó lần thứ hai biến ảo vũ khí sắc bén, từ trên không đánh bất ngờ. Này phi hổ một đường dễ dụa một đường hạ truy, ai giống không dứt. Ngắn ngủn hai tức công phu, hai cánh phi hổ dần dần không có hơi thở, rơi trên mặt đất một cái nổ vang, ngay sau đó hơi hơi run rẩy một cái trước mắt, liền hoàn toàn chết đi. Từ thành võ đại hỉ, liền này phi kiếm thượng linh quang đều càng lượng vài phần. Nếu vô này yêu sủng như hổ rình mồi, kẻ hèn một cái luyện khí 6 tầng điền quỳ, còn không thể đem hắn bức bách. Trái lại điền quỳ, lại là trong lòng đại đống. Này linh hổ cùng hắn cùng lớn lên, chủ sủng tình nghĩa không giống tầm thường. Lần này hắn cố ý đem nó mang đến, chính là vì làm nó nhiều hưởng huyết thực, không dự đoán được lại làm nó tặng tánh mạng. Như thế trong lòng càng là nảy sinh ác độc, thề muốn đem từ thành võ đám người cùng nhau giết chết, rào thành thịt vụn lấy hiến tế hai cánh phi hổ anh linh. Như vậy một phương sĩ khí đại trấn, một bên khác thù hận càng sâu, càng thêm đấu đến kịch liệt lên. Từ tử thanh rơi xuống đất, đem linh quang thu liễm, lại xem một phen chiến thế, trong lòng biết từ thành võ từ tử điều hai người không có nguy hiểm, liền không nhiều lắm làm tiếp đón, xoay người rời đi. Từ thành võ dục muốn kêu gọi, nhưng không được, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Lại nói từ tử thanh hướng một khác đầu đi đến, mặt nạ lại chưa gỡ xuống. Hắn suy tư một phen mới vừa cùng linh hổ chi chiến, tự giác rất có thu hoạch. Này mấy năm tới ở bí cảnh bên trong, từ tử thanh tuy vẫn chưa thu thứ mục, lại vì đồ tự bảo vệ mình, thu hơn 10 loại nhưng dùng tùy mục. Thí dụ như dưới chân dục sinh huyền không thảo phi lá, có thể làm cho hắn ở không có phi hành pháp khí là lúc ngắn ngủi phu không. Lại thí dụ như kia trong tay gậy gỗ, chính là một loại ngàn năm cương mục rèn luyện, độ cứng có thể so với thượng phẩm pháp khí, cũng là luyện khí chi tài. Lại thí dụ như châm diệp ngãi cương mục chi diệp, thảo thứ ngãi vạn hoa thảo chi thứ, cũng toàn vì luyện khí lương tài. Mới vừa rồi một phen sử dụng, chính là từ tử thanh cùng tu sĩ trận chiến đầu tiên, tuy không tính hoàn mỹ, đảo cũng không có trở ngại. Như thế ở trong lòng đem sai lậu chỗ, nét bút hỏng chỗ, lực có không bằng chỗ nhất nhất suy nghĩ, hắn mới vừa rồi vừa lòng. Tự xét lại qua đi, từ tử thanh liền phân ra một nửa ý thức, chìm vào nhẫn chữ vật chung, kêu gọi bạn bè. Vân Liệt vẫn chưa hiện thân, chỉ ở giới chung nói, sở chọn tùy mục tạm được, nhiên tắc không đủ lưu loát, đương nhiều làm nghiền ngẫm, càng tiến thêm một bước. Từ tử thanh nghe được, hơi hơi mỉm cười, là, tự nghe theo Vân Huynh dạy bảo. Vân Liệt tuy là hồn phách, đối chiến chi đạo lại thắng từ tử thanh gấp trăm lần không ngừng. Chớ luận lựa chọn sử dụng tùy mục, cũng hoặc là ngày thường tu tập, từ tử thanh đều nhiều mông Vân Liệt chỉ điểm. Cũng bởi vậy trừ bỏ chỉ cần tăng cường tu vi ở ngoài, còn có thể giống như nay như vậy tự bảo vệ mình chi lực. Cho nên mỗi phùng cùng yêu thú đối chiến hậu, từ tử thanh đều phải thỉnh Vân Liệt lợi bình một phen. Vân Liệt ở giới chung có điều cảm giác, thả không tiếp dạy hắn, như thế xuống dưới, từ tử thanh đối Vân Liệt càng thêm khâm phục tôn trọng. Hai người nói mấy câu, từ tử thanh liền lại đi phía trước đi. Khai nguyên ngày cùng sở hữu 3 ngày, hắn cần đến ở này đó thời gian tìm phải đi ra ngoài bí cảnh phương pháp. Trái lo phải nghĩ sau, hắn nhớ tới ngày đó tiến vào bí cảnh khi, chính là có một cái màn hào quang xuyên phá hư vô, đem mọi người đưa tới. Nghe nói này cháo lấy các gia huyết mạch phân biệt, để ngừa có người khác dùng dịch dung phương pháp, lẫn lộn trong đó. Chỉ tiếc từ tử thanh chỉ phải nhập mà chưa từng cùng với cùng gia, lại không hiểu được mọi người lại là như thế nào đi ra ngoài bí cảnh. Nghĩ lại nghĩ đến phương pháp cũng nên kém không lớn, hắn thật là thật đánh thật từ ra người, nghĩ đến cũng không khó hốn. Suy nghĩ được. Từ tử thanh vẫn là cẩn thận. Hắn thấy từ điền hai nhà như thế tranh phong, chỉ sợ còn có bên khúc chiết, cũng không thể thiếu cảnh giác. Chính lúc này, mới vừa đi kiếm ăn hùng ưng trở về, phành phạch lăng rừng ở từ tử thanh trên vai. Có lẽ là huyết thống quấy phá, trọng hoa ưng hiện giờ vẫn vị thành niên, cũng chưa sinh trưởng nhiều ít, tướng mạo cùng 5 năm trước giống nhau như lúc, nhưng mà linh trí lại càng thêm. Vân Liệt tính tình tuy lãnh, học thức lại cực quên bác, liền dư này ưng một bộ yêu thú luyện thể phương pháp. Trọng hoa ưng đến chi? Khổ tu không chế, hiện giờ kia cương chảo thiết mỏng chi lực có thể xuyên sơn nước thạch, cực kỳ lợi hại. Mà từ tử thanh cùng với câu thông, cũng sớm phi lúc trước như vậy phỏng đoán khó hiểu, hắn nhưng chỉ cần đối này làm một cái ánh mắt, trọng hoa ưng liền ngầm hiểu, an ý phi thường. Trọng hoa ưng túi đầu xuống dưới, nhậm từ tử thanh sờ sờ nó đỉnh đầu, trong mắt rất có ỷ lại chi sắc. Từ Tử Thanh tắc cười nói, ăn no cũng chớ có lười biếng, lại đi phi một phi bãi. Trọng Hoa Ưng lập tức dương cánh, bay nhanh mà thượng. Từ Tử Thanh ý cười bất biến, phía trước trong lòng kia một chút trầm trọng, cũng thoáng chốc tiêu ẩn vô tung. Chương 31 bách tổn hoàn không phải ngụy càng là sửa bụt. Liên tiếp hai ngày, Từ Tử Thanh thường thấy từ điền hai nhà người lẫn nhau đấu, hoặc tranh đoạt linh vật, hoặc lẫn nhau khiêu khích, thế nhưng đều là ra tay hung ác, một bộ ngươi chết ta sống tư thái, nghĩ đến hai nhà thế cục quả thật là cương đến cực chỗ, lại vô hồi hoãn khả năng. Nếu là Từ gia đi trước ra tay, Từ Tử Thanh liền từ bọn họ đấu đi, mà nếu là điền gia đầu tiên tìm tra, hắn liền không tránh được nhúng tay giúp Từ gia nhất bang, bất quá không khỏi phiền toái, hắn vẫn là mang mặt nạ, trừ phi tu vi ở trúc cơ trở lên, nếu không cũng không thể nhìn ra hắn chân dung. Thật là may mắn, này đó thời điểm mà đến, Từ Tử Thanh chưa từng ngộ đến trúc cơ kỳ người. Trúc cơ dưới giả, đó là linh lực hồn hậu hắn không thể cập, hắn cũng có thể tránh thoát đi. Hữu kinh vô hiểm, đảo mắt tới rồi ngày thứ ba. Tranh đấu càng thêm kịch liệt, kia điển thị con cháu hảo sinh lớn mật, bởi vì ở bí cảnh bên trong, không những Từ gia người khó thoát này thăm dụ, đó là mặt khác tâm gia, chỉ cần gặp gỡ điển gia người, cũng muốn bị giết người đoạt bảo, thập phần ác độc. Từ Tử Thanh tuy cũng cứu mấy người, nhưng cũng có tu vi cực cao, hắn đánh hắn bất quá giả, liền chỉ có thể thấy đối phương nên ngang mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn pha rác mỏi mệt. Bí cảnh bên trong sớm đã huyết tinh khắp nơi, so với năm rồi đều phải tàn khốc ba phần. Từ Tử Thanh mới vừa cứu một người mới vừa có luyện khí 5 tầng từ thị con cháu, người này càng quái, một hai phải xem hắn chân dung không thể. Từ Tử Thanh không thắng này phiền, dứt khoát vứt hắn, sử thảo độn chi thuật bay nhanh rời đi, vẫn luôn đi vào bên cạnh một chỗ khe núi trước. Nơi này rất là hoang vắng, linh thảo linh vật toàn khó được thấy, cho nên rất ít người tới. Lại bất quá nửa ngày bí cảnh liền muốn trọng đầu đóng cửa, Từ Tử Thanh chỉ nghĩ tại đây nghỉ tạm một lát, theo sau liền đi tìm một cái từ thị con cháu tụ tập chỗ, ẩn nấp chờ đợi. Nếu là cần đi ra ngoài, lại tùy cơ ứng biến chính là. Hắn thầm nghĩ, nhất vô dụng cũng đó là thân phận bại lộ, đến lúc đó không thiếu được giả ý đáp ứng, thẳng chờ đi ra ngoài bí cảnh, lại tìm một cơ hội trốn chạy chính là. Như thế suy nghĩ, Từ Tử Thanh liền không hề cuống quýt, an tâm đả tọa điều tức lên. Mấy ngày đánh nhau, tuy nói huyệt khiếu gần đả thông một vài thôi, thu hoạch lại là rất nhiều. Nhân nhiều mặt cùng người đối chiến, với linh lực vận chuyển, với thuật pháp thay đổi toàn càng vì thành thạo, lại không bằng ngày xưa một người độc luyện khi như vậy trúc chắc. Bất quá thị huyết yêu đằng 3 ngày không dùng huyết thực, rất là ngao ngoe dục dịch một phen, hiện giờ này yêu đằng đã dài đến càng thêm gánh bạch thon dài, một khi dùng ra, rất là rêu rao. Nó thị huyết chi tính không thay đổi, nhưng Từ Tử Thanh lại không hề là 5 năm trước Từ Tử Thanh, hắn tu vi đại tiến, đối vạn mục chủng tâm đại pháp cũng càng thêm thuần thục, cứ việc dây đằng càng vì hung ác, áp chế chi lực lại so với từ trước còn muốn thắng được vài phần, sử chúng nó có thể an phận thủ thường, không lung tung đả thương người. Thị huyết yêu đằng mãi thượng cổ dị chủng, càng trưởng thành, càng lợi hại. Lúc này cứ việc bị Từ Tử Thanh áp chế đến tận đây, nhưng trúc cơ dưới tu sĩ đều có thể tận nó hưởng thực. Trúc cơ tu sĩ muốn cùng nó không qua được, nó cũng có thể trở cái một trở, đua một lần. Từ Tử Thanh có vật ấy bằng thân, tuy là nhiều hạng nhất bảo mệnh khả năng, nhưng nó rốt cuộc quá mức hung mãnh, lâu dài xuống dưới, cũng không biết là phúc hay họa. Trầm tâm điều tức một lát, Từ Tử Thanh như cũ đem ý thức chìm vào đan điền, cùng yêu đằng mỏng manh ý thức tương tiếp. Quả nhiên, mới không đủ một lát, kia ý thức chung liền truyền đến tinh tế ủy khuất chi ý, tựa như trẻ nhỏ, thập phần đáng yêu, mà kia ý thức chung lại có thị huyết chi tâm, xử một chút tàn nhẫn cấp thượng trong lòng, rất có một phen đánh sâu vào. Từ Tử Thanh không chút hoang mang, chậm rãi truyền đi một cổ trấn an chi niệm, kia mỏng manh ý thức đầu tiên là vui mừng, lại nháo khởi biến hữu, ngay sau đó ở trấn an chi niệm cẩn thận quấn quanh dưới, dần dần trọng vừa vui sướng lên. Này đó là thành. Như vậy tiếp xúc mấy năm tới cũng không biết có bao nhiêu hồi, lúc đầu Từ Tử Thanh vẫn là ngây thơ, đối khó hiểu chi vật có chút kiêng dè cảnh kỵ, nhưng tiếp xúc nhiều, hắn cũng biết yêu đằng ý thức bất quá vừa mới sinh ra, chính trống giống, cái gọi là thích thực huyết nhục đều là bản năng, thật sự không cần quá mức đề phòng. Thả yêu đằng cùng Từ Tử Thanh đã vì cộng sinh, Từ Tử Thanh là chủ, yêu đằng vì phó, Từ Tử Thanh liền đem yêu đằng chi linh trí coi như trẻ mới sinh, cẩn thận dạy dỗ. Như thế này một người một đằng chi gian, an ý cũng ma hợp đến càng thêm hảo lên. Trấn an yêu đằng, Từ Tử Thanh đang định hấp thu thiên địa linh khí, tuần hoàn kỳ kinh bắt mạch, khắp người, đem linh lực nhiều hơn rèn luyện, không ngờ ngoại giới đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, khiến cho hắn lưu với bên ngoài cơ thể ý thức vừa động, ngay sau đó tỉnh lại. Hắn đã là tới rồi như thế hoang vắng nơi, không ngờ lại vẫn có thể gặp được người tới. Suy nghĩ một chút, Từ Tử Thanh vẫn là đứng lên, hướng kia phát ra tiếng chô đi đến. Cũng thế, tuy nói hắn đã là không muốn nhiều chuyện, rốt cuộc cũng coi như có duyên. vẫn là đi coi một chút bãi. Vì thế hắn liền hướng tây bắc phương hướng đi rồi mấy trượng, thanh âm kia càng thêm rõ ràng lên, nguyên lai là một cái nam tử ngữ ra càng rỡ, có khác nữ tử quát lớn tiếng động, tựa hồ quen hay. Từ tử thanh lược dừng lại bước chân, duỗi tay cầm ra một quả chuối tây dường như phi lá, hướng quanh thân một bọc. Tức khắc cả người lờ mờ, trở nên giống như hóa ở trong gió giống nhau. Chỉ có nhìn kỹ, mới có thể nhìn ra có một tia không ổn. Cũng là vừa khéo, từ tử thanh mới đi đến một rừng tây biên, liền thấy nơi đó trên đất trống, có một hoàng váy nữ tử, với phía sau phách về phía tím thường thiếu nữ sống lưng. Tím thường thiếu nữ lập tức phun ra một búng máu tới, bạch mặt ngã vào vài thước có hơn. Đối diện kia nam tử sinh đến có vài phần anh tuấn, thấy thế cười đến càng thêm cuồng vọng, mặt mày chi gian càng có dâm tà chi ý. Thấy cập này, từ tử thanh không biết nên cười nên than. Này ba người bên trong, có hai người hắn đều là nhận biết. Trong đó bị ám toán tím thường thiếu nữ đó là từ tử thanh tránh né e sợ cho không kịp từ tử đường. Cuồng vọng nam tử còn lại là nhiều năm không thấy điển thị điển lượng, mà kêu hoàng váy nữ tử, từ tử thanh cũng lược có ấn tượng, chính là ba ngày trước chứng kiến cùng từ tử đường thân cận chi bản thân. Nàng này nên cũng là từ gia người, lại không biết vì sao ở từ tử đường sau lưng ám thi độc tay. Đáng thương từ tử đường quá mức tín nhiệm hoàng váy nữ tử, bên người cũng không mặt khác tu vi cao thâm giả bảo hộ. Đảo cũng là, lấy nàng luyện khí 6 tầng, hoàng váy nữ tử luyện khí 7 tầng tu vi, ở bí cảnh không nói đi ngang, cơ bản an toàn cũng là vô ngu. Nay điện lượng cũng bất quá luyện khí 7 tầng tu vi thôi, hắn ngăn ở đằng trước, từ tử đường vẫn chưa như thế nào để ý, chỉ là đem phía sau lưng bại lộ cấp hoàng váy nữ tử. Nàng này đột nhiên phản bội, mới làm từ tử đường đối mặt ở dưới, liền bị thương như thế nghiêm trọng. Từ tử thanh thấy kia nhị nữ chi gian không khí quỷ quyệt, nói vậy gút mắt phức tạp, có chút do dự. Tại đây vân vân hình dưới, hắn cũng không biết nên là không nên cắm thượng một tay. Suy nghĩ một phen, hắn liền quyết tâm trước đợi chút một lát, xem tình thế phát triển lại làm tính toán. Chỉ thấy kia điền lượng cực kỳ kiêu ngạo, mắt thấy từ tử đường bị thương nặng, liền vỗ tay cười nói, tử thiên cô nương hảo thủ đoạn, điền mộ tại đây đa tạ. Hoàng váy nữ tử dịu dàng cười, cũng là may mắn gặp dịp. Lại nói, người ta bất quá cho nhau lợi dụng, đảm đương không nổi điển thiếu tộc trưởng như vậy đa lễ. Từ tử đường bị kia một trưởng linh lực đánh vào trong cơ thể, bốn phía phá hư kinh mạch, khiến nàng không thể xúc lực. Nàng cũng quật cường, cố nén đau nhức, chuyển hướng kia hoàng váy nữ tử, tức giận hỏi, từ tử thiên, ta kính ngươi là ta tương lai tẩu tẩu, xưa nay đối với ngươi thân cận, ngươi lại như thế ti tiện. Ngày thường ngươi cùng ta giao hảo. Chẳng lẽ thế nhưng tất cả đều là giả sao? Từ tử thanh ngẩn ra, khó trách từ tử đường như thế tin trọng từ tử thiên, nguyên lai nàng này chính là từ tử phong chưa quá môn thế tử, không bao lâu, liền nên là người một nhà. Từ tử thiên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tươi cười lại dần dần biến mất, từ tử đường, ta tuy nói liền phải trở thành từ tử phong thế tử, nhưng ở trong lòng hắn, lại chỉ có ngươi này một cái muội muội nhất quan trọng, làm ta như thế nào có thể chịu đựng. Từ tử phong chính là hiện giờ từ thị con cháu đệ nhất nhân. Chưa từng chúc cơ khi liền đã là thế không thể đỡ, từ thị nếu muốn đem người này chặt chẽ nắm chắc, tất nhiên muốn ở trong tộc vì hắn tìm một cái thế tử. Mà từ tử thiên cũng là cùng thế hệ trung xuất sắc nữ tử, đồng dạng thượng đẳng tư chất, chỉ so từ tử phong lược đại một tuổi thôi. Nàng ngày thường cực kỳ khắc khổ, trổ mã đến mỹ mạo động lòng người, làm người xử thế càng là tự nhiên hào phóng, bao nhiêu cùng tuổi từ gia nữ tử trung, nàng liền rút đến thứ nhất, cùng từ tử phong định ra hôn ước. Nhiên tác từ tử phong từ tử đường huynh muội tuy là thiên tài, lại từ nhỏ mồ côi, huynh muội gian cảm tình cực hảo. Nay từ tử thiên xem ra khoan dung ôn nhu, kỳ thật lòng dạ không lớn, nàng sớm đã đối từ tử phong phương tâm ám hứa, tự nhiên liền đem từ tử đường mọi cách nhìn không thuận mắt. Từ tử đường nghe vậy, càng là tức giận giặt rào, quỷ ngôn xào biện. Huynh trưởng yêu quý với ta, chính là thân tình cho phép, ngươi đã phải gả với ta huynh trưởng, với ta tất nhiên là trưởng tẩu. Cái gọi là trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Ngươi không thương tiếc ta liền thôi, lại lấy này lấy cớ hành ngoan độc việc, thật sự xứng ta huynh trưởng không thượng. Từ tử thiên mắt đẹp lạnh lùng, tạm thời nhậm ngươi tranh cãi, tả hữu ngươi không thể tồn tại đi ra ngoài này bí cảnh. Đến lúc đó ta đều có biện pháp làm tử phong tin ta, liền không cần thiết ngươi tại đây lo lắng. Nàng dứt lời, hướng điền lượng bên kia nhìn thoáng qua, nói, điền công tử, canh giờ không còn sớm, ngươi tận nhưng tiêu thụ. Điền lượng cười đến là ý đắc chí mãn, nhìn về phía từ tử đường khi, lại không che giấu trong mắt. Từ tử đường, ngươi tự cho là cao nhân nhất đẳng, không chỉ có ở từ thị tông gia tiêu khiển bản công tử, lại vẫn dám cự tuyệt bản công tử cầu thân, làm bản công tử ở phụ thân chỗ đại đại mất mặt. Hôm nay chẳng phải vẫn là dừng ở bản công tử trong tay. Mau ngoan ngoắn mà cấp bản công tử đem âm nguyên giao ra đây bãi. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong tay quạt xếp vung lên, liền sinh sôi chặt đứt từ tử đường ngực cặp váy, lộ ra nàng màu tím nhạt mạt ngược tới. Từ Tử Đường đại kinh thất sắc, nàng không lường trước này đê tiện tiểu nhân đối nàng lại có như thế dơ bẩn ý niệm, cuống quýt điều động trong cơ thể linh lực, muốn phản kháng. Nhưng mà rốt cuộc kinh mạch đều tổn hại, không biết Từ Tử Thiên dùng cái gì biện pháp, làm nàng toàn thân đều không có nửa điểm khí lực. Từ Tử Thiên cười lạnh, ta mượn một trưởng chi lực, đem bách tổn hoàn hóa thành một phấn, đánh vào trong cơ thể ngươi. Không ra nhất thời canh ba, ngươi sở hữu kinh mạch liền muốn tận hủy, liền chớ có lại ôm may mắn chi niệm. Từ Tử Đường nghe được bách tổn hoàn ba chữ, tức khắc lâm vào một mảnh tuyệt vọng bên trong. Loại này đan dược nhất âm độc, nó vào trong cơ thể, nàng kinh mạch thật sự liền phải toàn phế đi. Nàng hung hăng nhìn Từ Tử Thiên liếc mắt một cái, lại hận độc mà nhìn về phía Điền Lượng. Kia Điền Lượng mặt mày hớn hở, giơ tay lại là đem quạt xếp huy hai huy, mà Từ Tử Đường áo trong cũng bị hắn ngoạn nhạc mà nhẹ nhàng hoa khai. Chương 32 dâm ác giả. Từ Tử Đường xấu hổ và giận dữ muốn chết, tức giận đến là ngực phập phồng. Kia một mạt tô bạch tiệm lộ, ánh vào Điền Lượng trong mắt, làm hắn nhất thời là cổ họng khắc khô, nước miếng liền nuốt không ngừng, càng có kia sắp đem thiên chi tiêu nữ đè ở dưới thân khoái ý. Từ Tử Đường thấy thế, như thế nào còn không rõ. Nàng hiểu được hôm nay là trốn bất quá đi, hận không thể tự bạo đan điền, đó là thân vẫn, cũng tuyệt không làm này hai người thực hiện được. Lại cứ bách tổn hoàn hiệu lực thật là quá cường, liên lụy nàng mà ngay cả điểm này tâm nguyện, đều không thể đạt thành. Lại nghe Từ Tử Thiên nhàn nhạt nói, Điền công tử, đêm dài lắm mộng, ngươi còn ở nơi này chơi đùa làm chi. Mau chút động thủ bãi. Điền Lượng cũng là nhẫn mại không được, mắt thấy liền phải nhào lên. Kia Từ Tử Thiên lui về phía sau mấy bước, thế nhưng như là muốn tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào giày xéo Từ Tử Đường, thật thật rắn giết tâm địa. Từ Tử Thanh Nguyên còn ở do dự, lúc này lại không thể lại do dự. Mới vừa rồi hắn nghe hai người theo như lời đủ loại thẳng lệnh người giận sôi, hắn có thể nào nhậm Từ Tử Đường trong sạch vì này gian tà đồ đệ sở hủy. Càng chớ nói kia Điền Lượng nhắc tới, muốn đoạt lấy Từ Tử Đường âm nguyên. Nay nữ tử âm nguyên bị người mạnh mẽ cướp lấy, đã tổn hại thọ nguyên, lại thương căn cơ. Tự thân tiên đổ cũng không dài rồi. Nghĩ đến này, hắn nhanh chóng quyết định, giơ tay thả ra một cái thanh tác, sấn Từ Tử Thiên, Điền Lượng hai người chưa chuẩn bị, liền trên ở Từ Tử Đường trên eo, đem nàng một phen kéo tới, còn đâu phía sau. Từ Tử Đường tuyệt chỗ phùng sinh, kia hai người còn lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất thời trinh lăng, ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây, toàn vận khởi linh lực, hướng thanh tác tới chỗ nhìn lại. Hai người chỉ thấy được một cái quần áo đơn sơ thiếu niên tu sĩ, cầm trong tay một thanh tựa một phi mục. Tựa kim phi kim côn trạng pháp khí, chính đem Từ Tử Đường bảo vệ. Chỉ là thiếu niên này trên mặt mang mặt nạ, lại không thể làm người thấy rõ ràng bộ dạng, duy độc kia một thân phong dong tĩnh nhã khí độ, khiến người ấn tượng khắc sâu. Mắt thấy đến miệng vịt bay đi, Điền Lượng tự nhiên không vui, lập tức quát, từ đâu ra dã tiểu tử, cũng dám hư bản công tử chuyện tốt. Mau chút đem người trao đổi cùng ta, bằng không mạng nhỏ kham ưu. Từ Tử Thiên tự cao thân phận, cũng không tức giận mắng, mà là ôn tồn khuyên nhủ, công tử tu vi tuy rằng không tồi, ta hai người lại cũng không kém, nếu là động khởi tay tới, chỉ sợ ngược lại là công tử ngự chung có chưa thế nhưng chi ý, chuyện rồi lại vừa chuyển, bất quá là hiểu lầm một hồi, không bằng công tử như vậy rời đi, cũng để tránh bị thương lẫn nhau hòa khí. Từ Tử Thanh thở dài, ta đã đi vào này hẻo lánh chỗ, nguyên chính là không muốn nhiều chuyện. Chỉ là sự ở trước mắt, thật không thể làm như không thấy. Từ Tử Thiên muốn là chỉ là vì phòng đêm dài lắm ngộng, thấy Từ Tử Thanh không biết điều, tức khắc cũng lánh hạ mặt tới. Công tử đây là nhất định phải cùng ta hai người đối nghịch. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, thật sự xin lỗi. Kia Điền Lượng sớm đã không kiên nhẫn, Tử Thiên cô nương, ngươi cùng tiểu tử này nói cái gì vô nghĩa. Ngươi ta cùng nhau còn sợ hắn không thành. Lại nói, hảo tiểu tử, an ta một đỉnh. Nói xong hắn đánh một cái thủ quyết, đã có một phương ba chân đỉnh từ trên trời giáng xuống, kia uy áp cực thịnh, giống như một tòa cự nhai tự thiên nện xuống, liền phải đem Từ Tử Thanh chấn áp. Từ Tử Thiên cũng bực Từ Tử Thanh. Giơ tay đánh ra một khối vân khăn, kia khăn với không trung đột nhiên tăng đại gấp trăm lần, hình thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, từ phía dưới hoành cuốn mà đi. Đỉnh như núi áp, vóng như giàn rùa, mắt thấy chính là tám mặt phong tỏa, Từ Tử Thanh một giới thiếu niên, tựa liền phải bị nhốt ở trong đó, bị đánh tạp mà đã chết. Từ Tử Đường tuy không biết vì sao có người tới cứu, lại rất là may mắn, lúc này thấy Từ Tử Thanh gặp nạn, trong lòng thế nhưng so với hắn còn muốn vội vàng ba phần. Nếu là Từ Tử Thanh bị thua, nàng cũng ở sở khó thoát. Nàng liền vội vàng mở miệng, kia đỉnh chính là trung phẩm pháp khí, tên là Chấn Sơn Đỉnh, dùng ra tới có một sơn chi lực, cực kỳ lợi hại. Vân khăn tắc vì thiên la địa vong khăn, cũng vì trung phẩm pháp khí, có thể phong tỏa tứ phương tám vị, nếu bị nó lấp kín, liền muốn đem một thân linh lực tiết nhập trong đó, lại khó nhúc nhích. Vị công tử này, nhất thiết cẩn thận. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng hiểu được là chạy thoát không cửa, vỗ tay liền đánh ra một chuôi thanh quang. Đúng là kia xanh mơn mởn phiến lá giống như lưỡi dao, linh quang phun ra nuốt vào, ở hắn hai cái chung quanh vờn quanh một vòng, hình thành một cái nhẫn, khó khăn lắm đem kia vân khăn chống lại. Này vân khăn vốn là muốn quấn lấy Từ Tử Thanh, lại bị đỉnh ở hai thước có hơn, không được tiếp tục áp xúc, mà Từ Tử Thanh đỉnh đầu cũng vụt ra mấy điều thanh tác, chính như dương cung xuống phía dưới vốn lượng, vừa đem chấn sơn đỉnh khiêng lấy, không để nó thật sự tạp đến trên đầu đi. Nhân hai kiện pháp khí đều phải cẩn thận thao túng. Từ Tử Thiên cùng Điền Lượng tuy là kinh dị Từ Tử Thanh vẫn có phòng ngự chi lực, lại thoát không khai thân, không thể đại hạ sát thủ. Từ Tử Thiên hận đến cắn răng, không nghĩ Từ Tử Đường số phận như thế chi hảo, thế nhưng đến này nông nỗi còn có người tới cứu giúp. Nàng lúc này trong lòng càng có nôn nóng, nếu thật làm Từ Tử Đường chạy thoát, nàng này mưu toan giết hại nàng đầu sỏ, chớ nói tái gia cấp Từ Tử Phong, chỉ sợ cũng phải bị hắn nhất kiếm chém giết. Điền Lượng cũng là bất mãn, hắn mơ ước Từ Tử Đường lâu rồi. Khó khăn có này một cái cơ hội, ai ngờ nửa đường sát ra như vậy cá nhân tới, thực sự lệnh nhân sinh hận. Lập tức bỏ thêm hai phân linh lực, giận dữ nói, bản công tử đảo muốn nhìn, ngươi tiểu tử này có thể háo đến bao lâu. Lại nói, Tử Thiên cô nương chớ có tiếc rẻ khí lực, người ta hai người đối thượng một người, chẳng lẽ còn có thể làm hắn chạy thoát không thành. Từ Tử Thiên nghĩ lại tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Tuy nói bọn họ ba cái tu vi sắp xỉ, nhưng dù sao cũng là chỉnh hai đối một chi cục. Liền tính là liều mạng hao tổn linh lực, này mới tới mao đầu tiểu tử cũng không thể đối thủ mới là. Như thế kiềm chế hạ trong lòng bất an, cũng càng thích ra rất nhiều linh lực tới. Kia phương Tử Tử Thanh thật là tiêu hao cực đại. Trung phẩm pháp khí uy thế hiển hách, cực kỳ bất phàm, hắn thân ở hai người cưỡng bức bên trong, càng lại như hãm nhà tù, khó có thể quay vòng. Cũng may thanh tắc cùng phiến lá đều là tùy mục, cùng hắn tâm linh tương thông, đảo so từ điển hai người thiếu chút tâm thần chi háo. Vì thế hắn liền còn có thể cùng Từ Tử Đường nói chuyện, Tử Đường cô nương, không biết ngươi nhưng có linh dược giải ngươi chi nguy. Từ Tử Đường cười khổ nói, cũng không. Bách tổn hoàn mãi cấm vật, nguyên bản liền rất khó luyện chế thành công. Giải dược liền càng là thiên nan và nan, ta nơi nào sẽ có. Từ Tử Thanh hơi trầm ngâm, nay bách tổn hoàn hắn biết một ít, tả hưu bất quá này đây đối kinh lạc có kịch độc chi vật kinh liệt hỏa luyện chế, đem độc tính càng su kịch liệt tấn mãnh, nhưng chỉ cần nhập thể, liền lấy cực hung ác tốc độ tàn sát bừa bãi. Lấy thương gân đoạn mạch, tổn hại người nguyên khí, hủy người căn cơ. Xét đến cùng, vẫn là đem kinh mạch sinh cơ đoạn tuyệt, mới có này biểu hiện. Như vậy ngẫm lại, hoặc có một biện pháp được không? Hắn liền nói, Tử Đường cô nương, nếu ngươi chịu tin ta, liền chớ có chống cự. Từ Tử Đường tuy không tin người này có thể giải bách tổn hoàn chi độc, lại cũng chỉ chết tử tế mã đương ngựa sống ý đi, lập tức nhận lời, ta tự nhiên tin ngươi. Từ Tử Thanh cười, duỗi tay nắm Từ Tử Đường mạch môn, Từ Tử Đường thủ đoạn run lên. Lại chưa từng lùi bước. Ngay sau đó, liền có một đạo dịu ngoan khoan dung linh lực thuận mạch môn thẳng vào kinh mạch, Từ Tử Đường lập có điều cảm. Kia linh lực giống như chảy nhỏ giọt tế lưu, cũng không nửa điểm bá đạo chi ý, mà bình thản bên trong lại có một loại thốt nhiên sinh cơ, phàm là sở kinh chỗ, liền có cỏ cây sinh sôi, xuân phất đại địa cảm giác. Này, đây là cực tinh thuần đất mục chi khí. Người này đến tột cùng là người phương nào? Rõ ràng mới luyện khí 7 tầng tu vi, linh lực cư nhiên như thế sinh sôi không thôi. Thuần hậu hạo nhiên. Từ Tử Đường lập tức có chút kinh nghi bất định, này một cổ dòng khí không hề tạp chất, thuần mà lại thuần, chính là nàng trước đây chưa từng gặp. Nàng tự thân cũng là cái kiến thức rộng rãi thiên tri kiều nữ, lại có yêu nghiệt huynh trưởng ở phía trước, nhưng mặc dù là hắn hai huynh muội, với tu hành khi, trừ bỏ chủ tu linh lực thuộc tính ở ngoài, trong kinh mạch cũng khó tránh khỏi có bên ngũ hành chi khí trộn lẫn trong đó, đây là nhân song linh căn chi cố. Tuy là một thô một tế, kia tế linh căn cũng đều không phải là không hề có ảnh hưởng. Đại tu hành đến càng cao trình tự lúc sau, khó tránh khỏi liền phải lấy các loại pháp môn đem dư thừa tạp thuộc loại bỏ bên ngoài cơ thể, cho nên linh căn càng thuần, tu hành càng nhanh. Người này linh lực như thế thuần tịnh, chẳng lẽ là đơn linh căn? Nhưng đơn linh căn giả đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện, nếu là thật sự nào một nhà có bực này thiên tư tung hoành người, nàng lại sao lại không biết? Nhất thời không kịp nghĩ nhiều, ất mục chi khí thuận kinh mạch tổn hại chỗ tinh tế chạy qua, làm này tự động tu bổ, dần dần đánh thức này sinh cơ tới. Ngắn ngủn mấy phút công phu, Từ Tử Đường đã cảm thấy có điều chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản lắng động lại ở trong đan điền không thể điều động linh lực lại kích khởi khi, kinh mạch cũng không hề như vậy đau đớn. Từ Tử Thanh thấy Từ Tử Đường sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, không khỏi hỏi, như thế nào? Từ Tử Đường trong lòng lược an ổn vài phần, liền nói, thực sự hữu hiệu. Từ Tử Thanh liền có vui vẻ. Ất mục chi khí nhất có thể chữa thương, hắn lần đầu dùng để, khó tránh khỏi thấp thỏm, may mà hữu dụng. Từ Tử Đường so với hắn càng vì vui mừng. Nàng tao này đại nạn, tuy có người cứu giúp, nhưng mà mất đi linh lực tu sĩ liền như vô căn lục bình, không chỗ đặt chân. hiện nay mắt thấy linh lực khôi phục có hy vọng, tự nhiên tự giác có điều dựa vào. Hai người này một phen hành động dừng ở Từ Tử Thiên cùng Điền Lượng trong mắt, là cực kỳ chói mắt. Đặc biệt Từ Tử Thiên, thấy Từ Tử Thanh nắm Từ Tử Đường mạch môn, càng là ngữ mang trâm trọng, ta đảo nói vị công tử này vì sao không đi, nguyên lai là nhìn chúng giai nhân, chỉ là chớ có cứu mỹ nhân không thành phản không có tánh mạng mới hảo. Từ Tử Đường xưa nay cao ngạo, nghe được lời này, mặt đẹp nhất thời tức giận đến ửng đỏ, nói, ngươi đương ai đều có ngươi như vậy bị ổi tâm tư. Lúc này nàng thấy rõ Từ Tử Thiên người này phẩm tính, tự nhiên sẽ không lại làm nàng đại tẩu, còn muốn cùng nàng ngươi chết ta sống, trong lời nói lui tới, liền không muốn làm nàng thảo hảo đi, cũng không biết ngươi là khi nào cùng Điền gia tặc tử đắc thượng, bực này tự tôn tự ái, ta huynh trưởng quả nhiên không dám trèo cao. Không bằng ngươi tự gả cho Điền Lượng, cũng thành tiểu các ngươi một đôi hai tốt mỹ nhân duyên. Từ Tử Thanh im lặng vô ngữ, này nữ tử chi gian đấu võ mồm, thật sự so nam tử gian đánh đánh giết giết càng có khói thuốc súng. Hắn là trêu chọc không dậy nổi, vẫn là chạy nhanh nhiều dư Từ Tử Đường một ít ớt một chi khí, khiến nàng khôi phục chiến lực cho hắn giúp đỡ đứng đắn. Điền Lượng thấy nhị nữ xảo đem lên, chấn sơn đỉnh lại không thể áp chết đối thủ, thập phần không kiên nhẫn, lập tức quát, la hét tầm ý cái gì. Thời gian không nhiều lắm, bản công tử còn muốn bắt nàng hưởng thụ, nào có này công phu nghe ngươi trở miệng lươi chi tranh. Lui ra, xem bản công tử ra tay. Chương 33 kiếm khí giết người. Từ Tử Thiên theo tiếng lui về phía sau, bất quá kia vân khăn pháp khí lại chưa thu hồi, vẫn là vận đủ linh lực không ngừng áp xúc, ý đồ đem tức đi những cái đó gánh lá xanh phiến, đem Từ Tử Thanh hai người bắt sống bắt sống. Điền Lượng uống lui Từ Tử Thiên sau, duỗi tay ở trong túi chữ vật lấy ra một cái bình sứ, cắn rất tắc khẩu, liền đem bên trong một cái thuốc viên nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó hắn thần sắc biến đổi, trên trán gân xanh phồng lên, sắc mặt cũng trướng đến đà hồng, cả người khí thế chính là một cái bạo trướng, chỉ một thoáng tựa hồ tu vi cũng bay lên một tầng, có luyện khí 8 tầng tu vi. Uy áp biến hóa, mọi người như thế nào không thể phát giác. Từ Tử Thiên đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó âm thầm sinh ra hai phân phòng bị. Nàng cùng Điền Lượng làm bạn, giống như với bảo hộ luật ra, nguyên bản hai người tu vi bằng nhau, đảo không ngại sự, hiện nay này Điền Lượng tu vi đột nhiên bạo tăng, đối nàng lại có uy hiếp. Như thế suy nghĩ, nàng ban đầu dùng 8 phần linh lực, liền dần dần giảm bớt đến 4-5 phần. Từ Tử Thanh cùng Từ Tử Đường hai người lại âm thầm kinh hãi, đặc biệt Từ Tử Thanh, thân ở đầu sóng ngọn gió phía trên, Điền Lượng khí cơ biến đổi, hắn là trực diện chịu áp, đỉnh đầu chấn sơn đỉnh càng trọng gấp 10 lần, đem hắn thả ra thanh mục ép tới cong lại cong, gần như cực hạn. Hào trọng, kia chấn sơn đỉnh càng ngày càng gần, áp lực cũng càng thêm cường thịnh, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy bị vô hạn bức bách, miệng mũi phát sốt, tựa muốn chảy ra huyết tới. Quá đến nửa khắc, liền váng đầu hoa mắt, trong đầu cũng trở nên đờ đẫn đần độn, không thể suy tư. Này đó là nhân pháp khí quá mức cường đại, rốt cuộc xâm nhập Từ Tử Thanh ngũ cảm bên trong, nếu là lại không nghĩ cái biện pháp, cũng chỉ có thể rơi xuống thanh mục chết, người kết thúc kết cục. Lại nói Từ Tử Đường lại nhập tuyệt cảnh, là thật sâu hút khí lấy cầu bình tĩnh. Nàng lúc này trọng thương trong người, vô pháp tương trợ, nhưng lại không ngừng vận chuyển trong cơ thể linh lực, thẳng dục nhiều chữa trị vài phần lực lượng. Cũng may kia vô cùng tinh thuần đất mộc chi khí sắc thật hữu hiệu, tuần hoàn 3-4 vòng sau, ám thương đã là hảo hơn phân nửa. Linh lực khôi phục có 5 thành nhiều, nhưng mà lại nếu muốn càng tiến thêm một bước, lại cũng không là đất mộc chi khí có thể hiệu quả, cần đến trở về thỉnh luyện đan sĩ tới tinh tế nghiên cứu kia bách tuần hoàn, mới có thể chân chính giải độc, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Từ Tử Thanh càng thêm gian nan, hắn cường căng ý thức, tính toán đã là dung nhập đan điền bao nhiêu chủ yếu và thứ yếu tùy mục, ý đồ tìm ra một cái biện pháp tới trên đỉnh đầu. Nhưng mà kia chấn sơn đỉnh uy áp bao phủ xuống dưới, đó là phân ra một tia tâm thần cũng khó, như thế nào lại có thể nghĩ ra chu đáo pháp môn. Dần dần hai mắt phát trướng, cổ họng phiếm ra một cổ tanh ngọt, mà quanh thân làn da cũng nhân áp lực chi cố, trở nên có chút rạn nứt lên. Đột nhiên, kia đỉnh đầu tuy rằng cường lực như cũ, bốn phía vân khăn uy hiếp lại thiếu vài phần. Từ Tử Thanh tâm tư vừa động, cố nén thống khổ, giơ tay đánh ra một cái thanh tác. Nay cử hao phí hắn chín thành linh lực, tức khắc đem kia vân khăn chi vây mở ra một cái chỗ hổng, ngay sau đó Từ Tử Thanh túc đạp một gốc cây bích thảo, bằng sau một chút linh lực dùng ra một độn chi thuật, cuối cùng là miễn cưỡng chạy thoát. Hắn lúc này lại không kịp cấp mang đi Từ Tử Đường, chỉ tới kịp nói một tiếng, mau tránh. Liên thoát lực ngã ngồi ở mấy trượng ở ngoài, thở dốc không ngừng. Cho là khi, kia chấn sơn đỉnh thình lình nện xuống, trên mặt đất phát ra ầm ầm chấn vang. Kia phạm vi nơi thoáng chốc ra nẻ, cắt bay đá chạy, mấy thành cự hố. Mà Từ Tử Đường nhân vẫn chưa bị chấn sơn đỉnh coi là tất chu người, nhưng thật ra thừa nhận không lớn. Đại Từ Tử Thanh mới ra khẩu nhắc nhở, nàng liền cực nhanh vận lực, chạy thoát đi ra ngoài. Hai người lần thứ hai gom lại một chỗ, Từ Tử Đường duỗi tay đỡ Từ Tử Thanh một phen, hỏi, còn được chứ? Từ Tử Thanh thật sâu hút khí, nói, tại hạ không ngại. Mới vừa nói xong, liền nhanh chóng hồi phục khởi linh lực tới. Bên kia Vân Khăn Binh Khai, bị Từ Tử Thiên thu hồi trộm trong tay. Điên Lượng thấy Chấn Sơn Đỉnh không thể hiệu quả, nhất thời giận dữ, lập tức đem trong tay quạt xếp tế khởi, hóa thành một thanh trường đao, mở miệng niệm một cái tật tự, liền đổ ập xuống mà chạm đem lại đây. Này đao không phải là nhỏ, xem tướng mạo lược hiện kinh bạc, vết đao lại giống như răng cưa, càng có ô quang lập lòe, mùi tanh phát mũi, mới ngửi một ngửi, liền dường như muốn trăm mạch đông lại, hủ khí nhập thể. Từ Tử Thanh thoát đi Chấn Sơn Đỉnh, đối này độc đao lại không sợ. Tuy nói nó có thể ứng đối tu sĩ thân thể, nhưng mà Từ Tử Thanh thân cụ thuần hậu một khí, này đó độc vật đối hắn tác dụng lại muốn xa xa thua kém người khác. Hắn liền há mồm phun ra một ngụm thanh khí, thanh khí trung hiểu rõ nhánh cỏ bao quanh đan chéo, biến thành một chương nửa thước phạm vi la võng, chính đón nhận trường đao, đem này bao lấy. Không bao lâu, trường đao ô quang cùng la võng chạm nhau, la võng thoáng chốc trở nên đen nhánh, nhưng kia ô quang cũng tiệm bị cắn ướt, tức tức tiêu ma. Điện Lượng bên cổ hồng gân bạo khiêu, cũng là há mồm một phun, liền có một đoàn nóng cháy hỏa khí đánh vào trường đao phía trên, kia đao chợt lớn mấy lần, phía trên xích viêm cuồn cuộn, dây lát gian liền đem la võng thiêu cái sạch sẽ. Từ Tử Thanh xua tay vứt ra 7-8 la võng, tầng tầng ngăn trở, lại vẫn là cấp kia trường đao lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế tất cả đều phá hủy. Hắn tuy đã tận lực, nhưng mà luyện khí 8 tầng rốt cuộc không phải luyện khí 7 tầng có thể so, như thế đi xuống, nhất định thua. Không kịp nghĩ nhiều, hắn hai chân lại đạp bích thảo, chỉ đợi tình thế có nửa điểm không tốt, liền phải lần thứ hai một độn mà đi. Nhân bị nhiễu chuyện tốt, Điền Lượng thâm hận Từ Tử Thanh, không tránh được đem thế công toàn tập trung ở hắn trên người, so sánh với tới, Từ Tử Đường liền nhận được thiếu. Từ Tử Thiên lại chưa quên nàng, thu hồi vân khăn sau, vì khủng Từ Tử Đường xoay người, run tay vứt ra một trường lục phù, này phù chính là ở bạo viêm hồng phù thượng tăng tiến uy lực, tuy vẫn là bạo liệt chi dùng, phạm vi cùng hỏa lực lại đều lớn hơn gấp 10 lần. Từ Tử Đường cũng là kiến thức rộng rãi, nàng mắt thấy bùa chú đánh tới, lại nhân thương thế không được né tránh, lập tức đôi mắt đẹp híp lại, giương tay đánh ra một cái lửa đỏ bình phong, thấy phong mà trướng, tốc tốc kéo trường. Kia lục phù ở bình phong thượng nổ mạnh mở ra, cư nhiên không thể thương nó nửa phần, đó là liền tiếng vang cũng bị ăn đi vào, một tia nhi cũng chưa từng phát ra. Từ Tử Thiên thấy thế, mắt hạnh trận lên, ngũ long thực hòa bình. Gia chủ thế nhưng đem nó cho ngươi. Từ Tử Đường lạnh lùng cười, mới vừa rồi ta bị ngươi ám toán, không thể vận chuyển linh lực, cho nên vô kế khả thi. Hiện giờ ngươi còn khi ta dễ khi dễ sao? Đó là nàng chỉ còn lại có một nửa lực lượng, cũng đủ Từ Tử Thiên tiêu thụ. Từ Tử Thiên âm thầm cắn răng, căm giận quét Từ Tử Thanh liếc mắt một cái. Nay phiên nếu không có người này, nàng như thế nào sẽ rơi vào như thế bị động chi cục? Nhưng mà hối hận thì đã muộn, đã là làm hạ việc này, đã là không thể quay đầu lại, lập tức cũng bất chấp còn muốn cho Điền Lượng nhục nhã Từ Tử Đường, trong lòng biết cần đến ra sức giết nàng, chính mình mới nhưng mạng sống. Vì thế không hề che đậy, nàng thú nhận một thanh phi kiếm, thon dài như liễu, chạm lục như ngọc, chính là trung phẩm đỉnh pháp khí, ngày sau phải làm này bản mạng pháp khí. Nghĩ đến muốn xử kia một cái chiêu số, Từ Tử Thiên trong lòng là một trận đau mình, lập tức giảo phá ngón tay, hung hăng ở thân kiếm thượng một đồ. Bốn phía tức khắc sinh ra hơi nước mênh mông, quý thủy chi khí tăng nhiều, ở trong đó lẫn vào nữ tử thuần âm huyết khí, liền sinh ra một loại dơ bẩn chi ý, chính là ô nhiễm pháp bảo tốt nhất pháp môn. Chỉ là kể từ đó, kia hứng lấy chi vật cũng muốn hao tổn, cho nên Từ Tử Thiên đau lòng không thôi. Đáng tiếc này chiêu uy lực quá lớn, phi trung phẩm pháp khí phía trên không thể hứng lấy, mà vân khăn tính nu, cũng không thích hợp, nếu không nàng như thế nào bỏ được. Vật ấy vừa ra, là mùi tanh phát mũi, kia hơi nước mang theo nhẹ nhẹ huyết sắc, giống như điều điều tế xả, tự không trung ốn lượn mà đến. Phù một tiếp cận, kia ngũ long thực hỏa bình thượng quang hoa liền ảm đạm hai phân, nguyên bản kia đại phóng sáng rọi lập tức như tao ngộ cái gì khắc tinh, tránh lui e sợ cho không kịp. Từ Tử Thiên tổn hại tinh huyết, sắc mặt đúng là trắng bệnh, nhưng biểu tình lại là đắc ý, nàng tự cho là vật ấy có thể ô pháp bảo, Từ Tử Đường liền lại có bao nhiêu hảo pháp khí hộ thân, cũng nghề hà nó không được. Từ Tử Đường thấy Từ Tử Thiên liền bực này chiêu số đều dùng đến, càng thêm cười lạnh không thôi. Này nhất chiêu đích xác lợi hại, nhưng lại nghề hà nàng không được. Cho là khi, Từ Tử Đường sớm đã đối Từ Tử Thiên không kiên nhẫn đến cực điểm, nàng mắt thấy Từ Tử Thanh bên kia khó có thể vì kế, liền không hề nhiều làm trì hoãn, trực tiếp cầm khởi một quả ngọc phù, vỗ tay đánh ra đi, nói, đốt. Kia ngọc phù thoáng chốc nổ tung, bên trong một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra. Này kiếm khí sắc bén vô cùng, liền như một thanh vô hình lợi kiếm, hiệp phong lôi chi thế gào thét mà đi. Kiếm khí chi tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Từ Tử Thiên chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo chi ý tự lòng bàn chân dựng lên, cuốn thẳng toàn thân, nhất thời bị kiếm khí sở nhiếp, không kềm chế được. À, chỉ nghe hét thảm một tiếng, nàng cả người liền bị kiếm khí sống sờ sờ xuyên thủng đầu, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Bên kia Tử Tử Thanh chính đến trong lúc nguy cấp, mắt thấy chuôi này trường đao lao thẳng tới mặt, hắn chờ phân phó khởi một độn chi thuật, liền nghe Tử Tử Đường một tiếng hô to, công tử bỏ chạy. Lời này chính hợp hắn ý, Tử Tử Thanh thân hình chợt lóe, đã là biến mất không thấy. Trong phút chốc, lại một đạo thất luyện dường như kiếm khí đánh nút lại, giống như gió rét mưa lạnh, lại tựa hàn đao xương kiếm, thẳng chẳng nát chuôi này trường đao, dư thế lại không giảm, thẳng thứ hướng Điền Lượng ngực. Điền Lượng cả kinh, hắn đã từ dược lực thôi phát, sử tu vi đại tiến, nhưng đối mặt này kiếm khí là lúc, thế nhưng giống như ba tuổi chỉ nhi, không hề phòng bị chi lực. Hắn trong lòng thẳng dục chửi ầm lên, kỳ thật mở miệng không được, hoang mang rối loạn lại tế ra chấn sơn đỉnh, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản một cái chớp mắt, kia kiếm quang vẫn là đem hắn đánh trúng, tức khắc chém hắn một cái cánh tay. Điền Lượng còn chưa kịp hô đau, lại một đạo kiếm quang bay tới, lúc này hắn lại không thể có chút động tác, trên người chợt lạnh, liền hoàn toàn bị chém thành hai đoạn. Toàn bộ quá trình không đủ một tức, ba đạo kiếm quang lúc sau, ban đầu còn lực gáp hai người hai cái địch thủ, liền tất cả đều không có tánh mạng. Từ Tử Đường thả ra ba đạo kiếm khí, tinh thần banh đến cũng là cực khẩn, hiện nay rộng thùng thình xuống dưới, liền ngã ngồi trên mặt đất, hơi hơi thở dốc. Từ Tử Thanh nhận được này kiếm khí, 5 năm phía trước, hắn từng thấy Từ Tử Phong nhất kiếm đẩy ra trúc cơ tu sĩ khuynh lực một kích, cũng từng thấy hắn ác đấu yêu điệp, thật sự uy lực bất phàm. Này ba đạo kiếm khí, đúng là Từ Tử Phong sở hữu. Suy nghĩ một chút cũng là như thế, Từ Tử Phong cùng Từ Tử Đường huynh muội tình thâm, hắn đã chịu nhậm Từ Tử Đường một mình đi ra ngoài, nếu không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như thế nào có thể dẫn.